Vu sư Chi Lữ chương 1732 tới chương 1758. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vèo. Sau gần một tháng bay lượn, dưới sự chỉ dẫn của sinh vật trong thế giới giác quan thứ 6 này, Cách Lâm đã xuyên qua một quãng đường dài dằng dặc trong cơ thể của siêu cấp hư không sinh vật, đến được lĩnh vực sinh ra quy tắc ngôi sao, cội nguồn của thế giới. Hào quang tán loạn, khi thì nóng nảy cuồng bạo, khi thì ôn hòa bình lặng, lại có thêm cả tính chất xuyên thấu siêu việt. Thậm chí vì không có ý chí quy tắc ràng buộc, nằm ở điểm cuối của sự ảnh hưởng của quy tắc cân bằng, những hào quang này không muốn biến chất thành quy tắc hình chiếu, lại còn chọn cách né tránh vật cản là thân thể vật chất năng lượng của Cách Lâm. Quả nhiên là Hắc Vu Vương. Vết tích lưu lại của hàm nghĩa quy tắc sinh tử của U Minh Hoàng Tuyền Hà, cùng với sự ô nhiễm từ phong ấn hư ảo của hủy diệt chi nhãn, xem ra đã có một thời gian khá dài, Hắc Vu Vương đã chọn hợp tác với những sinh vật hư ảo này, biến nơi đây thành lò sát sinh trong miệng hắn. Và từ những vết tích lưu lại ở đây, rõ ràng là sau khi Hắc Vu Vương đắc thủ, y đã bị các chúa tể đang bao vây tìm thấy, từ đó xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa, cuối cùng không địch lại mà bỏ chạy, đi tìm một lò sát sinh tiếp theo. Nó đang làm gì? Sau khi phân tích xong khí tức Hắc Vu Vương để lại, Cách Lâm chú ý tới một chúa tể cấp 7 ở một nơi xa xôi trong hư không, đang đứng yên bất động tại chỗ, phản phất như đang rơi vào trạng thái giả chết, hoàn toàn không phát hiện ra sự có mặt của y. Đây là một sinh vật của thế giới vật chất năng lượng bị chúng ta liệt vào danh sách mục tiêu. Nó đang dùng phương thức này để né tránh ảnh hưởng của chúng ta. Hừ hừ hừ, vì vậy ta mới tìm ngươi hợp tác. Ngươi giúp chúng ta tạo ra thức ăn, chúng ta để lại thi thể cho ngươi. Đây chính là bữa tiệc hoàn hảo chung của chúng ta. Sinh vật hư ảo này thúc giục, nếu muốn hợp tác thì ngươi tốt nhất nên nhanh lên một chút. Còn có hai sinh vật của thế giới vật chất năng lượng có thể ảnh hưởng đến chúng ta, được gọi là hủy diệt chi nhãn và thận dục mê cảnh mẫu bối, chúng sẽ chịu trách nhiệm cứu viện những sinh vật đang gặp nguy hiểm này. Ồ, nghe lời giải thích của sinh vật hư ảo này, Cách Lâm cũng ngay lập tức hiểu rõ mối quan hệ trong đó. Những sinh vật hư ảo này quả nhiên hiểm ác. Tuy nhiên nếu chúng có thể hợp tác với mình như vậy, thì nói cách khác, nếu có vu sư ở đây, những sinh vật hư ảo hiểm ác này, có phải cũng có thể hợp tác với đám chúa tể đang vây công Hắc Vu Vương không? Tuy có rất nhiều lo lắng, nhưng vào thời khắc này, trước lợi ích bày ra trước mắt, Cách Lâm tất nhiên cũng giống như Hắc Vu Vương, căn bản không cần do dự gì, y lặng lẽ tiến về phía tên chúa tể đang giả chết kia. Giờ khắc này, dù đối phương có phát giác, cũng chỉ nghĩ Cách Lâm là một ảnh hưởng của sinh vật hư ảo đối với giác quan thứ 6 của mình, không có thời gian để ý xẹt xẹt. Xẹt xẹt. Xẹt xẹt đây là một sinh vật được hóa thành từ nguyên tố sấm sét. Lôi đình màu xanh lam nổ vang xẹt xẹt, bị ảnh hưởng bởi những quy tắc lôi đình nổ tung này, sóng gợn công kích lôi đình hơn 5 vạn độ tầng tầng lớp lớp lan ra, thế giới chi chủ bình thường đúng là khó có thể tiếp cận. Dù có ánh sáng trắng sữa tinh khiết bảo vệ, những quy tắc lôi đình này cũng ảnh hưởng đến Cách Lâm. Trong tiếng sấm sét đùng đoàn, từng tầng tĩnh điện xung đột với phù văn ngũ sắc của biểu tượng chi bào của Cách Lâm, không ai nhường ai, khiến mái tóc vàng của y bị ảnh hưởng, bay tứ tung. Thế nhưng Cách Lâm lại nghênh ngang, từng bước đi đến đỉnh đầu của con cự vật lôi đình mấy ngàn mét này. Chúa tể lôi đình này có hình dạng một con cóc khổng lồ. Ngoài cơ thể chính được tạo thành từ những lôi văn cuồng bạo, trên lớp da nguyên tố bên ngoài, từng nốt sần lồi lên, lại còn thai nghén ra rất nhiều thực vật nguyên tố lôi đình, thậm chí có một số còn kết trái. Nếu sinh vật cấp thấp nào dùng, chắc chắn sẽ nhận được một số sức mạnh sấm sét kỳ dị khó mà tin nổi. Ục ục ục, con cóc lôi đình khổng lồ phát ra từng tiếng kêu rên từ trong cơ thể, dường như đang ngáy ngủ. Hai má nó phồng lên xẹp xuống, lôi đình điện quang cũng theo tiếng gầm ục ục ục mà rung động ra xa, phản phất như có nhịp thở. Bản năng giả tính tầng thứ 7, nhân tổ chân thân, mở. Vù thân thể không ngừng bành trướng, sóng gợn năng lượng to lớn, kèm theo khí thế bạc núi ngút trời, cứ thế lan tỏa ra. Chân thân vạn mét vụt lên từ mặt đất, gai xương vảy giáp bao phủ, dữ tợn tàn khốc. Với khí tức như vậy, con cốc lôi đình khổng lồ này không thể không phát hiện, nhưng vì trước đó đã bị những sinh vật hư ảo của giác quan thứ 6 quấy rầy quá lâu, đủ loại trò gian nhiễu loạn chồng chất, đã mệt mỏi đến không thành hình người, nên mới chọn cách giả chết ở đây, chờ đợi sự cứu viện của hủy diệt chi nhãn hoặc thận dục mê cảnh mẫu bối, không còn để ý đến bất cứ thứ gì nữa. Vì vậy, cho dù Cách Lâm đang nghênh ngang tích tụ sức mạnh ngay trên đỉnh đầu nó, con cốc lôi đình khổng lồ cũng không có bất kỳ phản ứng nào. He he, he he he he he. Từ sâu trong cổ họng của cái miệng đầy răng nanh phát ra tiếng cười chế giễu khiến người ta chấn động cả hồn phách. Nhân tổ chân thân của Cách Lâm tay cầm chân lý cân bằng ma pháp trượng vạn mét, nhìn xuống kẻ nhỏ bé dưới chân vẫn thờ ơ với mình. Ánh chớp bùng bùng, lôi đình hủy diệt vạn vẹo ánh sáng và bóng tối bốn phương tám hướng, tỏa ra một sự kinh hoàng không rõ, rồi như một cây chiến chùy, nện xuống kẻ tí hon dưới chân. Ầm. Trong nháy mắt, không kịp trên một tiếng, con cốc lôi đình khổng lồ này đã bị uy năng của chân lý cân bằng ma pháp trượng của Cách Lâm bao phủ hoàn toàn. Với sức mạnh của vu sư chi tổ của Cách Lâm bây giờ, thế giới vô tận tuy lớn, Nhưng kẻ nào có thể chịu được một đòn toàn lực của y trong tình trạng không hề phòng bị, đã căn bản không thể tồn tại. Ngươi! Bốn con mắt lồi ra, con cốc lôi đình khổng lồ bị đầu trượng của chân lý cân bằng ma pháp trượng nện vào cơ thể, phản phất như một quả khí cầu sắp nổ tung. Nó trừng mắt nhìn Cách Lâm với vẻ không thể tin nổi, như một con cá chết, rồi nhìn lên nhân tổ chân thân đang he cười lạnh trên đỉnh đầu, cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi, bùng một tiếng nổ tung hoàn toàn. Quy tắc lôi đình và hồ quang hủy diệt cuốn lấy nhau, vạn năng hồn bị tiêu hao kịch liệt. Cách Lâm tay phải liên tục vung ra, từng quả cầu lửa màu đen bao trùm qua. Một lúc sau, cách đó mấy triệu mét trong hư không, con cốc lôi đình khổng lồ hoảng hốt xuất hiện trở lại trong trạng thái hoàn hảo, rõ ràng là đã hao tổn lượng lớn vạn năng hồn. Mắt như muốn nứt ra, tiếng sấm sét tư, tư, tư nhảy lên, con cốc lôi đình khổng lồ này nào còn dám dừng lại nửa phần. Đôi chân mạnh mẽ của nó đột nhiên đạp một cái, lập tức biến mất tại chỗ, tốc độ không thể nói là không kinh người. Ngươi là vị chân linh vu sư nào? Hãy xưng tên ra. Con cốc lôi đình khổng lồ đang bỏ trốn phát ra tiếng gào thét phẫn nộ qua ý chí. Một đòn tấn công như vậy chỉ cần lặp lại 5 lần là được sao? Là một chúa tể, sinh mệnh lại mỏng manh như tờ giấy. He, con dung dế thấp kém trước mặt ý chí của vu sư, một mẫu vật tử vong không xứng đáng biết tên húy của ta. Cách Lâm cười gằn trào phúng, cứ thế cầm chân lý cân bằng ma pháp trượng đứng yên tại chỗ chờ đợi, mặc cho con cốc lôi đình khổng lồ bỏ trốn. Những chuyện khác cứ giao cho những sinh vật hư ảo kia. Nếu con cốc lôi đình khổng lồ này thực sự có khả năng bỏ trốn, nó đã không phải giả chết ở đây, huống chi là dưới mối nguy cơ mà Cách Lâm tạo ra. Quả nhiên, chỉ sau gần nửa giờ đồng hồ, thời không trước mặt Cách Lâm rung động một cái, con cốc lôi đình khổng lồ lại đột ngột trở về điểm xuất phát, hiển nhiên là đã bị sinh vật hư ảo nuốt chửng mất đoạn thời không trải nghiệm khi bỏ trốn. Bốn mắt của con cốc lôi đình gần như muốn nổ tung, nó lại bị Cách Lâm đã chờ sẵn từ lâu dùng một cây ma pháp trượng nện xuống. Ầm. Xẹt xẹt. Trong tiếng lôi đình nổ vang, con cốc khổng lồ này lùi lại. Tuy vội vàng, nhưng vì đã có chuẩn bị, con cốc lôi đình khổng lồ này cũng không bị một đòn của Cách Lâm nổ đến không còn một mảnh vụn như lúc trước. Hủy diệt chi nhãn chúa tể, cứu ta. Một tiếng gào thét qua ý chí, cũng không biết có tác dụng hay không. Con cốc lôi đình khổng lồ hoảng loạn đùng một tiếng, lại vươn chiếc lưỡi dài ra phản kích Cách Lâm, đồng thời thân thể khổng lồ của nó đột nhiên phình to ra một vòng. Sau khi lắc lư một cái, mấy chục quả lôi đình nổ tung bay về phía Cách Lâm. Vừa phản kích xong, con cốc lôi đình khổng lồ này vươn một đôi chân trước ra, lại dùng vạn năng hồn làm giá, một mặt chữa trị thân thể, một mặt xé rách bức tường thời gian siêu đạo, lẻn vào bên trong tầng hư ảo mỏng manh. Vèo. Nhờ sự trợ giúp của chân lý chi diện, Cách Lâm né được đòn tấn công bằng lưỡi dài của con cốc lôi đình, rồi lập tức bị mấy chục quả lôi đình nổ tung lấp lánh ánh chớp nhấn chìm. Xẹt xẹt. Giữa cuộc giằng co gian nan, hồ quang màu đen dần dần xuyên qua lôi vực được hình thành bởi mấy chục quả lôi đình nổ tung bên ngoài. Trong quá trình không ngừng trung hòa và tiêu diệt lẫn nhau, sức mạnh hủy diệt từ từ nuốt chửng lớp hồ quang màu xanh tím cuồng bạo bên ngoài. Ánh sáng và bóng tối bốn phương tám hướng bị hồ quang hủy diệt ảnh hưởng, vặn vẹo hội tụ lại. Hống. Bên trong hồ quang hủy diệt đen kịt, một tiếng gầm của nhân tổ bùng nổ. Một quả cầu duy độ thứ nguyên sáng tối chập chờn xuất hiện giữa không trung. Tiếp theo, lôi vực bên ngoài như một quả khí cầu bị nổ tung, bị những đốm sáng màu trắng sữa xuyên thủng. Chân lý cân bằng ma pháp trượng được nhân tổ chân thân vung lên quét ngang vài lần, hoàn toàn dọn sạch tàn dư lôi vực đáng ghét xung quanh. Khạch khạch khạch, không hổ là vu sư chi vương. Tuy sinh vật này cũng là chúa tể trong lĩnh vực vật chất năng lượng, nhưng trước mặt các hạ lại không có cả sức chống cự. Hô hô hô hô, trong giác quan thứ 6 của tư duy, tiếng cười khàn khàn của con sinh vật hư ảo kia truyền đến. Và trong tầm nhìn phản suy diễn của chân lý chi diện của Cách Lâm, y phản phất như nghe thấy vô số sinh vật hư ảo tư duy kết thành từng bầy, đang vui sướng, hung hãn, tàn khốc cười khàn khàn vì được chia nhau món ăn là đoạn thời không trải nghiệm của con cốc lôi đình khổng lồ lúc trước. Cảm giác này, giống như một đám quỷ hút máu sống trong bóng tối, đang tận hưởng một bữa tiệc máu. Tuy vẫn chưa biết những kẻ này rốt cuộc là sinh vật hư ảo có cấu tạo quy tắc gì, nhưng chúng tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ đi vào bản chất sinh mệnh của mình, thăm dò bí ẩn nội tâm, đó là năng lực mà chỉ sinh vật cao vĩ độ mới có thể nắm giữ. Xem ra, chúng rất có khả năng là thông qua thời không trải nghiệm của thế giới vật chất năng lượng, thu được một phần thông tin ký ức bản chất của sinh mệnh. Có lẽ, cũng giống như những sinh vật hư không kia, chúng là một loại sinh mệnh quy tắc. Bản chất của sinh vật hư không là ở chỗ không ngừng nuốt chửng lẫn nhau, cuối cùng hình thành một thế giới vật chất năng lượng. Đây là quy tắc luân hồi tuần hoàn giữa hư không lực lượng và vật chất năng lượng của thế giới vô tận, cũng là một nhánh quy tắc khó phân định. Còn những sinh vật di chuyển trong giác quan thứ 6 này, rất có khả năng là một loại quy tắc do một sinh vật cao vĩ độ không xác định nào đó ở tầng hư ảo sâu nhất, dùng để lừa dối nhận thức của sinh vật thấp vĩ độ. Cách Lâm một mặt suy nghĩ lung tung, một mặt cười gằn he đáp lại sinh vật hư ảo kia, chúa tể này tuy không yếu, nhưng so với sức mạnh của ta, hừ, thì không đáng nhắc tới. Cứ tiếp tục như vậy thêm vài lần nữa, nó chắc chắn phải chết. Ngươi yên tâm, kẻ này không khó nhằn như ngươi đâu. Mượn nỗi sợ hãi mà ngươi mang đến cho giác quan thứ 6 của nó, lĩnh vực cảnh giác tư duy của nó chỉ là một miếng thịt trên thớt của chúng ta thôi. Hô hô hắt. Tiếng cười sắc bén của sinh vật hư ảo, Cách Lâm phản phất như đã thấy được cảnh tượng những sinh vật sền sệt xấu xí kia đang nuốt chửng từng đoạn thời không trải nghiệm của con góc lôi đình khổng lồ. Theo quy tắc cân bằng, trong thế giới vật chất năng lượng, sự tiếp xúc như vậy, giống như quy tắc ngày đêm của vô sư thế giới, lẽ ra phải ở trạng thái luân phiên lặp đi lặp lại. Như vậy, sinh vật của thế giới vật chất năng lượng mới có thể trong quá trình không ngừng thích ứng mà tiến hóa tương ứng, từ đó từ từ hình thành nên quy tắc khó phân định của thế giới vô tận. Nhưng bây giờ, siêu cấp hư không sinh vật này vẫn chưa chất biến thành thế giới vật chất năng lượng, mà lại đã có một phần quy tắc biến ảo. Cuối cùng, quy tắc cân bằng không thể quy hoạch và thu dọn hiệu quả những khu vực này, từ đó dẫn đến việc quy tắc hư ảo có thể ảnh hưởng lâu dài đến quy tắc vật chất năng lượng ở đây, mất đi sự cân bằng. Tốt lắm, nhân lúc chúa tể cứu viện nó còn chưa đến, các ngươi tốt nhất nên hành động nhanh lên. Cách Lâm thúc giục, đổi lại là những trận cười sắc bén chói tai từ trong hư ảo phía bên kia, rồi lập tức lại chìm vào yên tĩnh. Lần này, sau hơn 10 giờ đồng hồ, vụ thời không trước mặt Cách Lâm lại đột ngột gợn sóng, chính là con cốc lôi đình khổng lồ đầy sợ hãi hoang mang đã trở về điểm xuất phát, xuất hiện trước mặt nhân tổ chân thân của Cách Lâm. So với trước, hình thể của con cốc lôi đình khổng lồ này rõ ràng đã phình to không ít. Sau khi trở lại điểm xuất phát bị những sinh vật hư ảo di chuyển trong giác quan thứ 6 khóa mục tiêu, nó cũng ngay lập tức hiểu rõ tình cảnh của mình. Thấy gã khổng lồ trên đầu lại một lần nữa hạ xuống cây chiến chùy khủng bố, nó cô lên một tiếng từ sâu trong cổ họng, gầm lên, chậm đã. Ta là hoa lôi quả chim thiềm vương của hỗn loạn thế giới quần, chỉ là được thận dục mê cảnh mẫu bối mời đến, tuyệt đối không phải là kẻ thù của vô sư thế giới. Kính xin đại sư tha cho ta một mạng, ta đồng ý ầm. Gã khổng lồ dữ tợn không hề có ý định dừng lại, chân lý cân bằng ma pháp trượng ầm ầm hạ xuống. Hồ quang hủy diệt đen kịt và ánh sáng sấm sét xanh biếc tung tóe. Qua một tiếng, con gốc lôi đình khổng lồ này còn chưa nói hết, đã bị một cây ma pháp trượng của Cách Lâm nổ thành tan nát. Thương thế ở mức độ này, chắc chắn phải tiêu hao vạn năng hồn mới có thể tiếp tục tồn tại, tuyệt đối không phải dựa vào việc tu dưỡng mà có thể hồi phục. Xẹt xẹt. Xẹt xẹt. Xẹt xẹt. Xẹt xẹt hống. Hồ quang màu đen nuốt chửng thân thể tàn phế của con cốc lôi đình khổng lồ. Tận dụng thời cơ này, nhân tổ chân thân của Cách Lâm hít sâu một hơi, rồi gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Dù là ở bên trong siêu cấp hư không cự vật này, sóng âm cuồng bạo cũng như một trận động đất, ầm ầm ầm rung động lan ra. Trong thoáng chốc, con cốc lôi đình khổng lồ lóe lên một cái, lại một lần nữa xuất hiện hoàn hảo không chút tổn hại ở cách đó mấy triệu mét. Ngươi lại dám đối xử với ta như vậy. Bản vương xin thề. Đời này kiếp này nhất định sẽ không đội trời chung với vô sư thế giới. Các ngươi, những con quái vật chưa từng biết đến từ bên ngoài thời không, bản vương nếu có thể chạy thoát khỏi nơi này, sau này chắc chắn sẽ thấy một đứa giết một đứa, tuyệt không nương tay. Con cốc lôi đình khổng lồ tự xưng là hoa lôi quả chim thiềm vương, hung tận phát ra lời thề độc. Một bộ dạng hận thù sâu tận xương tủy, không chết không thôi. Là một sinh vật cấp thấp bình thường, từng bước tiến hóa đến cấp độ chúa tể, hoa lôi quả chim thiềm vương trong cuộc đời không biết phải trải qua bao nhiêu gian khổ, mới có thể từ trong vô số sinh vật tộc đàn mà bộc lộ tài năng, trở thành chúa tể cấp 7 ngang dọc thế giới vô tận. Những gì nó đã trải qua trong những năm tháng dài đằng đẵng thực sự quá nhiều. So sánh với nó, các vô sư nắm giữ hệ thống tiến hóa hoàn chỉnh, tiến hóa dễ dàng hơn không biết bao nhiêu lần. He, còn dám ở đây khoác lác. Vậy thì bản vương sẽ kết thúc đời này kiếp này của ngươi. Cách Lâm cũng có chút không kiên nhẫn, nhân tổ chân thân đạp lên hư không, cứ thế đuổi theo hoa lôi quả chim thiềm vương đang bỏ trốn. Con hoa lôi quả chim thiềm vương này rõ ràng cũng sợ hãi, cô một tiếng, đôi chân sau mạnh mẽ đột nhiên đạp một cái, lập tức biến mất tại chỗ. Xẹt. Nguyên tố thuấn di, Cách Lâm lướt qua đuổi theo. Con hoa lôi quả chim thiềm vương này dường như cảm nhận được điều gì, đột nhiên ngẩng đầu lên, đã thấy hơn 10 cái đầu chim dữ tợn đang cháy hừng hực ngọn lửa đen kịt. Đang hung quang ngưng tụ nhìn mình, rồi lập tức vèo, vèo, vèo, vèo hạ xuống, mở miệng lớn cắn về phía mình. Lần này, hoa lôi quả chim thiềm vương kinh hãi quay đầu lại, nhưng lại không trở về tọa độ ban đầu. Nó ngay lập tức ý thức được đây là tình huống thực sự xảy ra, một mặt vì sự cảnh giác khó có thể kiềm chế của mình mà sầu khổ, một mặt lại vì đã sớm phát hiện ra nguy cơ mà vui mừng. Lẽ nào, bản vương thật sự phải chôn thây ở đây sao? Ý nghĩ tuyệt vọng lóe lên rồi tắt. Hoa lôi quả chim thiềm vương tụ tập một tia vạn năng hồn trên đầu lưỡi, phục một tiếng, chọc ra một cái lỗ thông đến tầng hư ảo mỏng manh ở phía trước. Sau khi để lại đường hồi quy vật chất năng lượng của mình trong hư không, nó đâm đầu thẳng vào. He he he he, trốn đi đâu? Ngươi không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của bản vương đâu. Cách Lâm cười gằn lạnh lùng, cũng đâm đầu theo vào tầng hư ảo mỏng manh, cả hai cùng biến mất không còn tâm tích. Ào, lạnh lẽo, tĩnh mịch, sinh và tử xen lẫn. Con sông đen nhánh vốn nên tồn tại ở tầng sâu nhất được dẫn vào hư không, U Minh Hoàng Tuyền Hà. Trong U Minh Hoàng Tuyền Hà, vừa có vẻ đẹp của sự sống, lại có vong linh của cái chết. Chỉ có hoán tỉnh chi quan nhu hòa từ viên minh châu lấp lánh kia tỏa ra, cố gắng chống đỡ. Tay cầm sinh tử minh điển, bóng tối đen nhánh trong đêm vô tận, âm trầm, khàn khàn, tàn khốc, tà ác cười lạnh. Hắn nhìn những chúa tể dị vực này không phải như một mối nguy sinh tử, mà là một khối tài sản khổng lồ. Lòng tham tràn ngập trong mỗi tế bào của hắn, dục vọng chiếm hữu bắn ra từ sâu thẳm linh hồn. Mặc dù đã mất đi vạn năng hồn, nhưng mỗi một thi thể chúa tể đều là vật liệu tối thượng để tạo nên những con thú hợp thành từ áo nghĩa của sinh và tử. Giống như một kẻ có dục vọng sưu tầm mãnh liệt, một trong những việc mà Hắc Vu Vương yêu thích nhất chính là luyện hóa những kẻ địch đã ngã xuống dưới tay mình thành vật liệu tế bào huyết nhục hoạt tính cho những con thú hợp thành. Khi còn sống là kẻ thù của mình, khi chết thì trở thành nô lệ của mình. Đó là một trải nghiệm tàn khốc đến nhường nào. Không chỉ vậy, những thi thể chúa tể này thường mang theo những thuộc tính quy tắc khác nhau. Trước khi trở thành vật liệu cho thú hợp thành, chúng cũng là những mẫu vật để Hắc Vu Vương nghiên cứu bí ẩn của quy tắc. Mỗi một quy tắc tất nhiên đều có điểm đặc biệt của nó. Thông qua việc nghiên cứu những quy tắc này, hắn lại càng dễ dàng phát hiện ra một số chân lý huyền bí ít ai biết. Cứ như vậy, lòng tham đã hoàn toàn chiến thắng nỗi sợ hãi. Hắc Vu Vương chẳng những không bị sự vây công của đám chúa tể do thần dục mê cảnh mẫu bối dẫn tới làm cho khiếp sợ, ngược lại còn xem đây là một cơ hội hiếm có. Hắn mượn quy tắc của vùng hư không hỗn loạn này, biến nơi đây thành lò sát sinh lý tưởng trong suy nghĩ, cười lạnh với hàm răng đen kịt, giơ lên lưỡi đao đồ tể với các chúa tể dám đi vào đây truy sát mình. Thời bình thường, dù Hắc Vu Vương muốn truy sát một chúa tể, cũng là một việc vô cùng khó khăn. Vạn năng hồn đã tăng cường độ dày sinh mệnh cho các chúa tể. Nếu chúng trốn vào tầng sâu hư ảo, muốn truy kích tất nhiên sẽ phải tổn thất vạn năng hồn tương đương, thường là được không bù mất. Nào giống như bây giờ. Những chúa tể này lại chủ động đến chịu chết, hơn nữa còn không có quy tắc của vu sư thế giới áp chế trói buộc. Kiệt kiệt kiệt kiệt, U Minh Hoàng Tuyền Hà vô cùng vô tận, luân hồi sinh tử vĩnh hằng không ngừng. Ta cũng có sức mạnh từ tầng sâu hư ảo rót vào, con hủy diệt chi nhãn có quy tắc bao trùm hư ảo kia lại có thể phong ấn ta được bao lâu. Giờ phút này, trong bóng tối vô tận, Hắc Vu Vương lại biến đổi hình thái, để lộ ra một bộ dạng xấu xí dữ tợn chưa từng thấy. Đây lại là hình thái của một người dính liền. Người dính liền, trong vu sư thế giới thuộc về một loại dị dạng bẩm sinh tương đối hiếm thấy, ước chừng cứ 3 triệu lần mang thai mới sinh ra một trường hợp. Mà đại đa số người dính liền đều chết trong giai đoạn phôi thai, có thể sống sót chào đời, ước chừng là 2 triệu lần mới có một trường hợp. Thế giới vô tận, đôi khi chính là bất công như vậy. Đằng sau quy tắc khó phân định là mặt tàn khốc của quá trình tiến hóa và biến dị. So với một số người than thở về tư chất bình thường của mình, ghen tị với những sinh vật có thiên phú tốt hơn, truyền thừa tốt hơn, thì Hắc Vu Vương vừa ra đời đã phải đối mặt với số phận chết yểu. Trong thế giới mà con người mới từ thời kỳ ăn lông ở lỗ tiến lên văn minh, sự giáng sinh của cặp song sinh dính liền này, vừa được xem là hóa thân của thần linh, lại vừa là một loại bất hạnh cực đoan. Mỗi ngày đều là giãy giụa chật vật, mỗi ngày đều phải nếm trải đủ nỗi thống khổ của việc còn sống. Đây là kết thúc sao? Không. Đó là một thời đại bài trừ mê tín, khai quật chân lý huyền bí, tin rằng trí tuệ cuối cùng sẽ chiến thắng sự ngu muội, một thời đại bùng nổ của việc khai quật tri thức. Tri thức về máy móc và bí ẩn của cơ thể người dần dần được lưu truyền, và cũng đã sinh ra rất nhiều thánh ngân vu sư máy móc, sở hữu sức mạnh kinh thiên động địa không thể tưởng tượng. Con người không còn khuất phục trước tự nhiên, mà thử nghiệm đi chinh phục tự nhiên, thay đổi quy tắc của tự nhiên. Cặp song sinh dính liền này, trong quá trình trưởng thành và học tập dị dạng, đã cho thấy mặt trí tuệ siêu quần của họ, và cũng dần dần có được một phát hiện có thể thoát khỏi cơn ác mộng không trọn vẹn của mình. Giết chết người kia, chiếm lấy phần chung giữa hai người, mở ra một cuộc đời mới. Không ai biết những năm tháng ở giữa đã diễn ra như thế nào, cho đến một ngày, một vu sư nguyên thủy tự xưng là Hắc Vu Sư bắt đầu du hành khắp đại lục. Giữa vô số thánh ngân vu sư máy móc, hắn đã phát biểu những ngôn luận thâm sâu huyền diệu chưa từng xuất hiện trên đại lục, thể hiện ra những tri thức hắc ám tiên tiến vượt xa nhận thức của đại lục, gây nên một cơn sóng to gió lớn chưa từng có. Như thể mở ra một cánh cửa đến một thế giới mới, vu sư này dần dần vang danh trên đại lục, được vô số học giả sùng bái, thành lập tháp vu sư của riêng mình, được người ta nịnh hót là Hắc Vu Vương. Hắn đã mang đến cho thế nhân một trong những bí ẩn nguyên thủy nhất của thế giới vu sư, áo nghĩa của sinh và tử. Hắn vừa mở ra cánh cửa đến một thế giới hoàn toàn mới, cứu vớt địa vị bị động của các vu sư trong cuộc tranh bá thế giới, lại vừa trở thành một cơn ác mộng vĩnh viễn không thể rũ bỏ, không thể thoát khỏi của thế giới vu sư, trở thành một vết sẹo mâu thuẫn mà các thế hệ vu sư sau này đều cố gắng muốn san bằng. Hình thái người dính liền của Hắc Vu Vương, nửa kia dữ tợn hiển nhiên chỉ là một ảo ảnh, nhưng lại phản phất như thực sự tồn tại. So với sự tham lam, tàn khốc, điên cuồng của Hắc Vu Vương, thì ảo ảnh nữ tính được tạo thành từ sinh và tử hư ảo này lại tràn ngập sự từ ái, trí tuệ, thương xót. Chỉ có điều, những sự từ ái, trí tuệ, thương xót này chỉ dành cho một mình Hắc Vu Vương trong mắt nàng mà thôi. Chúng đều sẽ đến đầu nguồn của U Minh Hoàng Tuyền Hà để bầu bạn với ngươi. Trong quy tắc luân hồi sinh tử ở đó, tại nơi biên giới của những sinh mệnh cao vĩ độ đó, chúng sẽ làm bạn với ngươi. Đối với những sinh mệnh cao vĩ độ đó, chúng ta đều chỉ là những bức tranh không đáng kể, nhưng chỉ cần ta còn sống, bóng tối trên bức tranh này sẽ không bao giờ dừng lại. À, Hoán Tĩnh Chi Quang trở thành ánh sáng duy nhất trong U Minh Hoàng Tuyền Hà, che chở cho các chúa tể lớn nhỏ. Mất đi sự duy trì của Hủy Diệt Chi Nhãn, sự đáng sợ của vị Hắc Vu Vương này thật sự kinh người. Đương nhiên, một phần lớn nguyên nhân trong đó cũng là do những chúa tể này chỉ được mời đến trợ trận mà thôi. Trong tình huống không có xung đột trực tiếp với vu sư thế giới, trừ Thận Dục Mê Cảnh mẫu bối ra, không có bất kỳ một vị chúa tể nào muốn tự tổn vạn năng hồn, cùng Hắc Vu Vương đánh nhau chết sống. Một bên khác, Thận Dục Mê Cảnh mẫu bối thì đang ra sức khuyên bảo, thuyết phục các vị chúa tể ở đây. Giả tâm của vu sư thế giới, các vị không phải không biết. Lần này Hắc Vu Vương thật sự chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn sao? Không, chúng sẽ không dừng lại bước chân của mình. Chúng là những kẻ xâm lược bẩm sinh, mỗi giọt máu, mỗi giọt tủy, mỗi một tế bào của chúng đều tràn ngập lòng tham. Những năm gần đây, quần thể thế giới hỗn độn, quần thể thế giới thận bối, quần thể thế giới hắc ám bị quấy nhiễu, chẳng lẽ chư vị thật sự không nhìn thấy sao? Ý chí của Thận Dục Mê Cảnh mẫu bối truyền đến từ khe hở tràn ngập ánh sáng lấp lánh kia. Đây là con sò thận cổ xưa nhất, nguyên thủy nhất trong quần thể thế giới thận bối, cũng được xưng là vạn thận chi mẫu. Bức tường thời không kiên cố của nó, dù là Hắc Vu Vương cũng không thể lay chuyển. Quy tắc hư ảo được thai nghén trong cơ thể nó, chính là một trong những thế giới hư ảo thực sự. Hoán Tĩnh Chi Quang của nó, dù là Thương Nham Sơn chúa tể cũng phải ngụy trang thành Hủy Diệt Chi Nhãn để trộm lấy. Nhưng mà, dù Thận Dục Mê Cảnh mẫu bối ra sức khuyên bảo, mấy vị chúa tể ở đây cũng không ai đáp lại. Hủy Diệt Chi Nhãn chúa tể, cứu ta. Đột nhiên, kèm theo âm thanh cầu cứu này từ một vùng hư không xa xôi không xác định truyền đến, mọi người xôn xao. Một con lão quy to như núi Úng Thanh nói, là hoa lôi quả chim thiềm của quần thể thế giới hỗn độn, hẳn là lời cầu cứu từ mấy ngày trước. Nó không phải đang phụ trách cảnh giới bên ngoài sao, đã xảy ra chuyện gì? Cũng đúng lúc này, từ sâu trong U Minh Hoàng Tuyền Hà, tiếng cười to kiệt kiệt kiệt kiệt của Hắc Vu Vương truyền đến. Tiểu tử Grim lại cũng ra tay trong lò sát sinh, thật sự là quá thú vị. Trước tiên dọn dẹp xong đám cá tạp dị vực này đã. Nếu có thể thu được thi thể của Vu sư Chi Vương, lại thêm thu hoạch ở đây, nhất định có thể tạo nên một bộ nghệ thuật sinh tử đỉnh cao, siêu việt cả giới hạn. Trở lại hình thái vu sư của loài người, Cách Lâm đứng trên thi thể của con gốc lôi đình khổng lồ kia. Kệ nó khi còn sống đến từ quần thể thế giới hỗn độn hay bất kỳ quần thể thế giới nào khác, được gọi là hoa lôi quả chim thiềm vương gì đó, bây giờ cũng chỉ là một bộ thi thể dưới chân Cách Lâm, một quy tắc đã sụp đổ mà ngay cả một cái hố chôn chúa tể cũng chưa kịp đào. Một đoạn bụi trần đã bị dập tắt trong lịch sử. Hí hí hí, đám sinh vật trong thế giới hư ảo của giác quan thứ 6, giống như những con quỷ hút máu đang tắm trong mưa máu, hung hãn đến mức không thể diễn tả. Tuy Cách Lâm không thể biết rõ tình cảnh cụ thể trong thế giới hư ảo hoang đường kia, nhưng y có thể vận dụng ánh sáng trí tuệ của mình, tưởng tượng ra cảnh tượng những sinh vật mềm nhũn xấu xí kia đang chà đạp lên nhau, tranh giành gặm nhấm đoạn thời không trải nghiệm của con cốc lôi đình khổng lồ. Và trong đoạn thời không trải nghiệm bị cắt đứt, ngăn cách kia, chắc hẳn con chúa tể cốc lôi đình khổng lồ kia đã hoàn toàn bị nỗi sợ hãi vô tận nhấn chìm rồi chứ. Lắc đầu, là một sinh vật đỉnh cao của thế giới vật chất năng lượng, những thứ hư ảo kia không có tác dụng gì với Cách Lâm. Giữa hai bên cũng rất khó xảy ra xung đột lợi ích trực tiếp. Điều mà Cách Lâm quan tâm chỉ là thi thể mà con cốc lôi đình khổng lồ để lại trong thế giới vật chất năng lượng mà thôi. Và điều này lại vừa vặn là thứ rác rưởi mà những sinh vật di chuyển trong giác quan thứ 6 của hư ảo kia cực kỳ xem thường. Có lẽ, trong mắt những sinh vật hư ảo kia, cái thể xác này chỉ là tro tàn còn lại sau khi chúng đã lợi dụng xong xuôi. Xẹt xẹt. Cách Lâm hái từng quả lôi đình từ trên thi thể quy tắc lôi đình khổng lồ này. Những quả lôi đình này có thuộc tính khác nhau, nhưng bên trong đều thai nghén sức sống tràn trề. So với sự quý giá của những quả lôi đình này, cây kim dục thế sâm mà Cách Lâm thu được khi còn là vu sư học đồ thực sự không đáng nhắc tới. Bây giờ nghĩ lại, phòng thí nghiệm thâm uyên ở tầng 19 của bí cảnh tháp hủy diệt năm đó, cùng với vườn thu thập mẫu vật thực vật khổng lồ, tuy phần lớn đã được cấy ghép vào bí cảnh thời đại băng hà, nhưng bây giờ, khi bí cảnh tháp hủy diệt đã trở thành tích tông thời không chặn đường ác mộng, thì thật là có chút đáng tiếc. Vẫn còn phạm phải tư tưởng của một tiểu vu sư, bây giờ mình đã là nhất đại vu sư Chi Vương, là hóa thân của ý chí vu sư. Những quả cây quý giá này nên được dùng làm hạt giống, gieo rắc khắp vu sư thế giới, trở thành một phần của quy tắc mới đúng. Tất cả các vu sư bẩm sinh đều là con của mình. Nghĩ vậy, trong từng tiếng xẹt xẹt, Cách Lâm từ từ hái xong những quả lôi đình nổ tung trên những nốt sần lôi đình ở lớp da ngoài của con cốc lôi đình khổng lồ. Phục. Chân lý cân bằng ma pháp trượng dẫn dắt, hội tụ ánh sáng trắng sữa tinh khiết, như một lưỡi dao cực kỳ sắc bén, cắt ra lớp da quy tắc lôi đình bên ngoài của con cốc lôi đình khổng lồ. Không có vạn năng hồn chữa trị, mất đi sự chống đỡ của ý thức con cốc lôi đình khổng lồ, lớp da quy tắc lôi đình thô ráp bên ngoài này bị Cách Lâm cắt ra, tự nhiên tách ra như thể có thực thể. Nơi đây là hạt nhân quy tắc của con cốc lôi đình khổng lồ. Tận dụng lúc quy tắc còn chưa hoàn toàn tan rã, chính là thời điểm tốt nhất để các vu sư quan sát, tìm hiểu, nghiên cứu và học tập. Hơn 10 ngày sau, phục một tiếng, Cách Lâm lao ra từ trong thi thể của con cốc lôi đình khổng lồ. Bên tai lại một lần nữa truyền đến tiếng cười hô hô hô hô của sinh vật hư ảo kia. Nó dùng giọng trầm khàn nói, tin tốt đây, lại có hai sinh vật của thế giới vật chất năng lượng xông vào rồi. Vu sư Chi Vương các hạ, có muốn tiếp tục hợp tác không? He he he he, đương nhiên. Dường như có thu hoạch, Cách Lâm hài lòng cười, nhìn xuống thi thể quy tắc lôi đình hỗn loạn dưới thân, một tay vẫy lên, nhiếp hồn võng phủ xuống, trói buộc và thu nạp thi thể của con cốc lôi đình khổng lồ này. Ngoài, cùng với phần ràng buộc của thuật phong ấn của đối với bản thân Cách Lâm có chút lỏng lẻo, các năng lực khác của Cách Lâm liên quan đến thời không hư ảo vẫn đang trong tình trạng bị phong ấn, không thể sử dụng. Vì vậy, việc thu lấy thi thể của con cốc lôi đình khổng lồ này chỉ có thể dùng phương thức nguyên thủy như vậy. Đi thôi. Vèo một tiếng, dưới sự dẫn dắt của những sinh vật hư ảo tham lam, tà ác di chuyển trong giác quan thứ 6 này, Cách Lâm nhanh chóng tiến lên, hoàn toàn lĩnh hội được một trong những lò sát sinh mà Hắc Vu Vương đã tìm thấy trong vùng hư không hỗn loạn này suốt mấy chục năm qua. Tuy không biết thận dục mê cảnh mẫu bối rốt cuộc đã tập hợp bao nhiêu chúa tể đến đây, nhưng không nghi ngờ gì, số chúa tể chết dưới tay Hắc Vu Vương e rằng đã có vài vị, nhưng cuộc vây công Hắc Vu Vương vẫn chưa có tiến triển thực chất. Và trong quy tắc đặc thù của vùng hư không hỗn loạn như thế này, quân đoàn thông thường không có ý nghĩa gì. Siêu cấp hư không sinh vật này thực sự quá khổng lồ. Dù Cách Lâm đã dốc hết tốc lực tiến lên, cũng phải mất hơn một tháng mới cuối cùng đến được miệng của sinh vật hư không này, nơi có hai sinh vật của thế giới vật chất năng lượng. Hả, nhất viên chân linh vu sư, không hủ tu chi chúa tể. Hai sinh vật vật chất năng lượng xông vào trong miệng sinh vật hư ảo này, rõ ràng là lão vu bà nhất viên chân linh vu sư, đang đuổi đánh không hủ tu chi chúa tể, kẻ am hiểu ẩn nấp. Giờ khắc này, nhất viên chân linh vu sư đang bị phong ấn hư ảo của hủy diệt chi nhãn chúa tể, thực lực bị suy giảm nghiêm trọng, trạng thái cực kỳ không tốt. Vị thánh ngân vu sư từng nổi danh lừng lẫy của vu sư thế giới với cây trượng phán quyết, sau khi thăng cấp thành chân linh vu sư, vẫn luôn ở trong tình trạng gặp khó khăn không ngừng. Nhìn vào những gì đã trải qua, bà ta còn lâu mới đạt được kỳ vọng của vu sư thế giới năm đó. Bây giờ, dù đã lên cấp 8, trở thành chân linh vu sư vĩnh hằng chi hồn, nhưng trong nhiệm vụ đi theo vu sư Chi Vương, bà ta vẫn chưa có nhiều cơ hội phát huy. Hô hô hắc, cứ lấy nơi này làm điểm xuất phát. Chúng ta khóa định một trong hai đứa nó là mục tiêu săn giết. Cái đứa phía trước thì sao? Trong mơ hồ, Cách Lâm nghe thấy tiếng cười âm u liên tiếp của đám quái vật trong thế giới hư ảo kia, chói tai như tiếng nhai xương trong sự hưng phấn tột độ. Cùng lúc đó, Cách Lâm cũng phát hiện ra phương pháp để thoát khỏi sự khóa mục tiêu của những sinh vật hư ảo này trước khi siêu cấp hư không sinh vật này chất biến thành đại thế giới và hình thành quy tắc cân bằng. Đó chính là chờ đợi một sinh vật của thế giới vật chất năng lượng khác xông vào. Không ai biết vùng hư không hỗn loạn này rốt cuộc đã chôn vùi bao nhiêu chúa tể. Sự kiện lần này sẽ không phải là lần đầu tiên, cũng chắc chắn sẽ không phải là lần cuối cùng. Và thế giới vô tận cũng tuyệt đối không chỉ có một vùng hư không hỗn loạn này. Chậm đã. Cách Lâm ngăn sinh vật hư ảo kia lại, trầm giọng nói, chúa tể phía trước là thuộc hạ của ta, được ta che chở. Vẫn là đổi mục tiêu thành kẻ phía sau đi. Khạch khạch khạch, hô hô hô hô, kẻ phía sau thì kẻ phía sau. Một mặt là cuộc trò chuyện giữa Cách Lâm và sinh vật hư ảo, mặt khác là sự biến đổi hoàn toàn khác biệt trong biểu hiện của nhất viên chân linh vu sư và không hủ tu chi sau khi phát hiện ra vị vu sư Chi Vương Cách Lâm này. Nhất đại vu sư Chi Vương. Lão vu bà thở hổn hển, làn da có chút già nua lộ ra vẻ ung dung. Nói đến, bà ta đường đường là một chân linh vu sư cấp 8, lại bị một chúa tể cấp 7 đuổi đánh, thật là uất ức. Nhưng quy tắc của vị hủy diệt chi nhãn kia thực sự quá khắc chế, mà bà ta lại bị mệnh lệnh của Cách Lâm quản chế, không thể lẻn vào hư ảo hay rời đi, chỉ có thể bị động chịu sự truy đuổi của không hủ tu chi chúa tể. Đám tiểu tinh linh ba màu bên cạnh nhất viên chân linh vu sư thở phào nhẹ nhõm, lần lượt lẻn vào trong chân thân của bà ta. Là ngươi. Không hủ tu chi chúa tể đang đuổi đánh nhất viên chân linh vu sư, sau khi nhận ra Cách Lâm, đột nhiên dừng lại giữa không trung. Bộ dạng rõ ràng rất căm hận nhưng lại không có dũng khí báo thù kia, khiến cho Cách Lâm, người đang đứng trên đỉnh của chúng sinh, cũng không khỏi mỉm cười. tính toán thời gian, cũng nên gần đủ rồi. He he he he. Cách Lâm Tàn khóc cười gằn. Tiểu tử, gọi Hủy Diệt Chi Nhãn đến đây đi, nếu không ngươi chỉ có thể chết ở đây thôi. Chày. Từ lâu đã biết thực lực kinh người của vị vu vương lừng danh này, tuy không rõ vì sao lúc con mắt Hủy Diệt giáng lâm, ngài lại không chủ động đối kháng mà chọn cách phân tán rời đi, nhưng chúa tể không hữu tu chi có thể cảm nhận một cách trực quan, khoảng cách giữa mình và vị vu vương này tựa như trời với đất. Sinh vật đáng sợ này sinh ra từ nơi sâu thẳm nhất của quần thể thế giới phù thủy, có lẽ chỉ những tồn tại đứng trên đỉnh các quần thể thế giới, những sinh vật đặc thù vô song đi lại giữa hư và thực, những kẻ ở tầng cao nhất của hệ thống văn minh mới có thể đối đầu chính diện với ngài. Đùng đùng. Khi tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên lần nữa, ánh sáng vặn vẹo và hồ quang đen kịch bắn ra, chúa tể không hữu tu chi đã bị ý chí mênh mông cuồn cuộn của vu vương khóa chặt. Hắn cảm giác như một tồn tại kinh hoàng từ nơi sâu thẳm nhất của bóng tối đang giáng lâm, trong khoảnh khắc, hắn thấy mình chỉ như một con thuyền nan mỏng manh bị sóng thần ngập trời nhấn chìm. Chống lại ư, một đòn tùy ý đã vượt qua 20 triệu độ hủy diệt, không phải chúa tể nào cũng có can đảm đối đầu. Huống hồ, vị chúa tể trưởng thành từ đại thế giới thủy lục hư không này vốn không mạnh về đối đầu trực diện. Lão quái tinh không, cứu ta. Chỉ thấy vị chúa tể hình tròn dẹt gần như ẩn mình hoàn hảo trong sức mạnh hư không, toàn thân được bao bọc bởi một lớp da xám đen miệng màng, trên trán có một cái xúc tu nhỏ không đáng kể, đang dùng nó để triệu hồi một ý thức xa lạ từ một vật thể khổng lồ cách đó vạn dặm. Tiếp theo, cái xúc tu nhỏ lại quét mạnh một lần nữa, giống như khi triệu hồi con mắt hủy diệt, hắn lại triệu hồi một vị chúa tể lừng danh khác. Cảm giác thật kỳ lạ. Kẻ am hiểu ẩn nấp và đánh lén này lại cho người ta cảm giác như đang đối mặt với tiểu bác. Thực lực chiến đấu trực diện tầm thường nhưng lại luôn sở hữu những sức mạnh kỳ diệu, đặc biệt là thuật triệu hồi không gian. Chỉ khác là, tiểu bác triệu hồi ra Cách Lâm, còn vị chúa tể không hữu tu chi này lại triệu hồi ra rất nhiều chúa tể đã thành danh. Rắc rắc rắc. Trong nháy mắt, một khe nứt đen kịch xuất hiện trước mặt không hữu tu chi. Hồ quang hủy diệt đang dương nanh múa vuốt của Cách Lâm liền bị khe nứt không thời gian đó nuốt chửng. Ngay cả quy tắc của đòn bẩy vận mệnh, khi bị ảnh hưởng bởi quy tắc hỗn loạn chưa thành hình của vực hư không hỗn loạn, cũng không thể nào triệu hồi can thiệp một cách thuần thục qua các vật thể hư không khổng lồ như vậy. Thế nhưng vị chúa tể không hữu tu chi này dường như lại như cá gặp nước ở đây, ngược lại còn có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của mình, quả là một tạo hóa thần kỳ của thế giới vô tận. Quái gào tinh không. Khi lực lượng hủy diệt bị chặn lại, Cách Lâm mơ hồ cảm nhận được ý thức mạnh mẽ sâu không lường được và thân thể to lớn vượt xa nhận thức thông thường từ bên trong khe nứt trước mặt không hữu tu chi. Hắn bất giác hít một hơi thật sâu, biết rằng mình đã gặp phải một kẻ phiền phức. Gầm. Bị hồ quang hủy diệt của Cách Lâm ảnh hưởng, quái gào tinh không ở đầu kia của khe nứt không thời gian gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, chấn động cả hồn phách. Không hữu tu chi, ngươi vừa mới triệu hồi con mắt hủy diệt đi, chúng ta đối mặt với Hắc Vu Vương đã đủ bó tay rồi, bây giờ ngươi còn làm phiền ta nữa sao? Ngươi muốn tên Hắc Vu Vương kia thật sự biến nơi này thành lò sát sinh hay sao? Còn nữa, Hoa Lôi Quả Chim Thiềm Vương sao lại ngã xuống? Vốn dĩ, với sự áp chế của con mắt hủy diệt được trời ưu ái, cho dù các chúa tể mà thận dục mê cảnh mẫu bối triệu hồi đến không đồng tâm hiệp lực, cũng dư sức trấn áp một Hắc Vu Vương đơn độc. Chỉ cần tiêu hao thêm vài chục vài trăm năm, Hắc Vu Vương tất sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Nhưng đúng lúc then chốt, vị chúa tể không hữu tu chi với năng lực không thời gian đặc thù này lại triệu hồi con mắt hủy diệt đi mất. Từng có lúc, năng lực triệu hồi không thời gian đặc thù của không hữu tu chi là mắt xích quan trọng liên kết các chúa tể để đối phó với Hắc Vu Vương, phá vỡ hết kế hoạch lò sát sinh này đến kế hoạch khác của hắn. Cuối cùng khi đã hình thành vòng vây triệt để, vì không hữu tu chi không giỏi chiến đấu trực diện nên bị phái ra canh gác ở rì vực hư không hỗn loạn, thực chất cũng chỉ là đến kiếm chắc chút phần thưởng mà thận dục mê cảnh mẫu bối đã hứa. Giờ đây, chính kẻ này lại triệu hồi đi chúa tể quan trọng nhất trong việc đối phó Hắc Vu Vương, khiến thực lực của Hắc Vu Vương được giải phóng hoàn toàn, thật đúng là thành cũng không hữu tu chi, bại cũng không hữu tu chi. Lão quái tinh không, tình báo sai rồi. Hắc Vu Vương không hề bị thế giới phù thủy ruồng bỏ, từ quần thể thế giới đó đã có một vị vu vương đáng sợ không kém đến đây. Còn có vài phù thủy thành danh đi theo. Còn về việc Hoa Lôi Quả Chim Thiềm Vương ngã xuống, ta cũng không biết, có lẽ là do đám phù thủy cứu viện kia gây ra. Nghe lời giải thích đó, rắc một tiếng như tiếng thủy tinh ma sát trong hang động, khe nứt vốn đã dài mấy trăm nghìn mét lại bị quái gào tinh không đang cố chen qua làm cho giãn nở gấp ba. Ngay sau đó, một bàn tay khổng lồ hoàn toàn cấu thành từ tinh quang màu lục nhạt huỳnh một tiếng, vươn ra từ trong khe nứt. Bàn tay tinh quang to ngang một tiểu lục địa này mở ra, để lộ một cái miệng rộng dữ tợn. Bên trong là hàng triệu triệu tia sáng bị hút từ các thế giới hư không, dẫn đến một nơi vô định trong vũ trụ sâu thẳm. Không phải Nhất Hoàng sao? Cái miệng lớn khóa chặt Cách Lâm, rồi lại thốt ra một câu như vậy. Quái gào tinh không, nếu không phải vì nhiệm vụ lần này, Cách Lâm gần như chưa từng nghe nói về vị chúa tể này. Thế nhưng, ở phía bên kia của quần thể thế giới hỗn độn, nơi cách xa thế giới phù thủy, tên của hắn lại uy chấn bốn phương, được mệnh danh là kẻ nuốt chửng tinh không. Hắn từng nghiền nát liên tiếp mấy thế giới nhỏ trong một trận chiến với một chúa tể vượt cấp, cuối cùng khiến vị chúa tể kia phải trốn vào nơi hoang đường sâu thẳm, tránh đối đầu trực diện với con siêu quái vật đỉnh cao của thế giới vật chất năng lượng này. Quần thể thế giới hỗn loạn, đại thế giới ám hắc, đàn thế giới thận bối, đã bị thế giới phù thủy áp chế quá lâu, hay nói đúng hơn là bị đòn bẩy vận mệnh trong tay chân linh phù thủy nhất hoàng tiền nhiệm áp chế quá lâu. Thiên tai bão táp hỗn loạn vốn dĩ mấy ngàn năm đến mấy kỷ nguyên mới có một lần, lại trở thành vũ khí sắc bén của thế giới phù thủy, dùng để phá hoại có chủ đích các quần thể thế giới xung quanh. Sự căm hận của các quần thể thế giới lân cận đối với thế giới phù thủy không thể nói là không lớn. Tên tuổi của chân linh phù thủy nhất hoàng, từ lâu trước cuộc chiến văn minh đã lan truyền khắp mấy quần thể thế giới xung quanh. Vị quái gào tinh không này rất có thể đã từng đối đầu trực diện với chân linh phù thủy nhất hoàng. Cũng được. Bên Hắc Vu Vương đúng là phiền phức thật, cứ giao cho bọn chúng cầm chân trước đã. Ta sẽ giải quyết tên tiểu phù thủy bên này trước, đợi con mắt hủy diệt trở về rồi sẽ xử lý Hắc Vu Vương sau. Bắt đầu từ việc trấn áp những con cá tạp yếu hơn, vị quái gào tinh không này lại chọn rời khỏi trận chiến với Hắc Vu Vương, bắt đầu dọn dẹp từ những đơn vị không mấy quan trọng xung quanh. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó, cái miệng lớn bằng tinh không trong lòng bàn tay khổng lồ kia ầm ầm một tiếng, tại trung tâm hội tụ của hàng tỷ tia sáng, một đòn tấn công có cường độ sánh ngang với hồ quang hủy diệt của Cách Lâm, thậm chí còn vượt qua cả pháo tinh không, từ khoảng cách mấy triệu mét, bao trùm phạm vi mấy chục ngàn mét, ập xuống phía Cách Lâm. Để ta xem, ngươi cũng tự xưng là Vu Vương, rốt cuộc có được mấy phần thực lực của tên Hắc Vu Vương kia. Nếu là đối phó với những chúa tể yếu ớt thông thường, cường độ tấn công như vậy tất nhiên đã đủ để ứng phó dễ dàng. Nhưng quái gào tinh không cũng biết qua hồ quang hủy diệt lúc trước rằng, Cách Lâm tuyệt không phải là những chúa tể tầm thường, thế nên hắn đang cố gắng chen toàn bộ cơ thể của mình ra khỏi khe nứt không thời gian. Hồ quang hủy diệt và pháo tinh không va chạm vào nhau, cùng lúc bị triệt tiêu. Nhưng vì hồ quang hủy diệt chỉ là một đòn tấn công chớp nhoáng, còn pháo tinh không lại là một dòng chảy cuồn cuộn không ngừng, nên chẳng mấy chốc, sau khi hồ quang hủy diệt tan biến, pháo tinh không tiếp tục ập về phía Cách Lâm. Nhất đại, đối phó với loại quái vật chỉ biết dùng sức mạnh vũ phu này, dùng quy tắc không thời gian là hiệu quả nhất. Chân linh phù thủy nhất viên đề nghị với Cách Lâm. Quy tắc không thời gian, ngoài quy tắc không thời gian hư ảo và hiện thực, còn chia thành quy tắc không thời gian của thế giới vật chất năng lượng và quy tắc không thời gian của chiều không gian. Chúa tể con mắt hủy diệt chỉ có thể ảnh hưởng đến quy tắc không thời gian hư ảo và hiện thực cùng với quy tắc không thời gian của chiều không gian mà thôi, thậm chí quy tắc chiều không gian cũng chỉ là ảnh hưởng tạm thời, không thể phong ấn lâu dài như quy tắc không thời gian hư ảo và hiện thực. Giống như chân linh phù thủy nhất hoàng cầm đòn bẩy vận mệnh trong tay, dễ dàng đùa bẩn đến chết vua người khổng lồ luyện ngục Ai Ba Tang, những sinh vật chỉ biết theo đuổi sức mạnh vật chất và năng lượng một cách thô bạo cuối cùng cũng chỉ là con dung dế dưới quy tắc. Chính vì vậy, mới có câu danh ngôn tối cao của phù thủy. Vèo. Nhờ có hồ quang hủy diệt ngăn cản trong chốc lát, Cách Lâm mang theo chân linh phù thủy nhất viên, thuần thục né khỏi phạm vi bao trùm của đòn tấn công từ quái gào tinh không. Vụ pháo tinh không sau khi trung hòa và tiêu diệt một lượng lớn sức mạnh hư không trên đường đi, cũng dần dần tiêu hao hết năng lượng khi bay ra một khoảng cách xa. Nó không thể tiếp tục bay vào không gian vô định như trong hư không vô tận, cuối cùng bị những sinh vật hư không trên đường tiêu diệt hoặc bị bão táp hư không làm tan biến. À, đáng ghét, lại là nó. Trong giác quan thứ 6 của Cách Lâm, bóng tối sền sệt đó chỉ kịp oán giận một tiếng rồi hoàn toàn biến mất khỏi nhận thức của hắn. Ngay lập tức, thông qua sự cảm ứng tỉ mỉ nhất của chân lý chi diện, Cách Lâm phát hiện ra một điều bất thường. Không phải quái gào tinh không làm cho những sinh vật hư ảo này lui đi, mà là sau khi quái gào tinh không xông vào bên trong vật thể hư không siêu khổng lồ này, đã gây ra sự thay đổi trong quy tắc chưa hoàn toàn hóa thành hình ở đây. Nơi này không còn là đêm đen giao thoa giữa hư ảo và hiện thực, mà bắt đầu bước vào một quy tắc đặc biệt khác, ban ngày. Chính sự thay đổi quy tắc này đã làm cho hư ảo và hiện thực tách rời khỏi nhau, từ đó xua tan những sinh vật hoang đường hư ảo đi lại trong giác quan thứ 6 và ảnh hưởng của chúng đối với các sinh vật trong thế giới vật chất năng lượng. Xem ra, quy tắc mà quái gào tinh không nắm giữ cũng thật đặc biệt. Hắn dùng quy tắc cân bằng để áp chế quy tắc cân bằng, nhưng cuối cùng lại dùng quy tắc cân bằng để chữa trị quy tắc cân bằng. Chẳng trách không hữu tu chi lại triệu hồi con quái gào tinh không này, hóa ra so với viện binh từ con mắt hủy diệt và thận dục mê cảnh mẫu bối, còn có phương pháp đối phó tốt hơn. Ở một bên khác, Cách Lâm sau khi né được pháo tinh không, khóe miệng dưới chân lý chi diện nhếch lên một nụ cười tàn khốc, sâu trong đôi mắt tam sắc lóe lên một tia bạo ngược lạnh lẽo. Đó là sự tàn khốc được gợi lên từ bản năng cướp đoạt ẩn sâu trong máu của phù thủy. Nhìn chằm chằm vào quái gào tinh không đã chui vào được hơn một nửa, Cách Lâm âm u nói, có được mấy phần sức mạnh của Hắc Vu Vương sao? Bỏ qua Hắc Vu Vương mà chọn ta ư, he he he he, xem ra đã đến lúc để nỗi sợ hãi về Vu Vương lan đến các quần thể thế giới khác rồi. Bản năng giả tính tầng thứ 8, chân thân Vu Tổ, mở ra. Cơ thể Cách Lâm phồng lên như một quả khí cầu, trong quá trình duỗi dài và phình to nhanh chóng, vảy giáp và gai xương dữ tợn bắt đầu trồi ra. Trượng phép cân bằng chân lý cũng theo đó biến đổi nhanh chóng, trong nháy mắt tỏa ra khí tức mạnh mẽ vô song và quy tắc cực kỳ hiếm thấy, vượt xa lẽ thường. Sự bạo ngược và trí tuệ hòa quyện, theo khí tức chúa tể đỉnh cao không thể nghi ngờ của Cách Lâm, cuồn cuộn khuấy động ra ngoài. Quái gào tinh không vốn đang giáng lâm được hơn một nửa, bỗng nhiên dừng lại tại chỗ. Triệu hồi chúa tể Tả Bát Thiên một thủ cứu viện. Vào thời khắc then chốt, chúa tể không hủ tu chi nhạy bén nhận ra tình thế trước mắt, quyết không thể để quái gào tinh không quay trở lại. Tâm tư hắn tối sầm lại, không ngờ lại muốn triệu hồi thêm một vị chúa tể nữa giáng lâm, một vị chúa tể thực vật thần bí trong quần thể thế giới thần bối. Chuyện này vẫn chưa xong, không hủ tu chi rõ ràng là vô cùng sợ hãi trước sự do dự của quái gào tinh không. Hắn dùng hết khả năng của mình, sau khi gọi chúa tể Tả Bát Thiên một thủ, vẫn không ngừng vận dụng sức mạnh không thời gian của mình, gào thét cuồng loạn, triệu hồi trọng tài ám hắc thánh tổ giáng lâm. Rắc, rắc. Các vết nứt lan ra, ý thức của hai vị chúa tể khác đã dò xét tới. Cả hai vị chúa tể cũng nhận ra khí tức kinh hoàng không hề che giấu của Vu Vương Cách Lâm. Nhưng vì thấy có hai vị chúa tể khác, đặc biệt là quái gào tinh không đã nóng lòng giáng lâm được hơn một nửa, tên đã lắp vào cung, họ cũng chỉ có thể cứng rắn mà đến. Tương tự, quái gào tinh không đang do dự, vì sự xuất hiện của chúa tể Tả Bát Thiên một thủ và trọng tài ám hắc thánh tổ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiến tới. Nói đến chúa tể không hủ tu chi, kẻ gây ra tất cả những chuyện này, quả thật là rất có thủ đoạn. Hắn chỉ quan tâm đến an toàn của mình mà triệu hồi liên tục, mặc kệ đại cục và sống chết của các chúa tể khác. Theo Cách Lâm, kẻ này thật sự rất thú vị. Ngươi là vị chân linh phù thủy nào? Ý chí của trọng tài ám hắc thánh tổ cẩn thận hỏi. Các phù thủy gọi hắn là Vu Vương đời đầu, rất có thể là kẻ mạnh nhất sinh ra từ quần thể thế giới phù thủy. Không hủ tu chi nhanh nhảu trả lời. Ý chí của Cách Lâm he cười gằn, cuồn cuộn như sóng thần, chính là bốt không thể nghi ngờ tại đây, là kẻ thách thức được mọi người ngưỡng mộ. Hắn lạnh lùng châm chọc, nếu có thể trốn về được, hãy nói cho vô thủy ám hắc thánh tổ của đại thế giới ám hắc các ngươi, còn nhớ tên tiểu phù thủy đã cướp đi cánh cửa bóng tối vĩnh hằng quang âm không? He, không bao lâu nữa, quân đoàn phù thủy mà hắn dẫn đầu sẽ nhấn chìm đại thế giới ám hắc, hãy thỏa thích hưởng thụ khoảng thời gian ngắn ngủi cuối cùng đi. Cùng lúc đó, bị ảnh hưởng bởi thể tích gần bằng một thế giới nhỏ của quái gào tinh không, giống như một hòn than nóng rơi vào rãnh nước, quy tắc bên trong sinh vật hư không siêu cấp này đã thay đổi hoàn toàn. Lực lượng hư không tinh túy mênh mông lại đang dần dần hình thành quy tắc vật chất năng lượng, ngưng kết thành từng mảnh vỡ. Đương nhiên, cái gọi là mảnh vỡ, chỉ là mảnh vỡ dưới góc nhìn của chân linh chúa tể. Đối với sinh vật cấp thấp, những mảnh vỡ này dù nhỏ nhất cũng có diện tích tương đương một pháo đài không gian, còn những khối thể tích khổng lồ thì đủ để sánh ngang với thành phố bầu trời vĩnh hằng. Xem ra, quy tắc tương ứng với 3 ngày của sinh vật hư không siêu cấp vốn nên chất biến thành đại thế giới này, chính là sự mở rộng của thế giới hiện thực. Những lục địa trôi nổi được mở rộng từ thế giới hiện thực này sẽ biến mất vào ban đêm, bị thay thế bởi sự quấy nhiễu của các sinh vật hư ảo. Đại thế giới này tuy chưa thành hình, nhưng Cách Lâm đã có thể nhìn thấy sự quỷ dị của nó qua mô hình này. Sau khi Cách Lâm châm chọc xong trọng tài ám hắc thánh tổ, đôi mắt tam sắc quét qua không hủ tu chi đang lặng lẽ lùi đi, rồi bí mật truyền âm cho chân linh phù thủy nhất viên phía sau, đi tập hợp các chân linh, nơi này tạm thời do ta ứng phó. Vâng. Cũng lặng lẽ như vậy, chân linh phù thủy nhất viên lui khỏi chiến trường chúa tể sắp sửa bùng nổ này. Cách Lâm chính là thông qua chiến đấu, đánh bại tất cả chân linh phù thủy của thế giới phù thủy để giành được địa vị Vu Vương đời đầu. Thực lực của hắn sâu không lường được, được công nhận là kẻ mạnh nhất ngoại trừ Hắc Vu Vương, ngay cả Warrington cũng vì không thể chịu nổi tổn thất năng lượng mà chọn cách tránh lui. Còn bây giờ, điều mà vị Vu Vương đời đầu này làm, chính là xóa bỏ vế ngoại trừ Hắc Vu Vương, trở thành người mạnh nhất không thể tranh cãi trong các đời chân linh phù thủy từ trước đến nay, một huyền thoại trong các phù thủy. He, nhân lúc này, hãy đến chiến một trận cho đã đi. Chân thân vu tổ của Cách Lâm tay cầm trượng phép cân bằng chân lý, giữa hàng tỷ sợi ánh sáng trắng sữa tinh khiết lượn lờ, chủ động lao về phía quái gào tinh không đã hoàn toàn giáng lâm. Những mảnh vỡ lục địa trên đường đi dường như chỉ là không khí, bị chân thân vu tổ tạm thời thay đổi tính chất kiên cố nặng nề của quy tắc, xuyên qua mà đi. Nhưng trong mắt những người khác, Cách Lâm lại giống như biến thành một cơ thể vô hình, quỷ dị và hoang đường. Cẩn thận, chiến chủ y của hắn được rót vào sức mạnh vĩnh hằng. Trọng tài ám hắc thánh tổ lại coi trượng phép cân bằng chân lý là một chiến chủ y. Còn cái gọi là sức mạnh vĩnh hằng, chính là thứ mà đại thế giới địa cầu đã cướp giật được từ chỗ vô thủy thánh tổ ở cánh cửa bóng tối. Mặc dù bây giờ đối với Cách Lâm mà nói đã không còn quan trọng, nhưng trong mắt các chúa tể khác, nó đã trở thành nanh độc của rắn. Ầm. Pháo tinh không rực sáng, một cuộc chiến chúa tể kinh thiên động địa bùng nổ. 2 tháng sau. Vèo, tiểu tinh linh 3 màu xuyên qua hư không, dẫn theo Ma Wa Wa và chân linh phù thủy Nhất Luân, tiến đến chiến trường của Cách Lâm với quái gào tinh không, trọng tài ám hắc thánh tổ và chúa tể Tả Bát Thiên Mộc Thủ. Từ khi tiến vào bên trong vật thể hư không khổng lồ đầy những lục địa đất đá lớn nhỏ này, cảm nhận được những rung động mơ hồ truyền đến từ nơi xa xôi, Ma Wa Wa và chân linh phù thủy Nhất Luân không khỏi biến sắc. Chân linh phù thủy Nhất Luân đứng trên đỉnh đầu người máy cấp hy vọng chi quang, với Bá Thiên Hổ và Uy Chấn Thiên ở hai bên, cảm nhận những gợn sóng kịch liệt phía trước. Trái tim dường như cũng rung động theo, khuôn mặt khô héo cứng đờ, bàn tay kim loại cháy lên ngọn lửa màu trắng bạc phát ra tiếng rắc, rắc. Có thể đẩy trận chiến của Vu Vương đời đầu đến tình cảnh này sao? Từng tự mình lĩnh hội uy năng sâu không lường được của Cách Lâm, không chỉ giới hạn ở cường độ công kích hủy diệt thông thường, mà còn có các loại thủ đoạn quy tắc huyền diệu thâm sâu. Theo ước tính của chân linh phù thủy Nhất Luân, e rằng ngay cả Hắc Vu Vương cũng khó lòng là đối thủ của Cách Lâm ở trạng thái đỉnh cao hiện tại. Vị Vu Vương đời đầu này thực sự quá kinh khủng, nói ngài đã trở thành người mạnh nhất trong các đời chân linh phù thủy cũng không ngoa. Trận chiến cường độ này đã kéo dài 2 tháng rồi sao? Ma Wa Wa trầm giọng hỏi, dường như không thể tin Cách Lâm có thể duy trì cường độ hao tổn như vậy trong gần 2 tháng. Đối thủ dù sao cũng là quái gào tinh không, trọng tài ám hắc thánh tổ, chúa tể Tả Bát Thiên Mộc Thủ, mỗi người đều là những sinh vật mạnh mẽ nhất hiện nay. Sau khi bị con mắt hủy diệt áp chế vượt qua cả hư ảo, ngài lại một mình đối đầu với 3 người, Vu Vương đời đầu cũng chỉ có thể làm được đến mức này thôi. Hừ hừ hừ, không hổ là Vu Vương đời đầu, nếu là trong phạm vi ý chí của phù thủy, chiến đấu ở hình thái mạnh nhất thì chân linh phù thủy Nhất Viên nói đến cuối, khặc khặc một tiếng, tuy rằng trạng thái rất tệ, nhưng từ vẻ mặt lại thấy đầy tự hào vì sự lớn mạnh của thế giới phù thủy. Nhớ lại năm xưa, khi bản thân còn là một thánh ngân phù thủy bị phán quyết, đi theo các phù thủy thượng cổ lưu vong đến quần thể thế giới này trong tình cảnh chật vật. Nay không chỉ đã thống nhất quần thể thế giới, mà còn không ngừng vươn móng vuốt ra các quần thể thế giới xung quanh. Sự trưởng thành biến hóa như vậy, thật là kinh người. Hừ hừ, ha ha ha ha, không ngờ những lão già chúng ta, cuối cùng lại phải dựa vào một đứa nhỏ dẫn dắt để đánh trở về. Chân linh phù thủy Nhất Luân tự giễu một câu, lại bị chân linh phù thủy Nhất Viên tiếp lời, đó không phải cũng chứng minh công lao lớn nhất của những lão già chúng ta sao? Sự truyền thừa của phù thủy không ngừng, tri thức giao thoa vĩnh tồn. Ma Wa Wa ở một bên im lặng liếc nhìn hai lão phù thủy này, hừ một tiếng. Là một con quái vật bước ra từ cuộc tàn sát trong thực đạo thứ nguyên, Ma Wa Wa vốn tưởng rằng Cách Lâm cũng xuất thân từ một thế giới quái vật với quy tắc hư ảo hoang đường. Nào ngờ lại là một thế giới văn minh, hai lão già này còn đang làm cái trò truyền thừa lửa đuốc gì đó. Vèo, vèo, bình. So với sự khéo léo linh hoạt của chân linh phù thủy Nhất Viên và Ma Wa Wa, ở trong cơ thể sinh vật hư không có nhiều lục địa đất đá bay tán loạn thế này, người máy cấp hy vọng chi quang chỉ có thể né những lục địa đất đá quy mô lớn và đâm nát những lục địa đất đá quy mô nhỏ để tiến lên. Bay suốt một ngày một đêm, ba người mới cuối cùng đến được chiến trường của Cách Lâm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm khi lại gần và thực sự nhìn thấy chiến trường của Cách Lâm, cả ba mới thật sự hiểu rằng mình đã đánh giá thấp trận chiến này, chết lặng hồi lâu không biết nói gì. Hít một lúc lâu sau, chân linh phù thủy Nhất Viên mới hít một hơi lạnh, tỉnh táo lại. Con mắt hủy diệt. Còn bên kia, hẳn là chúa tể phá toái u hồn, Vu Vương đời đầu vậy mà đa một mình đối đầu với năm vị chúa tể cùng lúc. Chân linh phù thủy Nhất Viên đã nói lên tiếng lòng của phần lớn các chúa tể ở đây. Ở một bên khác, Cách Lâm đã mở chân thân Vu Tổ, ma lực cuồn cuộn không dứt dưới sự gia trì của động cơ vĩnh hằng, đang đối kháng với mấy vị chúa tể tại đây. Vù một tiếng, trượng phép cân bằng chân lý còn chưa hạ xuống, hàng tỷ đốm sáng trắng sữa tinh khiết đã như hàng tỷ thanh lợi kiếm, khóa chặt lấy chúa tể phá toái u hồn đang cầm chấn thiên chù y. Giam cầm. Giữa tiếng lẩm bẩm, đầu trượng phép cân bằng chân lý của Cách Lâm vô hạn duyên thân, quả cầu thứ nguyên trên đầu trượng xuyên qua không thời gian, chống đỡ lên chấn thiên chù y của chúa tể phá toái u hồn. Quỳnh một tiếng, vị chúa tể cũng được xem là danh tiếng lẫy lừng này lại bị Cách Lâm dễ dàng đánh văng chấn thiên chù y khỏi tay, cơ thể giống như mua chất quang học cũng biến mất, đang lẻn vào hư vô để tránh tổn thất từ đòn tấn công của Cách Lâm. Chúa tể Tả Bát Thiên Mộc Thủ là một hình thái giống cây xương rồng, nhưng cây xương rồng này lại giống như một bàn tay to lớn, chi chít gai nhọn. Viêm hồn vạn đầu điểu trên đỉnh đầu Cách Lâm trước đó đã bị tấn công vài lần, trạng thái có chút uể oải. Từ khi Cách Lâm có phòng bị với chúa tể Tả Bát Thiên Mộc Thủ, hắn vẫn luôn lợi dụng việc sửa đổi các đơn vị quy tắc không thời gian và sự thấu thị của chân lý chi diện để né tránh các đòn tấn công bằng gai nhọn từ xa. Ngoài những đòn tấn công bằng gai này, thủ đoạn tầm xa của chúa tể Tả Bát Thiên Mộc Thủ có thể gây ảnh hưởng đến Cách Lâm thực sự có hạn, giờ đây còn bị ép phải liên tục áp sát chiến đấu với Cách Lâm. Hủy diệt sụp đổ, thuộc diệt thế nguyên cực. Dòng điện hồ quang từ thế giới vật dẫn hủy diệt, dưới sự sửa đổi quy tắc của Vu Tổ, dần dần hóa thành trạng thái lỏng. Sau khi hòa quyện hoàn hảo với ngọn lửa hủy diệt đen kịt kia, nó hình thành một quả cầu sét hủy diệt vô hình. Lực áp chế cường độ cao từ bàn tay trái của chân thân Vu Tổ khiến quả cầu sát hủy diệt này không ngừng cô động, ngày càng nhỏ, cũng ngày càng đen kịt, giống như một hố đen không thời gian tự nhiên, muốn nuốt chửng tất cả. Với thân pháp thuần thục, trong khi mỗi chúa tể ở đây đều giống như quái vật, Cách Lâm chọn cách điều khiển quả cầu đen này bằng tay trái và áp sát qua. Tránh ra mau. Vào thời khắc mấu chốt, quái gào tinh không huỳnh một tiếng, bắn ra một tia pháo tinh không cấp tốc. Đối mặt với đòn tấn công cường độ như vậy, ngay cả Cách Lâm cũng không thể không chọn cách tạm thời lui ra. Mắt thấy quả cầu đen dưới sự cản trở của pháo tinh không, dần dần tiếp cận chúa tể Tả Bát Thiên Mộc Thủ, hắn vừa thu hồi hào quang của trường phép cân bằng chân lý, vừa trở tay đánh tới quái gào tinh không. Dưới năng lực thay đổi đơn vị quy tắc vật chất của chân thân Vu Tổ, lực lượng hư không trong cơ thể sinh vật hư không này chính là lực nguyên tố, lục địa đất đá có thể là không khí, cũng có thể là xuyên tinh, 1000 mét không thời gian có thể là 1 cm, 1 cm không thời gian cũng có thể mở rộng đến 1000 mét. Sự chưởng khống quy tắc phi phàm như vậy, cộng với sự gia trì công kích hơn ngàn vạn độ từ vô số phù thủy tiên thiên của thế giới phù thủy, Cách Lâm mạnh đến mức thật đáng sợ. Ở đây, Cách Lâm chính là quái vật trong các chúa tể. Ầm ầm ầm, dù quái gào tinh không có mạnh mẽ đến đâu, sau khi ăn một đòn chính diện từ trường phép cân bằng chân lý trong tay Cách Lâm, cũng không khỏi phát ra tiếng kêu thảm kinh thiên động địa. Mặc dù tiếng kêu thảm như vậy trong 2 tháng qua đã xảy ra mấy trăm lần, nhưng mỗi một lần đều mang đi tổn thất vạn năng chi hồn từ bản nguyên sinh mệnh. He he he he, lực hút. Cách Lâm vẫy tay, lại hút một khối lục địa đất đá mấy trăm km tới. Khối lục địa có thể tích lớn hơn Cách Lâm rất nhiều này, dưới sự sửa đổi quy tắc của chân thân Vu Tổ, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm bị nén lại và đông đặc, dần dần biến thành một khối khoáng thạch đen kịch vạn mét, cứng rắn không thể phá vỡ. Cùng lúc đó, viêm hồn vạn đầu điểu trên đỉnh đầu Cách Lâm phun ra ngọn lửa màu đen về phía khối khoáng thạch, trong chốc lát, đã biến nó thành một quả cầu lửa sao băng. Sức đẩy. Vù một tiếng, quả cầu lửa sao băng này bắn nhanh về phía quái gào tinh không. Dưới chân Cách Lâm, tàn ảnh lóe lên, phân thân huyết vũ sau khi thực lực suy yếu hơn nữa, miễn cưỡng chặn được đòn xuyên thấu hắc ám của trọng tài ám hắc thánh tổ một chút, liền lần nữa lùi về dưới chân Cách Lâm. Theo ánh mắt của đôi mắt tam sắc dưới chân lý chi diện của Cách Lâm liếc qua, hắn mở miệng, một đạo hồ quang hủy diệt dễ dàng đánh tan ô quang của trọng tài ám hắc thánh tổ, để lộ ra một con dao găm cổ điển không có gì lạ. Tít. Hổ phách hoàng xoay tròn một vòng, giam cầm con dao găm đó. Chân thân Vu Tổ của Cách Lâm hừ lạnh một tiếng, không thời gian chằng chịt rung động đè ép, đùng một tiếng, đây đã là lần thứ mấy chục thanh dao găm bị phá hủy. Gầm. Chân thân Vu Tổ gầm lên sôi trào, thể hiện ra lực áp bức hung hãn vô song của sinh vật đứng trên đỉnh chúng sinh. Hàng trăm hàng nghìn gai xương trên cơ thể lượn lờ khói bụi màu đen, theo từng tầng sóng chấn động, vèo, vèo, vèo, vèo bắn nhanh ra 4 phương 8 hướng. Đáng ghét. Con quái vật này quá mạnh rồi. Từ trước đến nay chỉ có quái gào tinh không bị gọi là quái vật, nhưng đối mặt với sinh vật mạnh mẽ gần như hoàng mỹ là Vu Vương Cách Lâm, ngay cả quái gào tinh không cũng không khỏi sinh ra cảm giác bất lực, có một sự tuyệt vọng khó có thể chống đỡ. Gió lốc quét lá rụng, các lục địa đất đá trôi nổi tứ phía bị tiếng gầm của Vu Tổ làm vỡ tan, bay tứ tung. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu của chân thân Vu Tổ, giọt nước mắt màu đỏ ngòm tí tách chảy xuống. Con mắt hủy diệt vốn đã nhắm lại sau khi bị tấn công, giờ lại mở ra, sự giam cầm không thời gian với áp lực cao độ bao phủ lấy Cách Lâm. So với trước đó, khí tức thực lực của con mắt hủy diệt rõ ràng đã tăng lên không chỉ một bậc. Trong chân lý chi diện, Ma Wa Wa, chân linh phù thủy nhất viên, chân linh phù thủy nhất luân, đang tiến hành gia trì quy tắc đáng kể cho nó. Trong con ngươi xoáy sâu hắc ám, phản chiếu một thế giới hư ảo khác thường. Còn chưa tham chiến sao? Cách Lâm gầm lên với ý chí của chân linh phù thủy nhất viên, Ma Wa Wa, và chân linh phù thủy nhất luân đang kinh hãi ở nơi xa, đánh thức mọi người. Theo đồng tử thẳng đứng ở trung tâm trán từ từ mở ra, con mắt thế giới của chân lý chi diện đối chiếu với con mắt hủy diệt. Cách Lâm dường như đã nhìn thấy cảnh tượng của con mắt còn lại trong thực đạo thứ nguyên thông qua con ngươi xoáy sâu hắc ám của con mắt hủy diệt. Thế giới phù thủy. Chân linh phù thủy Lục Hoàng sau khi nhận được mật lệnh của Vu Vương đời đầu Cách Lâm, đã đóng quả cầu thủy tinh, tay cầm trượng phép đòn bẩy vận mệnh đứng trên đỉnh tháp cao của thế giới Lục Hoàng, hai mắt thất thần nhìn về nơi xa. Vẫn thanh thượng cổ từ cuộc chiến văn minh lần thứ 2, ô nhiễm huỳnh quang lục từ cuộc chiến văn minh lần thứ 3, những nơi này không chỉ là khu vực trọng điểm giám sát của những người bảo vệ thế giới, mà còn là khu vực thống trị của quy tắc Tảo Lục Hoàng. Nơi quy tắc mở rộng, Tảo Lục Hoàng sẽ bao trùm hoàn toàn mọi quy tắc mà các chân linh chúa tể để lại trong Vẫn Thanh Thượng Cổ, ngay cả bức xạ huỳnh quang lục có thể ô nhiễm bất kỳ thuộc tính năng lượng nào cũng sẽ bị đám Tảo Lục Hoàng nuốt chửng không còn một mống. Tảo Lục Hoàng sinh ra trong cốc chịu nóng của phòng thí nghiệm, chính là một mẫu vật thực vật hung ác bạo ngược tàn khốc được sinh ra từ hư vô với một tỷ lệ cực kỳ ngẫu nhiên trong thế giới vô tận, không, thậm chí không thể nói nó là thực vật. Trong thế giới vô tận, bất kể là sinh mệnh thực vật, sinh linh tinh linh, sinh mệnh huyết nhục, sinh mệnh nguyên tố, sinh mệnh hư ảo, sinh mệnh quy tắc, sinh mệnh hiện tượng tự nhiên cục bộ, bao gồm cả những sinh mệnh như kẻ hủy diệt kim loại hay hợp thành thú, đều là những sinh vật sống dưới quy tắc cân bằng và bất phân, lấy sự sinh sôi nảy nở là mục đích cơ bản. Ngay cả những phù thủy tàn bạo nhất cũng sẽ không vô cớ lấy giết chóc và phá hủy làm bản năng, mà chỉ có hứng thú với những sinh mệnh có giá trị cướp đoạt và nghiên cứu chân lý. Nhưng đám tảo lục hoàng sinh ra trong cốc chịu nóng của phòng thí nghiệm này lại khác. Chúng lấy việc phá hủy tất cả các quy tắc bên ngoài là mục đích sinh tồn cơ bản nhất. Nơi chúng đi qua, chỉ còn lại hư vô, một loại hư vô thường chỉ có ở những quy tắc đặc thù như của thực đạo thứ nguyên, đại diện cho những vùng rìa xa nhất của thế giới vô tận còn chưa thành hình, thậm chí còn chưa liên quan đến trí tưởng tượng của khoảng cách duy độ. Nhưng hư vô này lại không phải là khu vực trống rỗng mà Cách Lâm đã vẽ ra khi giáng lâm vào chiều không gian đồng thoại. Do đó, hễ là Vẫn Thanh Chân Linh và khu vực ô nhiễm bức xạ huỳnh quang lục bị tảo lục hoàng bao trùm, sẽ giống như một lần sơ khai thế giới vô tận, được tịnh hóa triệt để, hết lần này đến lần khác, chờ đợi quy tắc cân bằng và quy tắc bất phân từ từ lan tới. Nếu nói trong thế giới vô tận có ai không bị ảnh hưởng bởi quy tắc cân bằng đồng giá của trường phép cân bằng chân lý của Cách Lâm, thì chân linh phù thủy lục hoàng chắc chắn là một trong số đó. Nếu đối với sinh vật bình thường, quy tắc là sự theo đuổi ở tầng cao hơn, ngự trị trên sự tiến hóa bị động cơ bản, thì đối với chân linh phù thủy lục hoàng, quy tắc dường như không tồn tại, tất cả chỉ là hư vô. Điều hắn sợ hãi là vận mệnh không thể thấy rõ, không thể chạm tới. Mà thuộc tính đặc biệt của truyền thừa đòn bẩy vận mệnh lại khiến hắn muốn tránh cũng không được, muốn trốn cũng không xong, chỉ có thể chọn cách phát huy triệt để tiềm năng vô tận khiến thế nhân chấn động của mình, để mình trở nên mạnh mẽ hơn. Thậm chí, hắn căn bản không cần làm gì cả, chỉ cần không tiếp tục ẩn giấu và phong ấn bản thân là đủ rồi. Điều này, chân linh phù thủy nhất hoàng tiền nhiệm biết, nên mới truyền lại trượng phép đòn bẩy vận mệnh cho hắn. Cách Lâm, với tư cách là Vu Vương đời đầu, cũng biết điều đó, nên mới không mang chân linh phù thủy lục hoàng đi làm nhiệm vụ, mà cho hắn thêm thời gian để phát huy triệt để tiềm năng của mình. Cách Lâm thậm chí còn nghi ngờ, ngay cả đệ tử thứ ba của mình là Ander Simo, người nắm giữ quy tắc đại phá diệt, cuối cùng tiềm năng cũng kém xa vị chân linh phù thủy lục hoàng nắm giữ tảo lục hoàng này. Một lúc lâu sau, chân linh phù thủy lục hoàng thở dài một tiếng, vung trượng phép cân bằng chân lý trong tay, cầu vòng bảy sắc khuấy động quy tắc không thời gian, một nữ đại phù thủy thánh ngân cấp 6 xuất hiện. Dòng nước tinh khiết tạo thành một vòng bảo hộ cuộn xoáy quanh thân thể, nữ phù thủy sau khi thực hiện nghi lễ phù thủy kính trọng nhất, trầm giọng nói, kính chào chân linh phù thủy lục hoàng vĩ đại, không biết ngài đột nhiên triệu hồi ta đến đây có việc gì. Phụng mệnh Vu Vương đời đầu, ta phải đi đến tầng hư ảo sâu thẳm một chuyến. Trong thời gian này, thế giới lục hoàng do ngươi chủ trì, mọi việc đều dựa vào pháp luật của liên minh phù thủy. Bây giờ là thời kỳ mục tiêu chung của Vu Vương, đừng để phù thủy nguyên tố tạo ra hình ảnh quá hung hăng. Nữ phù thủy vẻ mặt suy tư, nghiêm nghị gật đầu. Cuối cùng, lục hoàng liếc nhìn phong cảnh tươi đẹp của thế giới lục hoàng. Khi quy tắc lực hút của thế giới phù thủy không ngừng tăng mạnh, sự ràng buộc đối với các thế giới chân linh và thế giới tự do xung quanh càng ngày càng mạnh, quy tắc của thế giới lục hoàng bị ảnh hưởng bởi thế giới phù thủy cũng ngày càng nhiều. Không chỉ quy tắc ngày đêm, mà quy tắc bốn mùa cũng đã bắt đầu manh nha. Các phù thủy tiên thiên theo quy tắc của Vu Tổ vẫn đang sinh sôi nảy nở cùng với các thế hệ phù thủy, không ngừng mở rộng, theo sau là các lớp học khai sáng giáo dục. Phong cảnh tươi đẹp, vô hạn rực rỡ. Vù. Vung trượng phép đòn bẩy vận mệnh lần nữa, chân linh phù thủy lục hoàng được bao bọc bởi ánh sáng bảy màu. Cảnh sắc thế giới lục hoàng trong mắt dần dần bị vặn vẹo, thế giới bắt đầu tối tăm lại. Các phù thủy trên đường phố biến mất từ gần đến xa, thay vào đó là những sinh vật hư ảo lượn lờ trong các góc phố. Đây chỉ là tầng hư ảo nông, tương tự như thế giới ác mộng, vẫn còn liên kết với thế giới hiện thực. Chân linh phù thủy lục hoàng không để ý đến chúng, tiếp tục lặn sâu vào tầng hư ảo hơn. Dần dần, các con phố của thế giới phù thủy cũng biến mất, thay vào đó là những làn khói bất quy tắc, lượn lờ như có ý thức, lúc thì tụ lại thành những khuôn mặt quỷ vặn vẹo, lúc thì tan tác bay đi, thật quái đản. Được bao bọc trong ánh hào quang không thời gian bảy màu, chân linh phù thủy lục hoàng tiếp tục lặn sâu hơn. Rắc rắc rắc. Đúng lúc này, lại có hai chúa tể dị vực khác một đuổi một chạy, cũng đang trong quá trình lặn sâu hơn vào tầng hư ảo, lại tình cờ gặp chân linh phù thủy lục hoàng. Tuy nhiên, so với chân linh phù thủy lục hoàng tay cầm trượng phép cân bằng chân lý, hai vị chúa tể này để lặn sâu hơn đã phải tiêu hao vạn năng chi hồn gấp mấy chục, thậm chí mấy trăm lần, làm sao có thể dễ dàng như chân linh phù thủy lục hoàng lúc này. Vị cường giả không rõ danh tính này, ta đồng ý trả một viên tinh hạch sinh vật cấp 6 đỉnh cao để đổi lấy việc ngài ra tay một lần, giúp ta tạm thời chặn đứng vị chúa tể hung bạo phía sau. Kẻ chủ động giao tiếp với chân linh phù thủy lục hoàng là một chúa tể nguyên tố hình thái sương mù. Dường như hắn có khả năng hấp thụ tinh hạch sinh vật để biến thành sức mạnh của mình, chân linh phù thủy lục hoàng cảm nhận được một số điều khác thường từ hắn. Hừ, kẻ nào dám nhúng tay vào chuyện giữa chúng ta, kẻ đó chính là đồng lõa của thế giới Thâm Uyên xâm lược vạn thú liên minh. Thế giới Thâm Uyên. Vị chúa tể đang gầm lên giận dữ phía sau là một con hùng sư ta một bích tình uy phong lẫm liệt, bộ lông màu vàng óng cực kỳ mượt mà, quả là một sinh vật hoàn mỹ. Nghe lời nói của con hùng sư, chân linh phù thủy lục hoàng quả nhiên dừng lại một chút. Sau khi vung trượng phép cân bằng chân lý, một gợn sóng không thời gian vô song bao trùm lấy đám sương mù đang chạy trốn phía trước. Vị chúa tể hình sương mù kinh hãi phát hiện, dù có tiêu hao thêm vài lần vạn năng chi hồn, hắn cũng không thể lặn sâu hơn được nữa. Chúa tể hùng sư ta một bích tình đang đuổi theo thoáng kinh ngạc, tuy không biết vì sao chân linh phù thủy lục hoàng lại làm vậy, nhưng hắn cười lớn nói, ha ha ha ha ha, ngươi đúng là thức thời, cảm tạ. Chân linh phù thủy lục hoàng sau khi dùng không thời gian cản trở vẫn chưa xong, lại ra tay, vù một tiếng, một đám quy tắc tảo lục hoàng mờ mịt quét về phía hùng sư ta một bích tình. Lúc này hắn mới xoay người rời đi và nói, vạn thú liên minh. Chúng ta có chung một kẻ thù. Tin rằng không bao lâu nữa, liên minh phù thủy sẽ tham gia vào cuộc chiến thảo phạt thế giới thâm uyên. Nói xong, chân linh phù thủy lục hoàng được bao bọc bởi ánh sáng bảy màu, dần dần lặn sâu vào tầng hư ảo hơn, bị những quy tắc càng hoang đường, khó hiểu và quái dị nhấn chìm. Xem ra phán đoán của Vu Vương đời đầu là đúng. Những vô tướng ma tổ đó sau khi thăm dò thực đạo thứ nguyên đã sợ hãi. Chúng vẫn chưa hoàn toàn tự tin để tiến hành chiến tranh thực đạo, thử nghiệm phá vỡ ràng buộc của chiều không gian và chinh phạt những sinh vật ở vĩ độ cao hơn. Đại lục xương khô bao la bát ngát, mỗi một khúc xương đều kể lại một đoạn lịch sử của một nền văn minh hùng mạnh đỉnh cao trong thế giới vật chất năng lượng. Dưới lớp lớp hài cốt, không biết ẩn giấu bao nhiêu bí mật, cũng không biết có bao nhiêu quái vật cấp 6 đỉnh cao bị giam cầm trong thế giới hư ảo này, nơi thế giới vô tận dùng để tiêu hóa và tái chế, cảm nhận sự tuyệt vọng vô tận cho đến khi bị tiêu hóa hoàn toàn. Ở đây, bất kỳ chuyện hoang đường kỳ lạ nào cũng có thể xảy ra, không còn bị ràng buộc bởi những quy tắc rườm rà của thế giới vật chất năng lượng. Ngay cả khoảng cách duy độ vượt qua cả trí tưởng tượng cũng sẽ gây ảnh hưởng ở đây. Những mảnh vỡ ký ức từ hoàng tuyền bỉ ngạn vang vọng, thậm chí một số hư ảo kỳ dị mà ngay cả các phù thủy cũng chưa từng nghe tới cũng sẽ giáng lâm hội tụ, vượt ra ngoài giới hạn lý giải của bất kỳ sinh vật nào trong thế giới vô tận. Thậm chí, so với một số nền văn minh cổ xưa nghiên cứu và kiểm soát thực đạo thứ nguyên để thu được sức mạnh kỳ dị, các phù thủy có thể nói là biết rất ít về thế giới hư ảo này. Cuộc chiến văn minh lần thứ hai đã hoàn toàn cắt đứt sự thăm dò của các phù thủy thượng cổ đối với nơi này. Nơi đây, trong lời truyền miệng của các phù thủy thượng cổ, được gọi là thế giới lưu quang hồi tưởng. Vù. Bỗng nhiên, một tia sáng bảy màu phá tan sự ràng buộc của quy tắc không thời gian vô hạn trên bầu trời. Vù một tiếng, lục hoàng chân linh phù thủy còn chưa kịp phản ứng, đã bị cơn bão thời gian kinh thiên động địa trên đại lục hài cốt nuốt chửng. Ôi, đáng ghét, sao vận may lại tệ đến thế, vừa giáng lâm đã gặp bão thời gian. Quán giận một câu, nhưng với tư cách là một sinh vật siêu cấp nắm giữ di sản văn minh, chân linh phù thủy lục hoàng tất nhiên sẽ không bị thương tổn gì trong thời gian ngắn. Cũng không có sinh vật mạnh mẽ nào truy đuổi, nên hắn chọn cách đào xuống, lặn vào lòng đất của đại lục hài cốt. Hừ, dù sao cũng tốt hơn là giáng lâm thẳng vào nơi tụ tập của những con quái vật hoang đường kia. Bổ sung một câu, dù là chân linh phù thủy lục hoàng cũng chỉ đành ở đây, ngoan ngoãn chờ đợi cơn bão trên đầu dần tan. Về quy tắc đặc thù của thế giới lưu quang hồi tưởng, từ thời thượng cổ đã có lưu truyền giữa các chân linh phù thủy của thế giới phù thủy. Nhưng từ khi Vu Vương đời đầu công bố một số văn hiến bí mật, thế giới hư ảo được mệnh danh là tận cùng của các chiều không gian vô tận này mới cuối cùng được công nhận chính thức trong thế giới phù thủy, và việc nghiên cứu thuật phong ấn chiều không gian cũng đang được tiến hành. Cơn bão kéo dài mấy giờ đồng hồ sau đó dần kết thúc và lắng xuống. Quỳnh chui lên khỏi mặt đất, chân linh phù thủy lục hoàng hóa thành ánh sáng bảy màu, lóe lên trên bầu trời của thực đạo thứ nguyên rồi lao hết tốc lực về phía tọa độ mà Cách Lâm đã chỉ. Làm như vậy tuy nguy hiểm, nhưng so với nhiệm vụ mà Cách Lâm giao phó, thì cũng không còn quan trọng nữa. Dù có vội đến mấy, chân linh phù thủy lục hoàng cũng lựa chọn tránh những nơi tụ tập quái vật trên đường đi. Bằng không, dù có giết chết hết những lão quái vật tuyệt vọng này, cũng là lãng phí thời gian, cái được không đủ bù cái mất. Còn những con quái vật rải rác trên mặt đất đã thu thập được thông tin về sự giáng lâm của một chúa tể, chân linh phù thủy lục hoàng cũng không thèm để ý. Mấy tháng sau, cuối cùng, chân linh phù thủy lục hoàng cũng đến được địa điểm nhiệm vụ mà Cách Lâm đã chỉ. Xoạt xoạt xoạt. Một trang giấy của sách vận mệnh không gió tự bay, nhanh chóng lật qua. Trên sách vận mệnh chỉ có 3 trang có chữ viết, còn lại đều là trang trống, thậm chí còn có vài trang bị xé đi, không biết đã bay đi đâu. Chính là nơi này sao? Cuộc viễn chinh săn ma sắp đến, so với một trang sách vận mệnh, chút tổn thất vạn năng chi hồn này quả thực không đáng là gì. Nói rồi, chân linh phù thủy lục hoàng hít một hơi thật sâu, nhìn lướt qua đại lục hài cốt yên tĩnh đến đáng sợ xung quanh. Những luồng khí tức còn sót lại, tuy yếu ớt, nhưng không thể qua mắt được nhận thức của chân linh phù thủy lục hoàng. Chỉ là không có thời gian để hao tâm tổn sức đi tìm từng con một. Những sinh vật có thể sống sót bên ngoài nơi tụ tập của thực đạo thứ nguyên, ít nhất chắc chắn sẽ không quá yếu, đều có những năng lực độc đáo. Vù. vung trượng phép đòn bẩy vận mệnh lần nữa, ánh sáng bảy màu bao trùm lên vùng đất xương trắng bên dưới. Từng khối xương trắng bị dịch chuyển không thời gian đến nơi xa. Khi chân linh phù thủy lục hoàng đào càng lúc càng sâu, cuối cùng, một con mắt thật to xuyên qua khe hở của hài cốt, đối diện với chân linh phù thủy lục hoàng đang quan sát trên bầu trời. Hả? Vô cùng quỷ dị, chân linh phù thủy lục hoàng dường như bị thôi miên, lại như bị không thời gian giam cầm, đứng bất động tại chỗ. Thời gian trôi qua, ánh sáng bảy màu lượn lờ, quy tắc tảo lục hoàng quanh quẩn, ngay cả trong đôi mắt sâu thẳm trí tuệ, bóng dáng của những con quái vật chúa tể thế giới mờ ảo lóe lên rồi biến mất, cũng không có một chút dị động nào. Cứ như vậy, lại qua mấy tháng, con mắt được đào ra bởi ánh sáng bảy màu lại bị che giấu một lần nữa. Chân linh phù thủy lục hoàng thậm chí đã trải qua mấy lần bão thời gian gột rửa, giống như một xác chết, rơi vào trong đống hài cốt, cũng dần dần bị chôn vùi. Mặc dù trong thời gian ngắn không ai dám động đến vị chúa tể này, nhưng tin tức chân linh phù thủy lục hoàng ẩn náu ở đây vẫn theo những chúa tể xung quanh dần dần lan truyền ra ngoài. Ngày hôm đó, đột nhiên, vùng đất xương trắng bao trùm trên đầu chân linh phù thủy lục hoàng, sau một trận co giật, đã biến ảo ra một con mắt mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện lộ ra đường viền của chân lý chi diện của Cách Lâm, chăm chú nhìn chân linh phù thủy lục hoàng đang rơi vào tĩnh lặng. Lục hoàng. Sau một tiếng gầm ý thức, chân linh phù thủy lục hoàng đột nhiên rung lên, kinh ngạc nói, nhất đại. Huyễn ảnh của Cách Lâm gật đầu rồi trầm giọng nói, ta đã nói sao mãi không giải quyết xong, thật thú vị, lại có năng lực như vậy. Mượn con mắt phải của thực đạo thứ nguyên để cất giữ sức mạnh vượt qua hư ảo của thế giới vật chất năng lượng, rồi mượn con mắt trái của thế giới vật chất năng lượng để thôi miên ý thức của sinh vật vật chất năng lượng trong thế giới hư ảo. Từng là, sinh vật đã để lại đôi mắt hủy diệt này rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào? He he he he, thú vị. Từ đôi mắt hủy diệt này, Cách Lâm dường như nhìn thấy một hình ảnh sinh vật cực kỳ đáng sợ ở một không thời gian xa xôi. À, ta đi tiếp tục ngay. Quỳnh. Chân linh phù thủy lục hoàng chui lên khỏi mặt đất, chỉ sau gần nửa giờ đồng hồ đã quay trở lại tọa độ của con mắt hủy diệt ẩn trong thực đạo thứ nguyên. Hắn nhẹ nhàng vung trượng phép đòn bẩy vận mệnh, ánh sáng bảy màu đào bới đại lục hài cốt. Một lát sau, hắn lại một lần nữa để lộ ra con mắt siêu to khổng lồ ẩn giấu dưới lòng đất của đại lục hài cốt trong thực đạo thứ nguyên. Xoạt xoạt xoạt. Lần này, chân linh phù thủy lục hoàng đã chuẩn bị đầy đủ và không cho đối phương cơ hội nữa, trực tiếp kích hoạt sách vận mệnh. Bỗng nhiên, một cảm giác lạnh lẽo thấu xương tràn ngập sau lưng, chân linh phù thủy lục hoàng chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khắp người trong nháy mắt, ngay cả hơi thở cũng ngừng lại. A, hắn đau đớn muốn gào lên, nhưng ngay cả âm thanh cũng không thể phát ra. Lấy con ngươi của con mắt siêu to làm trung tâm, dường như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, một màu đen kịt lan ra, con mắt siêu to lại đang từ từ biến mất, bị những sinh vật ở vĩ độ cao hơn xóa đi từng chút một. He he he he, tốt quá rồi, pháp tắc vượt qua hư ảo của nó quả nhiên đang biến mất, phiền ngươi rồi. Huyễn ảnh chân lý chi diện của Cách Lâm hung hãn nói. Cùng lúc đó, sách vận mệnh xoạt xoạt xoạt lật trang, từng con chữ rõ ràng in lên trang thứ tư của sách vận mệnh. Nhưng chân linh phù thủy lục hoàng không có ý định đáp lại Cách Lâm, cứ đứng cứng đờ như vậy. Mãi một phút sau, khi trang sách vận mệnh đã được viết xong, con mắt hủy diệt ẩn trong thực đạo thứ nguyên cũng đã bị xóa sổ hoàn toàn, và cảm giác sợ hãi không thể hiểu nổi đó cũng đã biến mất. Chân linh phù thủy lục hoàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm, đây cũng sẽ là kết cục cuối cùng của ta sao? Cách Lâm ở vực hư không hỗn loạn hiển nhiên không biết suy nghĩ của lục hoàng, chân lý chi diện dần dần chìm vào hư ảo, trầm giọng nói, nếu không vội trở về, hãy thăm dò trước tình hình thế giới sâu trong thực đạo thứ nguyên đi, ta không tin đám ma tộc thâm uyên nham hiểm đó đã từ bỏ kế hoạch thực đạo, cố ý muốn đối đầu với vận mệnh của thế giới vô tận. Nói xong, chân lý chi diện mất đi sự kết nối qua môi giới của con mắt hủy diệt trong thực đạo thứ nguyên, hoàn toàn biến mất. Biết rồi. Chân linh phù thủy lục hoàng thu hồi sách vận mệnh, hai mắt nhìn quanh những con quái vật mờ ảo đang lờ mờ vây quanh trong thực đạo thứ nguyên, vẻ mặt thoáng nghiêm túc. Hí hí hí, giết nó, cướp lấy vạn năng chi hồn của nó, chạy khỏi nơi này. Giọng điệu trầm thấp khàn khàn, mất hết mọi cảm xúc, trong ánh mắt chỉ còn lại sự trống rỗng lạnh lẽo như máy móc, một sự trống rỗng mà trước đây chỉ có ở những người máy kim loại cấp thấp. Từ tầm nhìn của một chúa tể như chân linh phù thủy lục hoàng, những sinh vật vô hồn này trông như một đám khói đen. Đây là một hiện tượng cực kỳ hiếm thấy trong thế giới vật chất năng lượng, ngay cả các chúa tể cũng không thể nhìn rõ thuộc tính và cấp độ năng lượng cụ thể của những đám khói đen này. Những con quái vật kinh hoàng sống ở tầng sâu nhất của thực đạo thứ nguyên này, dù chưa đột phá cấp độ chúa tể để sở hữu vạn năng chi hồn, nhưng sự khai thác đến cực hạn ở cấp độ chúa tể thế giới cấp 6 đã vượt qua cả giới hạn tưởng tượng của các chúa tể thế giới vật chất năng lượng. Trong thực đạo thứ nguyên thiếu thốn tài nguyên này, những con quái vật hung ác cùng cực không chỉ phải đối mặt với sự tàn sát cướp đoạt của những con quái vật khác, mà còn phải đối mặt với sự tàn phá của quy tắc tiêu hóa của thế giới vô tận. Thường thì, những lão quái vật sống càng lâu, lại càng sở hữu những sức mạnh mà người thường không thể hiểu nổi. Những con quái vật như vậy, không phải một hai con, cũng không phải mười mấy hay vài chục con, mà là từng đàn, từng lũ, che trời lấp đất. Ở thế giới bên ngoài, không ai có thể hiểu được ý chí giết chóc của những con quái vật này. Để thoát khỏi thực đạo thứ nguyên, chúng sẵn sàng lấy thân là sinh vật cấp thấp vây công sinh vật cấp cao, thờ ơ với cả cái chết, chỉ vì một tia hy vọng mong manh. Nhanh lên nào, giết nó, giết nó, giết nó. Bọn quái vật tụ tập ngày càng đông. Đây rõ ràng không phải là quy mô của một đàn, mà có thể là hai hoặc ba đàn hợp lại, hàng trăm hàng ngàn sinh vật cấp 6 đỉnh cao mờ ảo, nhìn chằm chằm vào chân linh phù thủy lục hoàng trong ánh sáng bảy màu ở trung tâm. Tiếng thở dốc khàn khàn từ sâu trong cổ họng chúng ngày càng kéo dài, giống như tiếng xương cốt và răng nanh nghiền nát, tiếng máu và tủy tí tách nhỏ giọt. Ăn, ăn, ăn cực kỳ ngột ngạt, không khí dường như đông cứng lại. Khuôn mặt già nua của chân linh phù thủy lục hoàng cũng trở nên cứng đờ. Áp lực che trời lấp đất đã áp chế hoàn toàn khí tức chân linh của hắn. Mỗi một tế bào đều ở trong trạng thái cực kỳ năng động, cảm giác nguy hiểm khiến sự chú ý của chân linh phù thủy lục hoàng tập trung hơn bao giờ hết. Một trận đại chiến đã không thể tránh khỏi. Nhưng chân linh phù thủy lục hoàng, với trượng phép cân bằng chân lý trong tay và di sản văn minh sau lưng, không phải là những chúa tể lỗ mãng tùy tiện giáng lâm vào thế giới hư ảo của thực đạo thứ nguyên. Tí tách. Trong bầu không khí ngột ngạt đến cực điểm, bất kỳ một cử động nhỏ nào cũng có thể trở thành mồi lửa cho cuộc chiến. Bỗng nhiên, khi một giọt nước miếng từ khoang miệng của con quái vật hài cốt cao hơn 30 mét rơi xuống, phát ra tiếng tí tách, đó dường như là tín hiệu. Bọn quái vật đã ngột ngạt đến cực hạn không còn kiềm chế được khát vọng trong lòng nữa, gần như ngay lập tức, mấy con quái vật đã động thủ. Hai mắt lưu chuyển, chân linh phù thủy lục hoàng được bao bọc trong ánh sáng bảy màu lặng lẽ vung trượng phép cân bằng chân lý. Hào quang khuếch tán ra theo hình vòng cung, đánh vào mấy bóng người đang lao tới. Phần lớn bị sức mạnh không thời gian dịch chuyển đến một nơi vô định xa xôi trong thực đạo thứ nguyên, trong thời gian ngắn không thể quay lại được. Chỉ có con quái vật hài cốt cao hơn 30 mét kia là xuất hiện ngay trước mặt chân linh phù thủy lục hoàng với vẻ mặt lạnh lùng. Hừ. Vù một tiếng, chân linh phù thủy lục hoàng tụ một đám sương mù mờ mịt trong tay trái rồi vung tới. Con quái vật hài cốt này cũng rất lợi hại, bị sức mạnh không thời gian của trượng phép cân bằng chân lý ràng buộc mà vẫn còn sức giãy giụa. Nó hung hãn há miệng, cái lưỡi siêu to trong cổ họng đầy những vòng gai xương dữ tợn, phun ra dịch tiêu hóa có tính axit đáng sợ, bắn về phía chân linh phù thủy lục hoàng. Sau khi lưỡi dài tiếp xúc với đám khí mờ mịt của chân linh phù thủy lục hoàng, quỳnh một tiếng, thân hình nó dễ dàng bị chân linh phù thủy lục hoàng một quyền đánh bay ra ngoài, rơi xuống cuối tầm nhìn, ầm ầm ầm một tiếng rung động, điếc không sợ súng. Đập. Một con chúa tể côn trùng tỏa ra ánh kim loại, với cơ thể như thủy tinh khúc xạ, xuất hiện trên đầu chân linh phù thủy lục hoàng, né được nhận thức của hắn. Bốn chi trước như lưỡi dao, lại lượn lờ những vệt đen tàn tích xé rách không thời gian, có thể tưởng tượng được thực lực của con chúa tể thế giới này. Tuy nhiên tuy bất ngờ, nhưng chân linh phù thủy lục hoàng chỉ cần trừng mắt nhìn con quái vật thực đạo thứ nguyên này một cái, rào một tiếng, con quái vật liền tan chảy thành một vũng chất lỏng như thủy ngân, văng tung tóe khắp nơi. Tay trái xoay chuyển, trong tay chân linh phù thủy lục hoàng xuất hiện một chiếc kính viễn vọng màu xanh, mặt kính hơi ố vàng, xung quanh được viền bằng kim loại lỏng. Trong chiến trường biến đổi trong chớp mắt này, chân linh phù thủy lục hoàng cầm kính viễn vọng chiếu xuống mặt đất hài cốt dưới chân. Ô hống vùng đất hài cốt phát ra tiếng cháy xèo, xèo, bốc lên khói đặc màu xám đen gây mũi. Cũng không biết bên dưới là quái vật gì, bị chân linh phù thủy lục hoàng biết trước và đào lên. Sóng hài cốt cuồn cuộn trong phạm vi mấy vạn mét, thể tích của con quái vật thực đạo thứ nguyên này rõ ràng không nhỏ, vừa vặn chiếm cứ vị trí của con mắt hủy diệt vừa bị xóa đi. Tuy nói ở thực đạo thứ nguyên, thể tích khổng lồ được công nhận là một bất lợi, nhưng không thể loại trừ một số sinh vật dị chủng lại nổi tiếng vì thể tích khổng lồ. Đùng đùng. Quả cầu sét màu tím lam tỏa ra ánh sáng bạo ngược, một thanh chiến kích lôi mâu được ném mạnh ra, đâm về phía lồng ngực của chân linh phù thủy lục hoàng. Phía sau quả cầu sét màu tím lam đó là một con rối gỗ quái đản, giống như tác phẩm của một người điều khiển rối cực kỳ hạ đẳng. Trên khuôn mặt dài như mặt ngựa, đứng một con tinh linh băng giá lấp lánh, khóe miệng nhếch lên một đường cong tàn khốc. Xoạt xoạt xoạt giấy bay lượn, tuôn ra từ những vết nứt, mơ hồ thấy một con quái vật nào đó đang trốn ở nơi an toàn để dò xét. Con quái vật này rõ ràng là một sinh vật cấp cao nhất, tương tự như Mawawa hay Cách Lâm ngày trước, sở hữu sức mạnh vượt xa lẽ thường, giấy càng ngày càng nhiều. Nguyên tố chân thân. Là một chúa tể chân linh, lại là người thừa kế của phù thủy nguyên tố, chân linh phù thủy lục hoàng đã giải phóng bản thân khỏi sự ràng buộc mấy ngàn năm. Mặc dù vẫn là một chân linh phù thủy cấp 7, chưa thành tựu vạn năng chi hồn vĩnh hằng, nhưng chân linh phù thủy lục hoàng có thể nhận ra, theo thời gian trôi qua, sau này dù hắn có muốn tự phong ấn tiềm năng của mình cũng không thể. Đặc biệt là khoảnh khắc xóa đi con mắt hủy diệt, chân linh phù thủy lục hoàng thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được nụ cười lạnh lẽo thấu xương sau lưng. Những sinh vật ở chiều không gian cao hơn đã chú ý đến hắn. Trượng phép đòn bẩy vận mệnh trong khi ban cho hắn sức mạnh vô hạn, cũng đang đẩy hắn đến con đường hủy diệt. Vù. Sức mạnh nguyên tố mênh mông phóng lên trời, chân linh phù thủy lục hoàng ừ một tiếng, ngay cả với sự phòng ngự chặt chẽ như vậy, dưới những đòn tấn công che trời lấp đất xung quanh, lại có một sức mạnh đặc thù xuyên qua vòng bảo hộ nguyên tố của hắn, rơi vào chân thân và gây ra rung chuyển quy tắc. Không hổ là quái vật từ tầng hư ảo sâu nhất. Chân linh phù thủy lục hoàng rên lên, chân thân vạn mét giữa vòng vây của những con quái vật nhỏ bé đáng sợ, vèo một tiếng bắn nhanh về phía xa. Nhưng hắn căn bản không thể thoát khỏi sự bám dính của những con quái vật như ruồi bâu vào mật. Mỗi một con quái vật đều đang dùng hết sức, muốn gặm một miếng chân thân nguyên tố của chân linh phù thủy lục hoàng. Vù. Lại là một đạo hào quang bảy màu mênh mông quét qua, một con quái vật thực đạo thứ nguyên bị sức mạnh không thời gian xoắn nát tại chỗ. Những con quái vật thực đạo thứ nguyên khác không cẩn thận bị cuốn vào thì bị dịch chuyển đi mất. Tiếp theo, một đám quái vật thực đạo thứ nguyên bị khói xám của tảo lục hoàng bao trùm, trong tiếng kêu thảm cuồng loạn, dần dần bị nuốt chửng không còn một chút cặn. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm. Quỳnh trận chiến kinh thiên động địa, dường như không bao giờ kết thúc. Rõ ràng là chân linh phù thủy lục hoàng đang tàn sát một cách trắng trợn, nhưng những con quái vật thực đạo thứ nguyên này lại càng đánh càng hăng, càng lúc càng điên cuồng liều mạng. Ba tháng sau. Hộc, hộc, hộc, hộc, tiếng thở dốc kịch liệt, những hố sâu loang lỗ trải rộng khắp tầm nhìn. Mượn một cơn bão thời gian, chân linh phù thủy lục hoàng thoát khỏi sự truy đuổi của một đám lớn quái vật, cuối cùng cũng giết sạch gần hết phần nhỏ quái vật thực đạo thứ nguyên còn lại. Toàn thân sát khí, thật là kinh người. Trận chiến này đối với chân linh phù thủy lục hoàng, vừa là sự tiêu hao vạn năng chi hồn kịch liệt, lại vừa là một lần giải phóng triệt để tiềm năng vô tận của bản thân. Chân linh phù thủy lục hoàng trở nên đáng sợ hơn, giống như một nỗ lực ngày càng nhanh. Nỗi sợ hãi mơ hồ trong lòng thậm chí khiến chân linh phù thủy lục hoàng muốn dừng bước chân của mình, nhưng đã không còn hiệu quả. Khoảng cách đến sinh vật cấp 8 vĩnh hằng chi hồn ngày càng gần, chân linh phù thủy lục hoàng đã có thể cảm nhận rõ ràng hơn sự dò xét của những sinh vật thời gian đó. Hậu duệ của vô tướng cổ ma, đám ma tộc thâm nguyên này quả nhiên như Vu Vương đời đầu nói, đang bố trí trong thực đạo thứ nguyên, đây hẳn là con đường lui cuối cùng của chúng. Bên cạnh chân linh phù thủy lục hoàng, đột nhiên còn lại hai thi thể của ma tộc thâm uyên, chỉ có điều một bộ còn khá nguyên vẹn, bộ kia thì bị đánh nát chỉ còn lại tro tàn. Hừ, vẫn là nên sớm rời khỏi nơi này, thật không biết Vu Vương đời đầu rốt cuộc đã làm thế nào để sống sót ở đây qua mấy kỷ nguyên, thật đáng sợ. Nỗi sợ hãi mơ hồ khiến chân linh phù thủy lục hoàng thở gấp. Sau khi xác định xung quanh không có lượng lớn quái vật thực đạo thứ nguyên ẩn nấp, chân linh phù thủy lục hoàng mượn uy năng của đòn bẩy vận mệnh, truy tìm dấu vết quy tắc mà vạn năng chi hồn để lại trên đường đi trong thế giới vật chất năng lượng, bắt đầu hành trình trở về đầy gian nan. À, tất cả những gì xảy ra trong thực đạo thứ nguyên, ngoài con mắt hủy diệt và cách lâm, mọi người ở vực hư không hỗn loạn tất nhiên không thể biết được. Những gì mọi người ở vực hư không hỗn loạn thấy là cùng lúc cách lâm hiệu triệu ma wa, chân linh phù thủy nhất viên và chân linh phù thủy nhất luân tham gia chiến đấu. Con mắt thế giới ở trung tâm trán của chân lý chi diện mở ra, đối diện với con ngươi đen ngòm vô tận của con mắt hủy diệt. Chỉ có vậy thôi. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, tình hình đã thay đổi trời đất. Con mắt hủy diệt vốn đã mạnh lên rõ rệt nhờ sự gia trì quy tắc hư ảo từ ma wa, nhất viên và nhất luân, lại đột nhiên phát ra một tiếng gầm ý thức kinh thiên động địa. Dường như nó đã bị con mắt thế giới của chân lý chi diện của cách lâm tấn công và chịu một vết thương nặng không thể xóa nhòa. Con ngươi vừa mới mở ra lập tức khép lại nhanh chóng. Một giọt huyết lệ không có bất kỳ thuộc tính nào tí tách chảy xuống. Nó đang khóc sao? Cảnh tượng này, đối với ma wa, nhất viên và nhất luân vừa mới tham gia chiến đấu, thật là khó tin. Cả ba đều mang vẻ mặt kinh ngạc. Không chỉ họ, mà cả những chúa tể khác đang chiến đấu với cách lâm, như tả bác thiên mộc thủ, trọng tài ám hắc thánh tổ, quái gào tinh không, phá toái u hồn, vốn đều đang dựa vào con mắt hủy diệt làm chủ lực để đối phó với cách lâm. Tuy nhiên, không ai biết vị Vu Vương này đã dùng năng lực khó tin nào mà lại đột nhiên đánh bại con mắt hủy diệt như vậy. Con mắt hủy diệt. Ý chí của quái gào tinh không khuấy động. Nhưng sợi tơ máu trên không trung không có dấu hiệu mở ra nữa, một giọt lệ máu chảy xuống, thậm chí còn có vẻ như sắp biến mất, khí tức đang suy sụp kịch liệt. He he, he he he he, con mắt hủy diệt đã trở thành lịch sử rồi, các ngươi nên lo cho bản thân mình đi. Giọng cười gằn của cách lâm vang lên, khóe miệng của chân thân Vu Tổ nhếch lên một đường cong tàn khốc. Hắn nhìn bốn vị chúa tể đang sợ hãi trước uy thế của mình, rồi vẫy tay về phía ba người phía sau. Quy tắc vượt qua hư ảo của con mắt hủy diệt đã biến mất. Mặc dù con mắt của thế giới vật chất năng lượng này vẫn còn thực lực khá mạnh, nhưng đối với thế giới phù thủy mà nói đã không còn đáng lo ngại. Nếu nó lang thang ở một số thế giới biên giới thì thôi, nếu còn dám gây sự chú ý của cách lâm, hắn cũng không ngại tốn chút thời gian truy sát để giải quyết phiền toái này. Quả nhiên, đường huyết tuyến dài dằng dặc không còn mở ra nữa, đã hoàn toàn biến mất. Hiếp nửa người còn lại của ma wa lại bốc lên khói đen cuồn cuộn, một lần nữa khôi phục sức mạnh đỉnh cao. nhưng dường như nó không có cảm xúc gì đặc biệt về chuyện này, con mắt duy nhất như cúc áo chỉ lặng lẽ nhìn Cách Lâm, không ai biết trong lòng Ma Wa Wa đang nghĩ gì. Vị trọng tài ám hắc thánh tổ kia, là tay sai đắc lực của Vô Thủy ám hắc thánh tổ, Ma Wa Wa, giao cho ngươi đấy. Vèo. Vừa nghe lệnh, Ma Wa Wa đã lao về phía trọng tài ám hắc thánh tổ đang sợ hãi trước uy thế của Cách Lâm. Bị ép phải nghênh chiến, dù Ma Wa Wa rất đáng sợ, nhưng trọng tài ám hắc thánh tổ rõ ràng đã kinh hãi trước uy năng phi phàm của Cách Lâm, không ngừng lùi lại, né tránh ánh mắt của hắn. Hừ hừ, hừ hừ hừ hừ, không hổ là Vu Vương đời đầu, ta dường như đã thấy được ngày thắng lợi của cuộc viễn chinh sang ma. Như vậy, nó liền do ta đối phó. Chân linh phù thủy nhất viên cũng đã khôi phục toàn bộ sức mạnh, tiểu tinh linh ba màu lại một lần nữa tràn đầy sức sống. Hắn chỉ tay về phía chúa tể Tả Bát Thiên Mộc Thủ. So với thời kỳ suy yếu khi bị hư ảo phong ấn, thực lực của chân linh phù thủy nhất viên đã có một sự thay đổi về chất. Tuy nhiên, chúa tể Tả Bát Thiên Mộc Thủ bị hắn chỉ vào lại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng. Trong cuộc chiến dây dưa với chân linh phù thủy nhất viên, hắn cũng vừa đánh vừa lui, dần dần rời khỏi phạm vi bao trùm ý chí của Cách Lâm. Hanh ha ha ha ha, vậy ta chọn nó đi. Uy danh của quái gào tinh không, ta đã nghe từ lâu, hôm nay ta phải lĩnh giáo một phen. Đứng trên đỉnh của siêu người máy hy vọng chi quang, ngọn lửa kim loại màu trắng bạc cháy hừng hực. Bá Thiên Hổ và Uy Chấn Thiên, những kẻ hủy diệt kim loại, đứng hai bên. Nếu xét về sức chiến đấu đơn thuần sau cuộc chiến văn minh lần thứ ba, thực lực của chân linh phù thủy nhất luân có lẽ đã đuổi kịp Hắc Vu Vương và Warrington. Nếu không có sự trỗi dậy của Cách Lâm, có lẽ thế giới phù thủy đã sắp bước vào một kỷ nguyên mới do ý chí cơ giới thống trị hoàn toàn. Két két, két két, cả hai đều là những quái vật khổng lồ vô song. Siêu người máy hy vọng chi quang di chuyển, dễ dàng đập nát những lục địa đất đá va phải. Sóng năng lượng kinh hoàng đã được tụ tập xong, theo tiếng cười lạnh hừ hừ hừ hừ của chân linh phù thủy nhất luân trên đỉnh đầu, hắn và quái gào tinh không ở xa đã thu hút lẫn nhau. Có thể dự đoán, đây chắc chắn sẽ là một trận chiến khốc liệt, một cuộc va chạm trực diện, một trận chiến cấp độ diệt thế đối với sinh vật của các thế giới quy mô nhỏ, một cuộc va chạm giữa quái vật và quái vật. Cuối cùng đôi mắt tam sắc dưới chân lý chi diện của Cách Lâm, từ từ nhìn về phía chúa tể duy nhất còn lại ở đây, phá toái u hồn. Năng lực chuyển hóa giữa chấn thiên chù y và hư vô, cộng với các đòn tấn công linh hồn, cũng được coi là rất có đặc sắc trong các chúa tể. Nhưng đối với một sinh vật cực đoan đứng trên đỉnh chúng sinh như Cách Lâm, thì dường như có vẻ quá yếu ớt. Giờ đây, bị đôi mắt tam sắc của Cách Lâm khóa chặt, cơ thể lúc sáng lúc tối của hắn đang từ từ lùi lại. He he he he, vậy là, chỉ còn lại hai chúng ta thôi sao? Vèo. Không còn kìm nén được nỗi sợ hãi trong lòng, phá toái u hồn không quan tâm đến gì khác, quay người bỏ chạy. Hắn hoàn toàn không có dũng khí để đối đầu một chọi một với con quái vật như Cách Lâm. He he he he, ngươi có thể chạy đi đâu? Cách Lâm dùng quy tắc thay đổi đơn vị không thời gian của chân thân Vu Tổ, 1 cm hóa thành 1000 m. Nhất thời, tốc độ bỏ chạy của phá toái u hồn chậm lại cả chục vạn lần, dáng vẻ trông thật buồn cười. Hú liều mạng đốt cháy vạn năng chi hồn, hắn miễn cưỡng phá tan sự khóa chặt quy tắc của Cách Lâm. Nhưng ngay sau đó, hắn thấy một luồng ánh sáng trắng sữa tinh khiết xuyên qua không thời gian, quỳnh một tiếng, đầu trượng quả cầu thứ nguyên đánh vào sau lưng hắn. Phá toái u hồn theo bản năng chuyển hóa thành thể chất hư vô, tránh được tổn thất lớn về vạn năng chi hồn. Ầm ầm ầm. Đòn tấn công của Chấn Thiên Chù Y là một đòn tấn công bao trùm khuếch tán. Có lẽ trong thế giới vật chất năng lượng, nó nên được sử dụng với sự phá hoại quy tắc hoặc một số gia trì siêu lớn. Nhưng ở đây, trong cơ thể của một sinh vật hư không siêu cấp, lực công kích của Chấn Thiên Chù Y tuy cũng đáng kinh ngạc, nhưng trong mắt Cách Lâm, thực sự không đáng nhắc tới. Đùng đùng. Hồ quang đen vặn vẹo giữa ánh sáng và bóng tối, Cách Lâm phá vỡ gợn sóng tấn công của Chấn Thiên Chù Y. Phát hiện phá toái u hồn đang cố gắng trốn vào hư ảo ở nơi xa, hắn cười gằn một tiếng, lại một lần nữa vận dụng sức mạnh của chân thân Vu Tổ, thay đổi quy tắc siêu đạo thời gian. Không. Dù với cái giá phải trả là tổn thất gấp 10 lần vạn năng chi hồn, phá toái u hồn vẫn liều mạng trốn vào tầng hư ảo nông. Quyết đoán thật. Vì sợ hãi mà đã hoảng không chọn đường sao? He he he he, Hắc Vu Vương có một điểm nói không sai, nơi này đúng là một lò sát sinh tự nhiên. He he he he, nhãi con, ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu. Cách Lâm cười lớn, cũng lặn vào thế giới hư ảo theo hắn. 2 năm sau, không kể đến chúa tể hủy diệt chi nhãn của Thứ Nguyên Thực Đạo đã gián tiếp ngã xuống dưới tay Cách Lâm, cùng với tinh không bào hao quái bị hắn liên thủ với Nhất Luân Chân Linh Vu Sư tiêu diệt, thì Hoa Lôi Quả Chim Thiềm Vương là kẻ đầu tiên, tiếp theo là phá toái u hồn. Số chúa tể bị hắn đánh trọng thương hoặc đánh tan đã lên tới hơn 10 vị. Vu Sư Chi Vương Cách Lâm, người xuất lĩnh các chân linh vu sư, đã lưu lại uy danh hiển hách vĩnh viễn không phai mờ giữa các thế lực chúa tể do thần dục mê cảnh mẫu bối triệu tập từ 3 quần lạc thế giới. Điều trớ trêu là, Nếu xét về số lượng chúa tể đơn lẻ, Cuồng Lạc Thế Giới Thần Bối cũng có vài thần bối chi vương đứng đầu, thực lực có thể sánh ngang với thần dục mê cảnh mẫu bối. Tuy nhiên, vì quy tắc hư ảo của các thần bối xung đột lẫn nhau, các thế giới không dung hợp, nên khó có thể tác chiến cùng nhau. Bằng không, tình hình đại chiến này có lẽ sẽ còn khốc liệt hơn nữa. Đông đảo Thánh Ngân Vu Sư lại một lần nữa tụ tập bên cạnh Cách Lâm, chỉ khác là lần này đã thiếu mất Nhị Tinh Chân Linh Vu Sư. Hắc Tác trầm giọng giải thích, và ảnh quỷ mẫu đó không hề yếu. Nhất Tích Chân Linh Vu Sư bị trọng thương, nhưng lại không chịu dùng vạn năng chi hồn để chữa trị. Ngài ấy đang ở ngoài rìa khoảng không hư vô để vừa cảnh giới vừa tĩnh dưỡng. Tất nhiên, ngoài ra có lẽ còn những nguyên nhân khác. Vị chúa tể già ảnh quỷ mẫu kia mạnh mẽ đến mức có lẽ đủ để sánh ngang với Tam Tinh Chân Linh Vu Sư. Vốn dĩ, mụ ta đang giao chiến với Nhị Viên Chân Linh Vu Sư Hắc Tác, và Hắc Tác tự nhiên bị áp chế toàn diện. Tình cờ Hải Vương Tế của Nhất Tích Chân Linh Vu Sư phát hiện, bèn dựa vào vĩnh hằng chi hồn cấp 8 cùng đặc tính da dày thịt béo và năng lực tái sinh cực mạnh của mình, cùng Hắc Tác một công một thủ, cuối cùng đã đánh bại già ảnh quỷ mẫu, buộc mụ ta phải trốn khỏi vùng hỗn loạn hư không. Do chủ yếu phụ trách phòng thủ, Hải Vương Tế cũng vì vậy mà bị trọng thương. Cách Lâm quan tâm hỏi, ngươi cũng bị thương không nhẹ, sao không đi tĩnh dưỡng? Hắc Tác cười gằn đáp lại, hừ, so với đại chiến song vương giữa đạo sư và Hắc Vu Vương, chút tổn thất vạn năng chi hồn này có đáng là gì? Xem ra hắn định để vết thương từ từ hồi phục một cách tự nhiên trước. Một khi trận chiến nổ ra, hắn sẽ không tiếc bất kỳ tổn thất vạn năng chi hồn nào để mạnh mẽ tham chiến. Qua đó cũng thấy được sự khác biệt giữa chúa tể mới thăng cấp và chúa tể lâu năm. Hải Vương Tế có thể tồn tại từ thời tiền sử của nhân tổ đến nay, không phải là không có lý do. Cách Lâm tán thưởng Hắc Tác một câu rồi gật đầu, he. Tốt lắm. Mối ân oán về quy tắc giữa ta và Hắc Vu Vương, bất kể ở đây có ai biết hay không, sau trận chiến này, nếu Vu Sư Chi Vương chiến thắng, thứ đó tất nhiên sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Sau này, bất cứ kẻ nào dám động vào việc nghiên cứu quy tắc sức mạnh tuyệt vọng của Tiên Thiên Vu Sư, chắc chắn sẽ bị pháp luật tối cao của Vu Sư Liên Minh trừng trị nghiêm khắc, tuyệt không dung tha. Cách Lâm nói xong một cách đanh thép, dừng lại một chút rồi bổ sung, tuy nhiên nếu Hắc Vu Vương không còn, sức mạnh tuyệt vọng của nhân loại mà Hắc Vực tích trữ bấy lâu chắc chắn sẽ tạo ra rất nhiều Hắc Vu Sư cấp chúa tể. Nếu thật sự như vậy, Vu Sư thế giới sẽ khó tránh khỏi một cơn đại kiếp. Hơn nữa, còn một vài nguyên nhân khác không thể nói ra. Hắc Vu Vương không thể chết. Nhiệm vụ của chúng ta lần này là đánh bại hắn, sau đó áp giải về Vu Sư thế giới. Kế hoạch của ta là để hắn trở thành thủ hộ giả cuối cùng của Vu Sư thế giới. Hít một hơi thật sâu, Cách Lâm uy nghiêm nói, một lát nữa, ta sẽ dùng toàn lực để áp chế Hắc Vu Vương. Vì vậy, ta không muốn bị bất kỳ yếu tố bên ngoài nào quấy rầy. Các ngươi hãy phụ trách xử lý những chúa tể dị vực kia. Vâng. Tuân lệnh. Đã rõ nghe nói Nhất Đại Vu Sư Chi Vương sẽ dùng toàn lực áp chế Hắc Vu Vương, dường như những trận chiến trước đây ở Vu Sư thế giới hắn vẫn còn giữ lại rất nhiều sức mạnh. Mọi người không khỏi hít sâu một hơi, lộ ra vẻ mong chờ nồng đậm. Một người là Hắc Vu Vương kinh hoàng đã tồn tại từ thuở xa xưa của Vu Sư thế giới. Một người là Vu Sư Chi Vương thiên tài xưa nay chưa từng có. Trận chiến của hai vị vua cuối cùng sẽ ra sao? Mọi người đang đứng giữa hai siêu cấp hư không to lớn vật, khoảng cách ước chừng bằng một đại thế giới. Tuy rằng vô cùng rộng lớn, nhưng so với hư không vô tận thì lại có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Siêu cấp hư không to lớn vật phía sau, do quy tắc ba ngày biến ảo ra lượng lớn vật chất năng lượng nên tổn thất không lớn. Mối nguy hiểm chính là lúc ban đêm khi phải đối mặt với những sinh vật hư ảo có tư duy và giác quan thứ sáu. Còn siêu cấp hư không to lớn vật phía trước, theo thông tin tình báo, hẳn là vị trí trung tâm của vùng hỗn loạn hư không này, cũng là siêu cấp hư không to lớn vật mạnh mẽ nhất ở đây. Nó từng là một trong những lò sát sinh mà Hắc Vu Vương tỉ mỉ bố trí, bên trong có những quy tắc biến ảo hoang đường, có thể đột ngột tạo ra những sinh vật với hình thái khó tin nổi. Đây chính là thứ mà mọi người vẫn gọi là siêu cấp hư không to lớn vật vượt qua cấp 8. Một khi siêu cấp hư không to lớn vật này thật sự huyễn hóa thành một đại thế giới, chỉ cần dựa vào pháp tắc đặc biệt vô song của nó, cho dù không thể nắm giữ đặc tính của một thế giới văn minh càng đánh càng mạnh, nó cũng chắc chắn sẽ trở thành một đại thế giới cực kỳ đáng sợ. Tuy nhiên, bây giờ Hắc Vu Vương đã rời khỏi siêu cấp hư không to lớn vật này, và đến một siêu cấp hư không to lớn vật khác. Vậy thì, đi thôi. Vút. Vút. Vút. Vút. Vút. Vút. Vút. Dọc theo khoảng không gian giữa hai siêu cấp hư không to lớn vật, Cách Lâm dẫn đầu mọi người phá không bay đi. Di chuyển trong khoảng cách hữu hạn giữa các hư không to lớn vật ở nơi trọng yếu của vùng hỗn loạn hư không, tuy bão táp hư không dữ dội dễ dàng đạt đến mấy trăm ngàn độ, nhưng may mắn là quy tắc có xu hướng bình ổn. Hơn nữa, mọi người đều là tinh nhuệ của Vu Sư thế giới, tốc độ tiến lên nhanh đến mức không thể so sánh được khi ở bên trong siêu cấp hư không to lớn vật, chỉ thoáng một cái đã biến mất ở cuối tầm mắt. Ba ngày sau, Cách Lâm đứng lặng giữa không trung. Đôi mắt ba màu dưới chân lý chi diện nhìn chằm chằm vào siêu cấp hư không to lớn vật mới này. Một lúc lâu sau, hắn quay người lại nói, chính là nơi này. Im lặng, ngột ngạt. Dù chưa tiến vào bên trong siêu cấp hư không to lớn vật này, nỗi tuyệt vọng đã tích tụ từ lâu đối với Hắc Vu Vương dần dần trung hòa sự mong chờ vào Cách Lâm lúc trước. Trong mắt mọi người chỉ còn lại vẻ nghi nghị tột cùng. Ma Wa Wa phá vỡ sự im lặng, vậy thì, sao còn chưa đi vào? Trong mắt con quái vật sống sót từ thứ nguyên thực đạo, không bao giờ tồn tại kẻ địch không thể chiến thắng. Cũng chính vì điểm này, Ma Wa Wa mới được Cách Lâm thuyết phục đến thời không này. Cách Lâm nhìn thấy sự thay đổi của mọi người. Sau khi bầu không khí im lặng bị Ma Wa Wa phá vỡ, sự ngột ngạt nghiêm nghị thoáng qua đã biến thành cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. He he, he he he he. Nếu không có trận chiến này, Vu Sư Chi Vương đời thứ hai, đời thứ ba, đời thứ tư trong tương lai chắc chắn sẽ vĩnh viễn bị Hắc Vu Vương áp bức. Khi đó, họ sẽ không còn là Vu Sư Chi Vương chân chính nữa, mà chỉ là Vu Sư Chi Vương của những kẻ không phải Hắc Vu Sư. Đi thôi. Cách Lâm xông lên trước, đôi mắt ba màu đối diện với bão táp hư không dữ dội. Hắn cầm chân lý cân bằng ma pháp trượng, nhảy vào siêu cấp hư không sinh vật trước tiên. Các Vu Sư khác theo sát phía sau. Không một lời nói, dù là chân linh chúa tể cũng cảm thấy có chút không quen với quy tắc xoáy tròn kéo dài không có quy luật nào bên trong siêu cấp hư không to lớn vật này, bất giác rên lên một tiếng. Nơi này quả thực là địa ngục đối với các sinh vật huyết nhục cấp thấp. Chỉ có những sinh mệnh quy tắc không bị ảnh hưởng bởi hình thể, các tinh linh thể và một phần sinh vật nguyên tố mới có thể tồn tại trong sự rung chuyển không gian này. Hít một hơi thật sâu, luồng khí tức sinh tử mỏng manh tràn đến từ nơi xa xôi, Cách Lâm nói, Hoàng Tuyền Âm U Hà, điểm cuối của Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền giới trong truyền thuyết, là cội nguồn sinh tử của vô tận thế giới. Nó tương tự như cánh cửa thứ nguyên của thứ nguyên thực đạo. Chỉ những sinh vật đã từng chết đi mới có thể cảm nhận được hàm nghĩa sinh tử chân chính và tiến vào Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền giới để thăm dò. Dường như bị ảnh hưởng bởi hàm nghĩa sinh tử của Hoàng Tuyền Âm U Hà, một vài cảm xúc bị phong ấn trong cơ thể Cách Lâm lại xuất hiện những rung chuyển thời không. Ngay từ khi còn chưa thăng cấp chân linh vu sư, lúc lợi dụng bí cảnh mẫn diệt là môi giới cho thuật phong ấn duy độ khoảng cách, tiêu tốn thời gian dài để khắc ấn phù văn duy độ khoảng cách, hắn đã phát hiện ra một vài điều kỳ dị khác thường của bản thân. Dường như có một sức mạnh hư ảo cao cấp nào đó đang dẫn dắt hắn. Bị ảnh hưởng bởi điều này, một vài nô lệ dáng gào thét đã bị cuốn vào. Sau đó, trong mấy lần giải phong thuật tự phong ấn, Cách Lâm đều có những cảm nhận khác nhau. Dường như thuật phong ấn do chính hắn sáng tạo ra đang xảy ra những biến hóa cực lớn. Nguyên lý của thuật phong ấn thời gian mỹ diệu của Ra Phi chính là Cách Lâm lấy Ra Phi làm môi giới, đem những quyến luyến chân thành từ đáy lòng cùng một phần sức mạnh phong ấn lại. Khi cần thiết, nó sẽ bùng nổ ra thực lực vượt xa bình thường, đạt được hiệu quả xoay chuyển cục diện. Nói một cách khách quan, thuật tự phong ấn có cả ưu và nhược điểm. Nhưng đối với Cách Lâm mà nói, ưu điểm lớn hơn nhược điểm. Một trong những thuộc tính chiến đấu của Vu Sư chính là phát huy ưu thế bản thân để tấn công điểm yếu của kẻ địch. Hàm nghĩa sinh tử của linh hồn giá y là sự chuyển thế của bản thân. Hàm nghĩa sinh tử của ta là sự quyến luyến kéo dài qua nhiều kỷ nguyên đối với người đã khuất. Vậy thì Hắc Vu Vương, với tư cách là người đầu tiên khai phá hàm nghĩa sinh tử của Vu Sư thế giới, cội nguồn sức mạnh của hắn đến từ đâu? Hùm giả tính bản năng tầng thứ hai, ngà voi vũ trang, mở. Lẩm bẩm đến cuối cùng, Cách Lâm bất chợt rên lên một tiếng, không kìm được mà mở ra tầng thứ hai của giả tính bản năng, dùng nó để áp chế lại luồng sức mạnh khủng bố vô cùng đang rục rịch trong cơ thể. Nhị viên chân linh vu sư thấy Cách Lâm đột nhiên mở ra hai tầng giả tính bản năng khi còn chưa khai chiến, không hiểu vì sao hắn lại vô cớ tiêu hao như vậy, liền hỏi, nhất đại, ngài không sao chứ? Các chân linh vu sư khác cũng kinh ngạc nhìn Cách Lâm. Không sao, he he he he, đi thôi. Cách Lâm không giải thích nguyên do, dẫn dắt mọi người bay sâu vào bên trong siêu cấp hư không to lớn vật. Giả tính bản năng tầng thứ ba, chân thân người khổng lồ giả mang, mở. Giả tính bản năng tầng thứ tư, chân thân người khổng lồ một mắt, mở. Giả tính bản năng tầng thứ năm, chân thân người khổng lồ hình thiên, mở. Giả tính bản năng tầng thứ tám, vu tổ chân thân, mở. Theo luồng khí tức hàm nghĩa sinh tử của Hoàng Tuyền Âm U Hà ngày càng đậm đặc ập tới, Cách Lâm chỉ có thể không ngừng dùng những chân thân cường hãn ở tầng cao hơn để áp chế sức mạnh tự phong ấn đang bạo động trong cơ thể. Cho đến khoảnh khắc đôi mắt ba màu của hắn nhìn thấy vết nứt hẹp dài đang xen hai màu trắng đen, vù một tiếng, Cách Lâm thậm chí đã mở cả tầng thứ 8 của giả tính bản năng, vu tổ chân thân. Dù vậy, bóng tối hắc ám chi nguyên dưới chân Cách Lâm vẫn chưa hoàn toàn thu lại. Thậm chí, trong không gian xung quanh hắn thỉnh thoảng còn xuất hiện những vết nứt đột ngột, cảm giác hoàn toàn giống hệt như thời kỳ hắn khắc ấn phù văn duy độ khoảng cách trong bí cảnh mẫn diệt tháp và bắt đi đám nô lệ dáng gào thét. Chỉ là những sức mạnh này giờ đây khóa chặt vào Cách Lâm một cách mạnh mẽ hơn, thậm chí không còn che giấu gì nữa. Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền giới. So với việc mọi người bị những luồng sáng trắng đen đang xen trong vết nứt thu hút, nhị viên chân linh vu sư sau khi nhận ra khí tức của những vết nứt xung quanh vu tổ chân thân của Cách Lâm thì sắc mặt biến đổi kinh người, thốt lên một tiếng kinh hãi. Tính ra, Hắc Tác, một đời thánh ngân vu sư với linh hồn giá y, mới là tồn tại thứ hai thực sự nắm giữ hàm nghĩa sinh tử của vu sư thế giới. Lúc này, các chân linh vu sư khác mới bị sự bất thường của Cách Lâm thu hút. Nhị viên chân linh vu sư nghi ngờ nói, hoàng tuyền âm u hà đang chảy xuôi bên trong thận dục mê cảnh mẫu bối kia, tranh đấu với ánh sáng thức tỉnh, vì sao lại có thể ảnh hưởng đến nơi này, hơn nữa còn khiến nhất đại vu vương bị ảnh hưởng. Vết nứt trải dài đến tận cùng ở phương xa kia chính là vết nứt của thận dục mê cảnh mẫu bối. Những gợn sóng trắng đen không ngừng dao động chính là sự đối lập giữa hoàng tuyền âm u hà và ánh sáng thức tỉnh. Xem ra, thận dục mê cảnh mẫu bối sau khi nhận ra nhóm người Cách Lâm đã dốc toàn lực cuối cùng để chống lại Hắc Vu Vương. Vị thận dục mê cảnh mẫu bối này tuy cũng là một chúa tể cực kỳ mạnh mẽ, nhưng trong cuộc tranh đấu với Hắc Vu Vương bên trong cơ thể, bề ngoài có vẻ như đã rơi vào thế hạ phong. Việc thu Hắc Vu Vương vào cơ thể cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ của thận dục mê cảnh mẫu bối mà thôi. Bên cạnh thận dục mê cảnh mẫu bối, sáu vị chúa tể đang căng thẳng nhìn về phía nhóm người Cách Lâm. Sáu vị chúa tể này tuy cũng được xem là những tồn tại cực mạnh, nhưng tin tức về việc các chúa tể bên ngoài lần lượt ngã xuống, bị đánh tan hoặc bỏ trốn đã truyền đến cùng với uy danh của Vu sư Chi Vương. Sáu vị chúa tể này không cho rằng mình mạnh hơn những kẻ đã ngã xuống hay lưu vong kia. Là sức mạnh trong cơ thể ta không cách nào áp chế được nữa. Ân thuật tự phong ấn thời gian tươi đẹp của Ra Phi, mở. Ầm ầm ầm. Một mặt, vu tổ chân thân vạn mét của Cách Lâm đang nhanh chóng cô động lại, mỗi một tấc cô động đều là sự thăng hoa tuyệt đối về thực lực. Mặt khác, bóng tối hắc ám chi nguyên dưới chân hắn mất đi ràng buộc, điên cuồng bành trướng, trong nháy mắt đã lan rộng đến tận cùng chân trời. Từng vòng sóng sức mạnh có thể nhìn thấy bằng mắt thường cuồn cuộn khuếch tán không dứt. Đôi mắt đỏ sậm kiêu ngạo trong hàng tỷ sợi tóc hắc ám chi nguyên kéo dài đến tận chân trời, chậm rãi mở ra. Vù bị ảnh hưởng bởi luồng sức mạnh cuồng bạo do Cách Lâm khuấy động, năng lượng của các chúa tể xung quanh vết nứt của thận dục mê cảnh mẫu bối cũng bị khuấy động. Họ phải chống đỡ luồng sóng năng lượng mênh mông vô song của Cách Lâm. Vốn đã kinh hồn bạc vía, mấy người họ không khỏi nhìn nhau, dường như đã thấy sự sợ hãi trong mắt đối phương, nảy sinh ý định rút lui, thậm chí không muốn tiếp tục ngụy trang nữa. Sao lại mở thuật tự phong ấn ngay bây giờ? Mọi người phía sau Cách Lâm thực sự không thể hiểu nổi phương thức chiến đấu của hắn lúc này. Chỉ thấy Cách Lâm đang kêu rên, phát ra tiếng gầm gừ từ sâu trong cổ họng, trầm giọng nói, mấy con mồi đó giao cho các ngươi. Được ý chí của Cách Lâm chỉ thị, Ma Wa Wa cùng các vu sư vút, vút, vút, vút bắn về phía mấy vị chúa tể đứng đầu. Sáu vị chúa tể không đánh mà chạy, tứ tán rời đi. Nhị viên chân linh vu sư Hắc Tác nói, đạo sư, Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền giới nằm ở hàm nghĩa của sự sống và cái chết, nhưng người chết không thể sống lại, cũng như ta không còn là thánh ngân vu sư với linh hồn giá y nữa. Hy vọng ngài có thể thu hoạch được điều gì đó. Nói xong, Hắc Tác cũng nhanh chóng rời đi. Mỗi một hơi thở của Cách Lâm đều kèm theo những rung chuyển sức mạnh to lớn đến khó tin. Hắn cảm giác mình giống như một con siêu quái vật của vô tận thế giới, tung hoành ngang dọc giữa thời gian và không gian, đi lại giữa hiện thực và hư ảo. Hư không vô tận cũng không thể trói buộc hắn được nữa, chỉ cần tiện tay là có thể bóp nát một thế giới. Đây có lẽ đã gần với sức mạnh áp chế vô song của Warrington. Nhưng đây, vẫn chưa phải là tầm nhìn của một sinh vật cấp 9, cũng không phải là sức mạnh đã khiến Warrington phải bất chiến nhi thoái. Ầm một tiếng. Chân lý cân bằng ma pháp trượng trong tay Cách Lâm tỏa ra hàng triệu triệu sợi quang ma nhỏ bé trắng tinh như sữa, kéo dài vô hạn đến vết nứt đang xen ánh sáng trắng đen đang tranh chấp không dứt ở tận chân trời. Đây là lối vào duy nhất của thế giới hư ảo hoang đường của thận dục mê cảnh mẫu bối. Bởi vì sinh vật sống bị thu vào cơ thể thực sự quá mạnh mẽ, mẫu bối đã không thể khép lại được nữa. Ánh sáng thức tỉnh và huyền bí sinh tử của Hoàng Tuyền U Minh Hà tranh chấp không ngừng. Mờ. Cách Lâm gầm lên một tiếng, gia tăng sức mạnh của chân lý cân bằng ma pháp trượng. Két két, két két, két két. Cách Lâm xâm nhập mạnh mẽ từ bên ngoài như vậy, cộng với Hắc Vu Vương hợp lực từ bên trong, vết nứt của thận dục mê cảnh mẫu bối quả thực đã bị hé ra một chút. Những âm thanh nặng nề truyền đến từ sâu trong thế giới hư ảo. Đối mặt với sự hợp lực của Song Vương Cách Lâm và Hắc Vu Vương, cho dù thế giới hư ảo do vị thận bối chi mẫu này tạo thành cũng bị cưỡng ép mở ra. Mọi thứ bên trong hoàn toàn lộ ra không sót một chi tiết nào trong mắt Cách Lâm. Vút. Vút. Vút. Vút. Vút. Vút. Vút. Vút. Sự chống cự của Hắc Vu Vương bên trong thận dục mê cảnh đã khuấy động quy tắc của thế giới hư ảo vốn từng kiên cố vững chắc này, từ lâu đã khiến hàng triệu triệu thận bối cấp thấp bên trong mẫu bối khổ không tả xiết. Bây giờ, thế giới hư ảo lại bị một ngoại lực không thể địch nổi khác phối hợp, mạnh mẽ cậy mở. Hàng triệu triệu thận bối trong mật cảnh nhìn qua vết nứt, thấy được cái đầu lâu khổng lồ bên ngoài thế giới, thật sự sợ hãi tột cùng. Trong nhận thức của những thận bối cấp thấp này, con quái vật kinh hoàng không thể diễn tả bên ngoài kia sau khi xốc lên khe hở của thận bối chi mẫu, đã nhìn vào thế giới hư ảo của thận dục mê cảnh qua vết nứt. Ba con mắt của nó mang theo vẻ hiếu kỳ. Từng luồng sức mạnh to lớn từ bên ngoài cuồn cuộn không ngừng phóng thích. Không gian xung quanh khuôn mặt khổng lồ bị ảnh hưởng, vặn vẹo đến mức không nhìn rõ. Đám thận bối cấp thấp đang giày vò trong sự tranh đấu giữa ánh sáng thức tỉnh và hoàn toàn U Minh Hà, không thể chịu đựng thêm sự rung chuyển của thận dục mê cảnh nữa. Sau khi người khổng lồ bên ngoài cậy mở khe hở của thận dục mê cảnh mẫu bối, chúng lũ lượt tách ra khỏi dòng lũ sóng sức mạnh do khuôn mặt người khổng lồ thả ra và chạy trốn ra ngoài. Với đặc tính tương tự như tinh linh và sinh vật quy tắc, chúng cũng có thể tồn tại trong siêu cấp hư không to lớn vật này. Sau khi dùng chân lý cân bằng ma pháp trượng cậy mở thận dục mê cảnh mẫu bối một cách bạo lực, đôi mắt ba màu dưới chân lý chi diện của Cách Lâm hoàn toàn bị sự sáng sủa trước mắt chiếm cứ. Còn những thận bối cấp thấp đang tránh né hắn bay ra ngoài, Cách Lâm đã tự động lờ đi. He he he he, tiếng cười vang lên. Hắn vung chân lý cân bằng ma pháp trượng một vòng, xua tan ánh sáng thức tỉnh tràn ngập phía trước, để lộ ra khoảng không đen kịch cuồng bạo bên trong. Làn khói đen của Hàm Nghĩa Sinh tử ập vào mặt. He he he he, Hắc Vu Vương, trong trận chiến cuối cùng trước khi ta trở thành Vu Sư Chi Vương chân chính, về việc thăm dò chân lý của Hàm Nghĩa Sinh tử, ta rất muốn thỉnh giáo lão tiền bối một chút, cũng để ta mở mang kiến thức về sự mạnh mẽ đỉnh cao một thời của ngài. Dù chưa nhìn thấy bộ mặt thật của Hắc Vu Vương, nhưng Cách Lâm trong trạng thái bùng nổ thuật tự phong ấn đã khóa chặt được ý chí mạnh mẽ sâu không lường được kia từ xa. Không nghi ngờ gì, đó chính là Hắc Vu Vương. Các ngươi coi nơi này là cái gì? Ánh sáng trắng sữa, viên trân châu óng ánh kia như mặt trời của thế giới hư ảo, ánh sáng thức tỉnh rực rỡ đến tàn khốc, chiếu xạ bốn phương. Nơi ánh sáng chiếu tới, thời gian và vật chất năng lượng đều hiện ra dưới dạng phù văn bản nguyên của thế giới địa phương. Ánh sáng thức tỉnh dường như có khả năng thay đổi màu sắc, độ dày, hình dạng của những phù văn bản nguyên này. Hả? Ngươi tại sao? Tuy nhiên, khi ánh sáng thức tỉnh chiếu xạ và khóa chặt vào người Cách Lâm, thứ xuất hiện lại là những chữ viết vu sư tương tự như trùng ngữ tự nhiên, khí lưu nguyên tố. Ảnh hưởng của ánh sáng thức tỉnh lên những chữ viết vu sư này rõ ràng là vô cùng yếu ớt. Rào. Đầu trượng hình cầu thứ nguyên của chân lý cân bằng ma pháp trượng, từng trang giấy của đồng thoại bay ra, lượn lờ quanh Cách Lâm, dường như đang tiến hành một loại bảo vệ nào đó không rõ. Nếu đã biết bí mật của ta, thận bối chi mẫu, ngươi hẳn phải biết điều này có ý nghĩa gì chứ? Mục đích chuyến đi này của ta là thông qua cuộc chiến song vương, tranh đấu để trở thành Vu Sư Chi Vương chân chính. Nếu không biết điều thì đừng trách ta ra tay, he he he he, khẩu khí thật lớn. Lũ vu sư các ngươi, đều là một dục. Mặt trời trân châu màu trắng sữa rộng lớn, mặt trời rực rỡ của ánh sáng thức tỉnh dĩ nhiên đập thẳng về phía Cách Lâm. Ánh sáng thức tỉnh đã chuyển đổi mục tiêu khóa chặt mới. Bị ảnh hưởng bởi điều này, hoàn toàn U Minh Hà đang khuấy động tụ lại thành một khối, như một vũng suối tuôn trào, làm nổi bật ba bóng người to lớn vô song. Đó chính là Nhân Tổ Thi Thân, Vô Tướng Thập Thủ Thi Ma và Luyện Ngục Ngạc Cốt. Bộ râu quai nón thô lỗ cùng giả như những dây leo buông xuống từ Cửu Thiên Tinh Hà, sống một cuộc đời ăn tươi nuốt sống, nhúng quá nhiều máu tanh của tử thi. Cánh tay rộng lớn như thể được ý chí của Vu Sư Đại Lục hóa thành, ngưng tụ sức chịu đựng vô tận, sức bao dung, sức thai nghén tân sinh, cùng với sức mạnh hủy diệt của Vu Sư Đại Lục. Dù không chân đạp lên Vu Sư Đại Lục, con rối Nhân Tổ Thi Thân vẫn không nghi ngờ gì là tồn tại mạnh nhất trong ba kẻ, bóng tối che kín bầu trời của nó đủ để đối kháng chính diện với siêu cấp người máy Hy Vọng Chi Quang. Bên phải Nhân Tổ, khí tức vực sâu như sóng lớn cuộn trào, cuồn cuộn đẩy ra. Vô Tướng Thập Thủ Thi Ma có dáng người cao ngàn mét, 10 đầu 4 tay, lấy ma khí thâm uyên tinh thuần nhất làm sợi tơ để khâu lại. 10 khuôn mặt của nó phẳng lì như một tờ giấy trắng, không có đặc điểm ngũ quan. Nơi ngực lại có một cái miệng lớn đầy răng nanh hình xoáy ốc. Ma khí ngập trời khi thì tạo thành từng con mắt, khi thì tan biến. Về khí tức, Vô Tướng Thập Thủ Ma Khôi chỉ yếu hơn Nhân Tổ Thi Thân nửa bậc. Bên trái Nhân Tổ là Luyện Ngục Ngạc Cốt, con rối mà Hắc Vu Vương đã cạn kiệt tâm tư luyện chế sau cuộc chiến văn minh lần thứ ba. Hắc Vu Vương đã lấy thi thể của Luyện Ngục Cự Nhân Ai Ba Tang Chi Vương làm nguyên liệu chính, lại lấy những thi thể thu thập được sau khi tàn sát bừa bãi trong thế giới ác mộng làm nguyên liệu phụ để luyện chế ra bộ khôi lỗi này. Con rối này tuy cũng được coi là mạnh mẽ trong số các chúa tể, nhưng so với Nhân Tổ Thi Thân và Vô Tướng Thập Thủ Ma Khôi thì yếu hơn rất nhiều. Nhưng vì được kết hợp từ thi thể của Ai Ba Tang Chi Vương và quái vật ác mộng, thuộc tính quy tắc của nó lại cực kỳ tương tự với nhị viên ác mộng Vu Sư Hắc Tác. Nếu có thể nhận được Luyện Ngục Dông Lô trên vai nhị viên chân linh Vu Sư Hắc Tác, sức chiến đấu của con cự thú hợp thành này chắc chắn sẽ có sự thay đổi trời long đất lở. Trên đỉnh ba bộ khôi lỗi, Hắc Vu Vương cầm một cây ma pháp trượng xương khô, một tay lật dở Vu Sư Thư Sinh Tử Minh Điển. Dòng lũ hoàng tuyền U Minh Hà vô tận khuấy động. Hắn cũng he he he he cười gằn quan sát Cách Lâm sắp mạnh mẽ xông vào thế giới hư ảo của thận dục mê cảnh. Đôi ma đồng trong nơi sâu thẳm hắc ám cảm nhận được rung động sức mạnh không thể địch nổi của Cách Lâm trong lúc bùng nổ thuật tự phong ấn, tràn ngập sự phấn khích và tham lam. So với nhân tổ thi thân, vô tướng thập thủ thi ma khôi, luyện ngục ngạc cốt, nếu có thể lấy được thi thể của ngươi, lần này ta nhất định có thể luyện chế ra một kiệt tác nghệ thuật của hàm nghĩa sinh tử, vượt qua cả ba bộ khôi lỗi đỉnh cao này. Sinh vật cấp 9 ẩn giấu trong vô tận thế giới, he he he he, thật muốn biết ngươi đã làm thế nào. Hắc Vu Vương, một pho tượng người nam nữ liền thân, cười lên một cách quái dị, thuần túy tà ác, tàn bạo và hung ác. Hắn đã có thể nhận ra rõ ràng một vài bản chất của Cách Lâm. Phía nữ tính của pho tượng liền thân, tuy là ảo ảnh, nhưng cũng biểu hiện ra những biến đổi tâm tình cực kỳ tinh tế. Trong lúc vô tình, trên ngón tay cái của Hắc Vu Vương, một chiếc nhẫn cổ điển hiện ra. Vúng. Cách Lâm trong trạng thái bùng nổ thuật tự phong ấn, nhìn chằm chằm vào mặt trời ánh sáng thức tỉnh hùng vĩ đang lao xuống, gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Ánh sáng trắng sữa thánh khiết của chân lý cân bằng ma pháp trượng rực rỡ. Đầu trượng vĩnh viễn động cơ xoay tròn, sáng tối chập chờn, gần như trong suốt. Theo tiếng gầm kinh thiên động địa của Cách Lâm, những sợi tóc bóng tối hắc ám vô tận dưới chân hắn như sống lại, kéo dài đến tận sâu trong thận dục mê cảnh mẫu bối. Còn ánh sáng cân bằng trong tay hắn thì vù một tiếng, thoáng chốc, đầu trượng hình cầu thứ nguyên của chân lý cân bằng ma pháp trượng và mặt trời ánh sáng thức tỉnh, hạt nhân của thận dục mê cảnh mẫu bối, va chạm vào nhau. Ầm ầm ầm. Vụ sóng năng lượng vô song ầm ầm khuấy động, quy tắc và quy tắc không ai nhường ai kịch liệt xung đột, bùng nổ ra những sóng xung tiếp va chạm cực kỳ chấn động. He he, he he he he he he, lẽ ra Cách Lâm phải bị phản lực đẩy lùi, nhưng vì đã mở ra thực lực cao nhất của thuật tự phong ấn, sức mạnh to lớn vô tận từ sâu trong cơ thể hắn bùng nổ, từng lớp sóng sức mạnh gần như ngưng kết thành thực thể cuồn cuộn khuếch tán. Cách Lâm dĩ nhiên đang dựa vào mang lực để đối kháng với mặt trời rực rỡ của ánh sáng thức tỉnh, quyết không lùi một bước. Những sợi tóc hắc ám chi nguyên khuếch tán dưới chân Cách Lâm chính là mặt đất kiên cố nhất, một nửa cắm sâu vào thận dục mê cảnh mẫu bối, nửa kia kéo dài đến bên ngoài siêu cấp hư không sinh vật, cung cấp cho Cách Lâm nơi mượn lực để chống đỡ. Chít, chít, chít, chít, chít, chít, từng vết nứt mang khí tức sinh tử tràn ngập, dường như là hành vi có ý thức của những sợi tóc ra phi hắc ám chi nguyên dưới chân Cách Lâm. Đôi mắt đỏ sậm kiêu ngạo càng thêm lạnh lùng ngạo nghễ, như thể vốn là một thể với Cách Lâm. Bị ảnh hưởng bởi điều này, Huyết Vũ phân thân vốn ẩn nấp dưới chân Cách Lâm lại bị đẩy ra. Tiếp theo, bị ảnh hưởng bởi sự va chạm giữa Cách Lâm và thận dục mê cảnh mẫu bối, nó khuấy động toàn bộ sức mạnh của bản thân để chống đỡ cơn bão năng lượng kinh hoàng ập tới. Một vị chúa tể mà ngay cả dư âm của cuộc tấn công cũng phải dốc toàn lực chống đỡ, có thể tưởng tượng được cường độ va chạm giữa Cách Lâm và thận dục mê cảnh mẫu bối. Răng rắc âm thanh vết nứt nhỏ đến mức không thể nghe thấy, nhưng trong tai hai người đang va chạm toàn lực lại chói tai đến thế. Cuối cùng, nó đến từ đầu trượng hình cầu thứ nguyên của Cách Lâm hay từ mặt trời ánh sáng thức tỉnh? Ô, tiếng rên rỉ đau đớn của ý chí dường như đã cho biết câu trả lời. Vừa mới bắt đầu đã chọn cách đối đầu cứng rắn với Cách Lâm, mặt trời ánh sáng thức tỉnh, viên trân châu khổng lồ hoàng mỹ không tì vết kia đã xuất hiện một vết nứt nhỏ bé. Cách Lâm dĩ nhiên đã dùng sức mạnh cá nhân để đánh bay hạt nhân của thế giới hư ảo này. Toàn bộ thế giới hư ảo của thận dục mê cảnh đều đang rung chuyển dữ dội. Từng luồng ánh sáng thức tỉnh mờ đi, bị dòng lũ sinh tử của Hoàng Tuyền U Minh Hà nuốt chửng. Ưu thế của bóng tối đen kịt càng lớn hơn. Cộng thêm sự xâm lấn của những sợi tóc hắc ám chi nguyên dưới chân Cách Lâm, quy tắc vốn nên nghiêng về giấc mộng thôi miên tươi đẹp và thỏa mãn đã bị khuấy đảo hoàn toàn long trời lở đất. Mặt trời ánh sáng thức tỉnh bị Cách Lâm một đòn đánh lui. Cách Lâm trong trạng thái bùng nổ thuật tự phong ấn lại không hề có ý định truy đuổi, chỉ he he he he một tiếng cười gằn đắc ý hung hãn. Đôi mắt ba màu của chân lý chi diện liền chuyển hướng sang Hắc Vu Vương trên đỉnh Hoàng Tuyền U Minh Hà, khóe miệng nhếch lên một đường cong tàn khốc hơn, hắn trầm thấp lẩm bẩm, chân lý hàm nghĩa, triệu hồi mẫn diệt chi nguyên phân thân. Lấy bản thể Cách Lâm làm trung tâm, một phân thành ba, tiếp theo hai phân thân lại phân thành bốn. Bốn mẫn diệt chi nguyên phân thân sau khi ý thức được tình cảnh chiến đấu của mình, liền hít một ngụm khí lạnh, nào còn dám do dự nửa phần, lập tức mở ra tầng thứ 8 của giả tính bản năng, dùng hình thái mạnh nhất của vu tổ chân thân để phụ trợ bản thể. Chít chít chi. Liếu ra liếu ríu. Gào thét ngọn lửa màu đen phóng lên trời, viêm hồn vạn đầu điểu đang bành trướng với tốc độ kinh người. Từng cái đầu lâu lửa đen mọc ra, dữ tợn cực kỳ, răng nanh lộ ra. Nó dần dần mở rộng đôi cánh dài hơn 10 vạn mét trong thế giới hư ảo của thận dục mê cảnh, và vẫn đang không ngừng bành trướng. Sau khi hiển lộ hoàn toàn chân thân, đây thực sự là một siêu cấp khổng lồ. Mấy người phụ trách phụ trợ. Quân đoàn sinh vật cấp thấp trước mặt Hoàng Tuyền U Minh Hà của Hắc Vu Vương căn bản khó có thể phát huy tác dụng. Với sức mạnh tuyệt vọng của Hắc Vu Vương chống đỡ sinh tử minh điển, tuyệt không phải là thứ mà quân đoàn sinh vật cấp thấp có thể làm hao tổn căn cơ trong thời gian ngắn, cũng giống như dưới thuật phong ấn duy độ khoảng cách của Cách Lâm. Vì vậy, Cách Lâm tạm thời không sử dụng thuật từ không thành có. Tuân lệnh. Vâng. Biết rồi. Liếu ra liếu ríu sau khi các Mẫn Diệt Chi Nguyên Vu Tổ phân thân, Huyết Vũ phân thân, Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu lần lượt đáp lại, đầu trượng chân lý cân bằng ma pháp trượng của Cách Lâm bùng bùng, ánh sáng và bóng tối đan xen, hồ quang màu đen lượn lờ. Sóng âm rung động cao tầng khiến người ta cảm thấy hoảng sợ không rõ. Sau khi hít sâu một hơi, Cách Lâm trầm giọng nói, tấn công. Vút. Vút. Vút. Vút. Vút. Vút. Vút. Bản thể Cách Lâm xông lên trước, phóng về phía Hắc Vu Vương trên đỉnh ba con quái vật cực kỳ to lớn. Quy tắc ánh sáng thức tỉnh từ bốn phương tám hướng như bị sức mạnh thần bí của Hắc Ám Chi Nguyên dưới chân hắn xé toạc ra một vết nứt, lao thẳng đến Hắc Vu Vương. Rào ào Hoàng Tuyền U Minh Hà gào thét khuấy động, dòng sông đen huyền bí chính là đầu nguồn của hàm nghĩa sinh tử trong Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền giới, mang ý thức sống vào các chiều không gian của vô tận thế giới, rồi lại mang ý thức chết ra khỏi vô tận thế giới để thu hồi. Cũng không biết những sinh vật cao vĩ độ kia tại sao lại thiết kế như vậy. Theo sự hiểu biết của Cách Lâm về sức mạnh quy tắc của các chiều không gian, nếu vô tận thế giới cũng là do một sinh vật cao cấp thiết kế, thì bất luận vật dẫn của nó là gì, có một điều không thể nghi ngờ, dù tìm hiểu từ phương diện nào, thậm chí từ tính hợp lý của kết cấu, vô tận thế giới mạnh hơn đồng thoại quá nhiều, và gần với sự hoàn mỹ hơn. Dù đối mặt với Hoàng Tuyền U Minh Hà, Cách Lâm vẫn không hề dừng lại. Bóng tối hắc ám chi nguyên dưới chân hắn tràn ngập, Cách Lâm cứ thế lao thẳng vào. Vu tổ chân thân thay đổi đơn vị quy tắc, 1 cm bằng 1000 m, vượt gấp 10 vạn lần. Rào từng trang giấy đồng thoại từ đầu trượng chân lý cân bằng ma pháp trượng bay ra, ngày càng nhiều. Tương tự là sức mạnh quy tắc của chiều không gian, chúng không chỉ từ từ đẩy lùi Hoàng Tuyền U Minh Hà xung quanh Cách Lâm mà còn đang phân đình kháng lễ với nó. Đây chính là sức mạnh quy tắc đã khiến cả Warrington cũng phải lùi bước. Còn Huyết Vũ phân thân, Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu, Vu Tổ phân thân thì như người rơi xuống nước. Nhưng điều kỳ lạ là, mấy Vu Tổ phân thân lại biểu hiện tốt hơn rất nhiều so với Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu và Huyết Vũ phân thân. Vút. Vút. Vút. Vút. Khi từng sợi tóc hắc ám chi nguyên xuyên qua Hoàng Tuyền U Minh Hà, kết nối với Huyết Vũ phân thân, Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu và các Vu Tổ phân thân, những người rơi xuống nước này dường như đột nhiên có được kỹ năng bơi lội, tốc độ linh hoạt rõ ràng không còn cùng một đẳng cấp so với trước. Trên đỉnh Nhân Tổ, Hắc Vu Vương thấy cảnh này, đột nhiên he he he he cười lớn nói, vậy thì thêm chút đồ chơi vào chơi cùng các ngươi. Phù phù, phù phù, phù phù, từng sinh vật đã từng bỏ mạng trong Hoàng Tuyền U Minh Hà, năng lượng linh hồn bị cầm tù trói buộc, giờ đây dù đã chết, cũng trở thành nô lệ dưới ý chí của Hắc Vu Vương, để hắn sai khiến điều động. Rào, Cách Lâm trong trạng thái bùng nổ thuật tự phong ấn, thực sự quá mạnh mẽ. Hoàng Tuyền U Minh Hà mãnh liệt, dòng nước đen kịt thuần túy vô tận xô đẩy Cách Lâm. Từng trang giấy đồng thoại từ đầu trượng chân lý cân bằng ma pháp trượng của hắn bay ra, những chữ vu sư hoa chim trùng ngữ, những đường nét nguyên tố lưu động trên trang giấy. Khi gặp Hoàng Tuyền U Minh Hà, những quy tắc tấn công ý thức của nó lại tạo ra những biến hóa kinh người trên những trang giấy đồng thoại. Ngươi chung quy vẫn chưa nắm giữ được quy tắc của vĩ độ cao hơn, còn ta thì đã thoát ly ra ngoài các chiều không gian rồi. He he he he, Hắc Vu Vương, giữa chúng ta tồn tại sự chênh lệch về bản chất. Ngươi muốn dừng lại ở cấp 9 sinh vật trong chiều không gian của vô tận thế giới ư, ngươi còn chưa phải đâu. Ầm một tiếng, Cách Lâm trong trạng thái bùng nổ thuật tự phong ấn vung chân lý cân bằng ma pháp trượng ra. Một vong linh bị Hoàng Tuyền U Minh Hà nô dịch bị Cách Lâm một đòn đánh bay, hóa thành vô số sợi khói đen, gào thét dung nhập vào dòng sông đen huyền bí rồi biến mất không tăm hơi. Vong linh bị nô dịch này khi còn sống tất nhiên cũng là một chúa tể một phương. Sau khi chết và bị Hắc Vu Vương nô dịch, thực lực của nó chỉ còn lại khoảng 1/10. Dựa vào Hoàng Tuyền U Minh Hà, nó giống như một sinh vật ác mộng, trở thành một tồn tại bất tử bất diệt. Khi tấn công bản thể Cách Lâm, nó vừa mới bước ra khỏi phạm vi Hoàng Tuyền U Minh Hà đã tiến vào vùng nhiễu loạn của lực lượng dị độ đồng thoại, tiếp theo lại đối mặt với Cách Lâm trong trạng thái bùng nổ thuật tự phong ấn, tự nhiên có vẻ không chịu nổi một đòn như vậy. Nếu đổi lại là chúa tể bình thường, chỉ riêng tính chất tấn công hàm nghĩa sinh của Hoàng Tuyền U Minh Hà cũng đã đủ khiến người ta tuyệt vọng. Ý thức bản chất của sinh mệnh như một chiếc thuyền con trong dòng sông dài, bị Hoàng Tuyền U Minh Hà trói buộc, cuồn cuộn không dứt gột rửa, ý thức sẽ dần héo tàn. Cách Lâm châm biếm không phải là không có lý do. Hàm nghĩa sinh tử của Hoàng Tuyền U Minh Hà, ngoài việc nô dịch cái chết, chính là tấn công ý thức sống. Đây là sức mạnh thuộc về điểm cuối của chiều không gian thứ nguyên, dính đến một số quy tắc cấu tạo bản chất của vô tận thế giới, vì vậy vạn năng chi hồn cũng không thể phát huy tác dụng xoay chuyển cục diện. Tuy nhiên, khi những luồng gột rửa ý thức này bị lực lượng dị độ của đồng thoại tác động, lại sinh ra những biến hóa hoàn toàn khác biệt. Theo những gì Cách Lâm biết, ý thức mới là căn bản của sinh mệnh. Ý thức giống như thuộc tính nguyên thủy cộng thêm vô số kỳ ngộ không rõ, tạo ra một chùm sáng kỳ diệu. So với nó, Việc ứng dụng năng lượng cơ thể và môi giới chỉ là sự gia trì của quy tắc vô tận thế giới. Ngoại trừ một số ít sức mạnh liên quan đến quy tắc của chiều không gian thứ nguyên, đối với những sinh vật cao vĩ độ kia, thực sự không đáng nhắc tới. Mà khi hàm nghĩa sinh của Hoàng Tuyền U Minh Hà giao thoa với lực lượng dị độ của đồng thoại, một mặt là các trang giấy đồng thoại xâm nhập trên diện rộng vào Hoàng Tuyền U Minh Hà, mặt khác là Hoàng Tuyền U Minh Hà lại nhuộm ra từng phù văn ý thức sống trong các trang giấy đồng thoại. Những phù văn ý thức sống này hình thành nên những ý thức xâm lấn bên trong các trang giấy đồng thoại, ý đồ phá hủy hoàn toàn ý thức cố hữu của vĩ độ thấp bên trong. Tuy nhiên, Cách Lâm với tư cách là người sáng tạo ra chiều không gian đồng thoại, đã thay đổi quy tắc bên trong như một đấng sáng thế, phụ trợ cho vô số sinh vật vĩ độ thấp tiến hành cuộc kháng chiến. Những ý thức xâm lấn này tổn thất vô cùng nặng nề. Cuộc chiến giữa hai sinh vật cao vĩ độ Cách Lâm và Hắc Vu Vương tuy chỉ diễn ra trong thời gian ngắn ngủi, nhưng đối với chiều không gian đồng thoại, dường như đã qua mấy trăm, mấy ngàn năm. Những con ma đầu đến từ không gian không xác định cuồn cuộn không dứt xâm lấn, các sinh vật trong các thế giới lớn nhỏ bản năng tiến hành chống lại. Toàn bộ quy tắc của chiều không gian thứ nguyên đồng thoại đều đang bài xích những con ma đầu xâm lấn này. Có thể thấy, dù chữ viết của chiều không gian thứ nguyên đồng thoại bị Hoàng Tuyền U Minh Hà kéo xuống, trở nên yên tĩnh hơn một chút, nhưng so với tổn thất của Hoàng Tuyền U Minh Hà thì không đáng kể. Hoàng Tuyền U Minh Hà vô cùng vô tận, tượng trưng cho sự tuần hoàn sinh tử vô tận của vô tận thế giới. Nhưng thế giới tưởng tượng của đồng thoại Cách Lâm trong Vu Sư thế giới nào có phải là không? Trong sự va chạm kịch liệt của sức mạnh chiều không gian thứ nguyên này, Cách Lâm he cười gằn. Mỗi một bước chân bước ra, đều do sức mạnh không thể địch nổi của thuật tự phong ấn bùng nổ, tạo ra từng lớp sóng sức mạnh hung hãn, như một ngọn núi mọc lên từ mặt đất, chính là vì sự trưởng thành oanh oanh liệt liệt của lực lượng dị độ đồng thoại. Trong sự bảo vệ của những trang giấy bay lượn bốn phương tám hướng, bóng tối hắc ám chi nguyên dưới chân nâng Cách Lâm phóng lên trời. Các Vu Tổ phân thân và Huyết Vũ phân thân theo sát phía sau. Dưới sự dây dưa của những bọt nước đen và các trang giấy đồng thoại, một bàn tay che kín bầu trời từ trên không hạ xuống. Đó là bàn tay của Nhân Tổ Thi Thân. Lực áp bách vô tận, bàn tay che kín bầu trời này còn chưa thực sự hạ xuống, Cách Lâm đã cảm nhận được sự trói buộc khóa chặt không gian thời gian vô song, dường như muốn ép nát mỗi tấc xương của hắn thành mảnh vụn. Vút, vút, vút. Vút có lẽ do bàn tay Nhân Tổ đã hoàn toàn khóa chặt Cách Lâm, nên các Vu Tổ phân thân và Huyết Vũ phân thân lại cực kỳ ung dung tách ra khỏi cú chém xuống của bàn tay Nhân Tổ. He he, âm thanh cười gằn lạnh lẽo từ sâu trong cổ họng, Cách Lâm dĩ nhiên không chọn dùng Vu Tổ chân thân để sửa đổi quy tắc thời không nhằm tách ra khỏi bàn tay che kín bầu trời này. Tận sâu trong đôi mắt ba màu dưới chân lý chi diện lóe lên một tia tinh quang. Hắn khơi dậy sự thô bạo nguyên thủy nhất từ sâu trong huyết dịch vu sư. Bóng tối hắc ám chi nguyên dưới chân cũng nhận ra tâm tình của Cách Lâm, đôi mắt đỏ sậm kiêu ngạo lạnh lùng nhếch lên một đường cong hung ác. Cùng Cách Lâm chung một kẻ thù. Chân lý cân bằng ma pháp trượng trong suốt rực rỡ, hồ quang bùng bùng lượn lờ. Cách Lâm với chiến ý không thể địch nổi, lao thẳng về phía bóng tối vô biên trên bầu trời. Ầm ầm ầm. Một tiếng va chạm năng lượng rung động đến tâm can. Vu Tổ phân thân và Huyết Vũ phân thân nhờ có bản thể Cách Lâm cản trở một phen, đã thành công tách ra khỏi đòn tấn công của bàn tay khổng lồ của Nhân Tổ Thi Thân. Tiếp theo, phốc một tiếng, Cách Lâm mặc dù không thể chính diện kháng cự với Nhân Tổ Thi Thân, nhưng đã mạnh mẽ xuyên thủng bàn tay của nó, tiếp tục anh dũng không lùi bước mà lao về phía Hắc Vu Vương. Đương nhiên, chút thương tích này đối với Nhân Tổ Thi Thân đã có xu hướng thống trị chiến trường mà nói, gần như có thể bỏ qua. Còn có chuyện như vậy. Trên đỉnh Nhân Tổ Thi Thân, Hắc Vu Vương cầm trong tay sinh tử minh điển dường như vì phát hiện ra giá trị cao hơn của thi thể Cách Lâm, đã không hề che giấu sự vui mừng và khát vọng, lẩm bẩm một cách thân thiết. Gầm. Tiếng gầm của Nhân Tổ. Những sóng gợn hùng vĩ kinh thiên động địa phát ra từ miệng Nhân Tổ Thi Thân. Trong nháy mắt, bóng tối hắc ám chi nguyên dưới chân Cách Lâm phân ra thành hàng tỷ sợi, bảo vệ hắn lại. Tiếp theo là những tiếng kêu kỳ quái líu ra líu ríu, gào thét. Viêm hồn vạn đầu điểu dùng thân thể khổng lồ của mình, giúp Cách Lâm hoàn mỹ cản lại đòn tấn công tiếng gầm của Nhân Tổ. Phốc một tiếng, Cách Lâm vượt qua viêm hồn vạn đầu điểu, trong sự bảo vệ của khuôn mặt nhỏ bé của bóng tối hắc ám chi nguyên dưới chân, tiếp tục phóng lên trên không. Tà sóng ma khí che ngợp bầu trời, 10 đầu 4 tay, vô tướng thập thủ ma khôi với những khuôn mặt bẹp dí dùng sóng âm rung động nặng nề khóa chặt Cách Lâm. Cái miệng lớn hình xoáy ốc ở ngực phát ra tiếng gầm khàn khàn. Những con mắt biến ảo từ ma khí ngập trời không ngừng mở ra đóng lại, quỷ dị vô cùng, không ngừng nhào về phía Cách Lâm. Tứ tượng lực lượng của trận. Thời khắc mấu chốt, bốn Vu Tổ phân thân dùng năng lực sửa đổi quy tắc thời không, cầm tù trói buộc vô tướng thập thủ ma khôi, tạm thời thay Cách Lâm cản lại con rối mạnh mẽ này của Hắc Vu Vương. Hào luyện ngục ngạc cốt gầm lên, bóng tối ác mộng và lửa luyện ngục dung hợp cũng đập về phía Cách Lâm. Lại nghe thấy vài tiếng tim đập mạnh mẽ rầm sau đó là tiếng cười gằn hừ, Huyết Vũ phân thân thay Cách Lâm chặn lại. không còn bất kỳ trở ngại nào nữa. Hoàng Tuyền U Minh Hà và những trang sách đồng thoại lượn lờ quanh thân Cách Lâm ngày càng kịch liệt, không ai nhường ai. Đôi mắt ba màu dưới chân lý chi diện anh dũng không lùi, cầm sức mạnh của Vu Tổ chân thân, tấn công về phía nguồn gốc của đoàn hắc ám kia. He he he he, vậy để ta xem, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Hắc Vu Vương dĩ nhiên đã giao sinh tử minh điển và ma pháp trượng cho bóng mờ liền thân bên cạnh. Trong bóng tối vô tận, hắn duỗi ra một bàn tay ma trảo gầy trơ xương, cứ thế tay không chộp về phía ánh hào quang trong suốt của quả cầu thứ nguyên trên đầu trượng chân lý cân bằng ma pháp trượng. Khí tức sinh tử cuồn cuộn hắc ám nhấn chìm ánh sáng trắng sữa của Cách Lâm. He he, he he he he, vậy thì đến thử xem. Khoảnh khắc bàn tay phải đen kịt như mực của Hắc Vu Vương chộp vào ánh hào quang trong suốt của quả cầu thứ nguyên, chỉ sau một thoáng giằng co ngắn ngủi, kèm theo một tiếng rên rỉ yếu ớt, Cách Lâm ở trạng thái đỉnh cao he he he he cười vang cuồng dã trước kẻ không biết tự lượng sức mình, đã hoàn toàn đè bẹp hắn. Ưm mầm. Sóng xung kích nổ tung, Hắc Vu Vương lại bị Cách Lâm một trượng đánh bay khỏi đỉnh nhân tổ thi thân. Ta chính là Nhất Đại Vu Sư Chi Vương. Cách Lâm gầm lên, thay đổi quy tắc đơn vị thời không, trong nháy mắt đã đuổi theo, xuất hiện trên đỉnh đầu Hắc Vu Vương, chân lý cân bằng ma pháp trượng lại một lần nữa đập xuống. Lần này, Hắc Vu Vương rõ ràng không còn tùy ý dễ dàng như lúc trước. Hắn tụ tập toàn bộ thực lực, đôi mắt bốc lên khói đen lộ ra ánh sáng hung ác, cổ họng phát ra tiếng hú dữ tợn, a, ma pháp trượng xương khô đón lấy ánh sáng chân lý của Cách Lâm. Cũng là một cuộc giằng co ngắn ngủi, Hắc Vu Vương lại một lần nữa bị Cách Lâm áp chế hoàn toàn, sắp bị đánh bay lần thứ hai. Hắc Vu Vương, bây giờ đã là thời đại của bộ tộc Vu Sư. Ta đã mở ra Vu Tổ chân thân, ngươi mất đi sự gia trì của tuyệt vọng nhân loại, không phải là đối thủ của ta. Hắc Vu Vương dường như bị lời trào phúng của Cách Lâm làm cho tức giận. Khuôn mặt mơ hồ trong bóng tối lộ ra vẻ dữ tợn chưa từng có, lực đạo cũng đột nhiên lớn hơn rất nhiều, hắc khí trên người gần như ngưng kết thành thực chất, muốn một lần nữa vượt qua Cách Lâm. Gầm. Tuy nhiên, theo một tiếng gầm của Vu Tổ từ Cách Lâm, Hắc Vu Vương trong sự tức giận không cam lòng, vẫn bị đánh bay xuống một lần nữa, rơi xuống. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm. Quanh Hắc Vu Vương như bị ma ám, không tin vào tà ma mà một lần rồi lại một lần va chạm với Cách Lâm bên trong cơ thể thận dục mê cảnh mẫu bối, cố gắng áp đảo hắn. Nhưng mỗi lần va chạm kết quả đều như nhau, Cách Lâm luôn dùng ưu thế tuyệt đối để áp chế Hắc Vu Vương một cách vững chắc. Đó là sự biểu hiện của thực lực ở cấp độ sinh mệnh bản chất, khi sự hiểu biết về quy tắc cơ sở được gia trì một cách bị động lên chân thân Vu Sư. Chân lý của Vu Tổ và hàm nghĩa sinh tử lần lượt va chạm. Dù đứng từ góc độ của vô tận thế giới mà xem, đây cũng là một trận chiến giữa các sinh vật cấp cao hiếm thấy trong suốt nhiều kỷ nguyên. Nhưng đối với hai vị Vu Sư đỉnh cao đang tranh giành vương vị này, đây chỉ mới là màn thăm dò mở đầu. Bề ngoài, có vẻ như đây chỉ là trận chiến giữa Cách Lâm và Hắc Vu Vương, nhưng trên thực tế, tuyệt đối không phải vậy. Tại Vu Sư thế giới, mỗi một tiên thiên Vu Sư đều là nguồn gốc sức mạnh quy tắc của Vu Sư chi tổ. Bây giờ không chỉ ở Vu Sư thế giới, bộ tộc Vu Sư đã có thể thích ứng với hầu hết các thế giới có quy tắc sinh thái khắc nghiệt, sinh ra, học tập và trưởng thành ở dị vực, cuối cùng trở về Vu Sư thế giới để thành lập Vu Sư tháp. Hàng triệu triệu tiên thiên Vu Sư, mỗi người cống hiến một tia ý thức nhỏ bé, hàng triệu triệu điểm sáng quy tắc hội tụ lại, đã hình thành nên sức mạnh khủng bố của Vu Tổ chân thân của Cách Lâm hiện tại. Ở phía bên kia, sự gia trì từ tuyệt vọng của nhân loại đối với Hắc Vu Vương, ngoài việc trở thành nguồn sức mạnh thay thế cho vạn năng chi hồn của hắn, còn là sự áp chế tuyệt đối đối với huyết thống nhân tộc của các chân linh Vu Sư thế hệ trước. Hắc Vu Vương nắm giữ sức mạnh tuyệt vọng của nhân loại giống như một cơn ác mộng không thể xua tan của các chân linh Vu Sư. Trừ phi Vu Sư thế giới liều lĩnh chịu tổn thất của nửa cuộc chiến văn minh để tuyên chiến với Hắc Vu Vương, bằng không chỉ có thể thừa nhận vị vương giả này của Vu Sư thế giới. Tuy nhiên, loài người nguyên thủy cuối cùng đã trở thành lịch sử. Các Hắc Vu Sư đã không thể cung cấp sức mạnh tuyệt vọng của nhân loại cho Hắc Vu Vương nữa. Mặc dù với gốc gác mênh mông tích lũy qua nhiều kỷ nguyên, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện sự trống rỗng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có ra mà không có vào, đám mây đen hội tụ trên bầu trời hắc vực ngày càng mỏng manh. Có thể nói, sau khi mất đi sự gia trì của sức mạnh tuyệt vọng nhân loại, Vu Tổ chân thân Cách Lâm đang chiến đấu với một Hắc Vu Vương chỉ phát huy được một nửa thực lực. Trong chiều không gian đồng thoại, cuộc xâm lăng và tàn sát của đám ác ma ngoại vực không làm các vị thần và võ giả khuất phục. Tất cả sinh linh đều đang chiến đấu để sinh tồn. Một số cường giả lánh đời không ra ngoài, những tà thần của các thế giới khác nhau lần lượt hiện thân, tập hợp thành một liên quân chưa từng có, tiến hành cuộc chiến toàn diện ở mọi cứ điểm trong mọi thế giới. Trong cuộc kháng chiến của các sinh vật trong chiều không gian đồng thoại chống lại sự xâm lăng của ác ma, bề ngoài có vẻ như quy tắc của chiều không gian không có gì thay đổi. Nhưng vận mệnh được tạo thành từ vô số sự trùng hợp này đã khiến vô số sinh vật hoàn thành những trận chiến lấy yếu thắng mạnh, sinh tử nghịch chuyển. Trong niên đại hắc ám này, mỗi người đều có thể trở thành nhân vật chính của thời đại. Điều này quả thực chính là sự gia trì của vầng sáng nhân vật chính. Nói đến vầng sáng nhân vật chính, đó thực sự là một thứ huyền diệu khó hiểu. Nó không nhìn thấy được, không sờ được. Lý trí của mọi người có thể cảm nhận được một số sự bất hợp lý vượt qua lẽ thường trong đó, nhưng vì không tìm được bằng chứng phản bác nên không thể chứng minh, chỉ có thể quy kết là do may mắn quá tốt. Có người may mắn nhất thời, có người lại may mắn cả đời. Dường như may mắn yêu thích giáng xuống những người chăm chỉ, dũng cảm và khác biệt. Ầm ầm ầm. Tại vùng hỗn loạn hư không, Cách Lâm lần thứ 337 đánh bay Hắc Vu Vương. He he he he. Hắc Vu Vương, quy tắc của thời đại mới một khi được mở rộng sẽ có tính tiên tiến hơn. Với những thủ đoạn thông thường, ngươi không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Còn trong cuộc đối đầu về quy tắc của chiều không gian thứ nguyên, sự thăm dò chân lý giữa chúng ta tồn tại sự chênh lệch về bản chất. Nhưng ta tin rằng ngươi chắc chắn không chỉ có những sức mạnh trước mắt này. Hãy để ta thực sự mở mang kiến thức về huyền bí sinh tử của ngươi, dẫn dắt ta tiến vào thế giới mênh mông kỳ diệu đó đi. Lần này, Cách Lâm không truy đuổi nữa, mà quay sang vô tướng thập thủ thi ma khôi đang phá tan sự ràng buộc của tứ tượng lực lượng của trận và lao về phía mình. Ma khí cuồn cuộn che kín bầu trời, từng con mắt mở ra rồi lại khép lại. 10 cái đầu lâu bẹp dí không có ngũ quan đồng loạt dùng sóng âm rung động tấn công Cách Lâm. Rào! Các trang giấy đồng thoại dưới sự khống chế của Cách Lâm bay lượn tứ tung, lao về phía con rối ma thi này. Theo đó, những trang giấy này dĩ nhiên lần lượt lẻn vào không gian của từng con ma nhãn thoáng hiện trong ma khí. Vô tướng thập thủ thi ma khôi đang lao về phía Cách Lâm còn chưa đến trước mặt hắn, cái miệng lớn dữ tợn ở ngực đã phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ma khí tụ tập trên 4 thanh chiến nhận phát ra tiếng xèo, xèo, và lượng lớn ma khí tan rã. Ngay sau đó, Cách Lâm từ trên cao nhìn xuống, vung chân lý cân bằng ma pháp trượng trong tay. Hàng tỷ sợi ánh sáng trắng sữa thánh khiết lượn lờ. Ở cuối cùng của ánh sáng cân bằng hùng vĩ mênh mông, đầu trượng hình cầu thứ nguyên đập vào ngực của con rối ma thi này. Hào vô tướng thập thủ thi ma khôi ngàn mét bị Cách Lâm một đòn đánh bay, gào thét lao ra khỏi tầm mắt. Mặc dù bị thương, nhưng với tư cách là một trong 3 con rối đắc lực của Hắc Vu Vương, sức chịu đựng của nó rất mạnh. Dù không bằng nhân tổ thi thân, nhưng cũng không phải dễ dàng bị giải quyết một lần là xong, thậm chí còn kém xa. Vút! Vút! Vút! Vút! 4 bẩn diệt chi nguyên phân thân đã bị thoát ra lại đuổi theo vô tướng thập thủ thi ma khôi, trông có vẻ vô cùng mệt mỏi. Chúng lại một lần nữa triển khai tứ tượng lực lượng của trận, cầm tù và trói buộc nó. Vù bàn tay che kín bầu trời của nhân tổ thi thân lại một lần nữa ập đến. Nhưng lần này không còn là bàn tay chém xuống, mà là nắm đấm tụ tập toàn lực. Gió lạnh thấu xương, thậm chí cả những sợi tóc hắc ám chi nguyên dưới chân Cách Lâm cũng xuất hiện một vài gợn sóng. Đôi mắt đỏ sậm kiêu ngạo hơi khép lại, bị quyền phong ác liệt của nhân tổ thi thân chạm đến. Lần này, Cách Lâm tuyệt đối không thể làm như lúc trước, mạnh mẽ xuyên thủng bàn tay của nhân tổ thi thân. Tuy nhiên, Cách Lâm cũng không hề hoảng loạn. Với sức chiến đấu đỉnh cao trong trạng thái bùng nổ thuật tự phong ấn, cộng thêm sự gia trì của chân lý cân bằng ma pháp trượng trong tay, Cách Lâm không sợ bất kỳ phương thức chiến đấu nào. Khóe miệng dưới chân lý chi diện hiện ra một đường cong lạnh lùng kinh người. Chân lý hàm nghĩa, thuật từ không thành có, thiên cơ diệt tinh pháo. Tít tít tít tít. Trên đầu trượng chân lý cân bằng ma pháp trượng hội tụ ra những sóng năng lượng kinh người. Đó là sự kết hợp giữa vĩnh viễn động cơ xoay tròn tốc độ cao và sức mạnh gia trì từ sự bùng nổ thuật tự phong ấn của Cách Lâm. Theo một tiếng lẩm bẩm nhỏ không thể nghe thấy của Cách Lâm, ầm ầm ầm, ánh sáng chói lòa tỏa ra, cột sáng to lớn cuồn cuộn không dứt lao về phía quyền phong của nhân tổ thi thân. Đây đương nhiên không phải là hình thái cuối cùng của Cách Lâm. Tay trái không bận của hắn đột nhiên đang nhất tâm nhị dụng, tiến hành một sự chuẩn bị khác. Bùng bùng. Hồ quang từ thế giới vật dẫn mẫn diệt, dưới sự sửa đổi quy tắc của vu tổ, dần dần hóa thành trạng thái lỏng. Sau khi hoàng mỹ hòa vào ngọn lửa mẫn diệt đen kịt kia, nó hình thành một quả cầu sét mẫn diệt ẩn giấu đến mức không thể tưởng tượng. Tay trái của vu tổ chân thân tạo ra một lực áp bách siêu cường khiến quả cầu sét mẫn diệt này không ngừng cô động, càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng đen kịt. Giống như một hố đen thời không tự nhiên, muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ. Chân lý hàm nghĩa, mẫn diệt sụp đổ, nguyên cực diệt thế chi thuật. Phúc quả cầu sét đen kịt lao về phía nhân tổ thi thân đang bị thiên cơ diệt tinh pháo tấn công. Nhân tổ thi thân vốn đã không ngừng lùi lại và kêu rên dưới thiên cơ diệt tinh pháo, nửa người trên hoàn toàn bị những gợn sóng kịch liệt và to lớn nhấn chìm. Hồ quang mẫn diệt đen kịt bị Cách Lâm thay đổi thuộc tính quy tắc, biến thành trạng thái lỏng sền sệt, dính chặt vào nhân tổ thi thân và tiến hành công kích tiêu diệt. Quy năng của thiên cơ diệt tinh pháo, một đòn có thể phá hủy một thế giới nhỏ, thật sự chấn động. Dù là nhân tổ thi thân cũng bị đánh bay ra ngoài một cách không thể kiềm chế, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm ngã xuống nơi sâu trong thận dục mê cảnh. Hô! Hút hô! hút bản thể vu tổ chân thân của Cách Lâm chuyển hóa sức mạnh hư không tràn vào trong cơ thể Thận Dục Mê Cảnh mẫu bối thành sức mạnh nguyên tố. Giống như cá voi hút nước, mỗi lần hô hấp đều hút một lượng lớn sức mạnh nguyên tố từ bốn phương tám hướng vào cơ thể. Cùng với vĩnh viễn động cơ của chân lý cân bằng ma pháp trượng, hắn bổ sung lại những tổn thất do tiêu hao kịch liệt lúc trước. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm, huyết vũ phân thân và luyện ngục ngạc cốt đang ở thế bất phân thắng bại. Trong những lần va chạm liên tiếp, chúng dần dần bay về phương xa, cũng coi như thoát khỏi phạm vi nhiễu loạn của lực lượng dị độ đồng thoại của Cách Lâm và Hoàng Tuyền U Minh Hà của Hắc Vu Vương. Một mặt, luyện ngục ngạc cốt chưa có được luyện ngục dông lô, nên thực lực kém xa trạng thái lý tưởng mà Hắc Vu Vương đã thiết kế. Một nửa thực lực của Ai Ba Tang Chi Vương khi còn sống là do luyện ngục dông lô, thứ ngưng tụ chiến ý không thể địch nổi của nó. Mặt khác, huyết vũ phân thân với tư cách là một chúa tể, phương thức gia trì quy tắc của nó là máu của sinh vật. Nhưng tiềm năng lớn hơn của nó lại là quy tắc đặc thù sản sinh ra sau khi vu sư và ác mộng kết nối, đó mới là đỉnh cao. Sức mạnh hiện tại của nó cũng chỉ là phát huy bình thường mà thôi. Vì vậy, cuộc chiến giữa hai bên mới ở thế bất phân thắng bại và càng ngày càng xa. Bang! Giai điệu quen thuộc, chân lý chi diện của Cách Lâm đã nhìn rõ được Hắc Vu Vương lại một lần nữa đột kích. Dưới chân lý chi diện, hắn lạnh lùng nói, lần thứ 338. Hừ, Hắc Vu Vương, ngươi chỉ có chút tiền đồ này thôi sao? Chỉ là một vu sư không thua nổi à? Thân của chân lý cân bằng ma pháp trượng chính là do quy tắc cân bằng hóa thành, một cấu trúc hư ảo không thực thể. Trong tay Cách Lâm, nó có thể dài có thể ngắn, có thể thô có thể nhỏ. Hàng tỷ sợi ánh sáng trắng sữa thánh khiết lượn lờ. Đôi mắt ba màu dưới chân lý chi diện của Cách Lâm gắt gao khóa chặt Hắc Vu Vương bất khuất. Khí thế mênh mông từng vòng đẩy ra. Quả cầu thứ nguyên lại một lần nữa đập xuống. Ầm ầm ầm. Ma pháp trượng xương khô tử vong chống đỡ quả cầu thứ nguyên trên đầu trượng chân lý cân bằng ma pháp trượng. Ánh hào quang của vĩnh viễn động cơ ngưng tụ không tan. Tận sâu trong làn khói đen kịt vô tận, Hắc Vu Vương cắn chặt răng, dường như muốn kích thích toàn bộ tiềm năng của mình, không chịu thừa nhận mình đã bị Cách Lâm vượt qua. Cho dù đó là sự vượt qua khi đã mất đi sự gia trì của tuyệt vọng nhân loại. Cuộc giằng co ngắn ngủi, tuy chỉ mạnh hơn so với lúc trước một khắc độ thời gian siêu đạo mà thôi, nhưng cũng khiến Hắc Vu Vương có được niềm vui chưa từng có, cùng với một tia lạnh lẽo rét buốt trong đôi mắt ba màu của Cách Lâm. Đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta, xuống đi. Răng rắc. Một tiếng tổn thương nhẹ của ma pháp trượng, vẻ mặt hung hãn của Hắc Vu Vương cứng lại. Uy năng của chân lý cân bằng ma pháp trượng không phải là thứ gì cũng có thể đối kháng chính diện lâu dài. Dù là ma pháp trượng trong tay Hắc Vu Vương, sau khi va chạm liên tục mấy trăm lần cũng cuối cùng không chống đỡ nổi, xuất hiện hư tổn. Ầm một tiếng, Cách Lâm trong trạng thái bùng nổ thuật tự phong ấn đã nghiêm túc lên, lại một lần nữa đánh bay Hắc Vu Vương xuống. Cũng ngay lúc này, một tia ánh sáng thức tỉnh từ trên trời giáng xuống, mục tiêu khóa chặt chính là Hắc Vu Vương đang ở thế yếu sau khi bị Cách Lâm một đòn đánh bay. Nhất đại vu sư chi vương, địa vị của ngài đã được quần lạc thế giới thận bối thừa nhận. Hắc Vu Vương chính là khối u ác tính của vu sư thế giới. Bây giờ ta cùng ngươi liên thủ diệt trừ hắn, ngươi thấy thế nào? Thận Dục Mê Cảnh mẫu bối dường như cũng nhận ra ưu thế toàn diện không thể địch nổi của Cách Lâm lúc này. Sau khi bàn quan lạnh lùng và nhận ra ý chí chiến đấu của Cách Lâm và Hắc Vu Vương, nó dĩ nhiên quyết định dùng phương pháp từng cái đánh tan, cũng coi như là báo thù cho quần lạc thế giới thận bối. Không phải Thận Dục Mê Cảnh mẫu bối không muốn hoàn toàn bàn quan để ngư ông đắc lợi, mà là nếu Cách Lâm và Hắc Vu Vương cứ tiếp tục chiến đấu dường như không có hồi kết như vậy, dù với gốc gác của Thận Dục Mê Cảnh mẫu bối, theo ảnh hưởng ngày càng lớn của cuộc chiến, nó cũng chắc chắn sẽ dần dần sụp đổ, quy tắc tan vỡ, thế giới hư hỏng gần như không còn. Đây giống như là tự sát mãn tính, là tình huống bị động mà Thận Dục Mê Cảnh mẫu bối quyết không cho phép xảy ra. Hả? Đôi mắt ba màu của Cách Lâm nhìn về phía luồng ánh sáng thức tỉnh này. Trong tình huống khẩn cấp, hắn cũng chỉ kịp vận dụng năng lực thay đổi quy tắc của vu tổ chân thân, tạo ra một mặt kính thời không, giúp Hắc Vu Vương cản lại một chút. Hắc Vu Vương sau khi bị Cách Lâm đánh bay, lại bị Thận Dục Mê Cảnh mẫu bối truy kích, rõ ràng đã bị thương nghiêm trọng. Hắn phát ra một tiếng rên trầm thấp, vô số khói đen tứ tán bay loạn. Cột sáng thức tỉnh lại cuồn cuộn không ngừng giáng xuống, gây ra thương tích kéo dài cho Hắc Vu Vương. Rắc, rắc, rắc. Trước cột sáng thức tỉnh, các đốt ngón tay của bàn tay Cách Lâm đang nắm chặt ma pháp trượng chân lý phát ra tiếng rắc, rắc lanh lảnh. Đôi mắt ba màu ngẩng đầu nhìn về phía viên trân châu siêu cấp ống ánh kia, lộ ra vẻ phẫn nộ hung tợn. Gầm. Đây là cuộc chiến song vương của vu sư thế giới, ngươi lại tính là thứ gì, dám lần thứ hai khoa tay múa chân. Theo tiếng gầm của vu tổ chân thân từ Cách Lâm, bùm bùm, lần này hồ quang mẫn diệt đen kịch lại bị hắn dùng vu tổ chân thân thay đổi đơn vị vật thể thành thể rắn. Bốn đạo hồ quang như những viên mũi nhọn, theo quả cầu thứ nguyên trên đỉnh ánh sáng cân bằng tấn công tới. Ý thức được cách Lâm không những không tiếp nhận thiện ý của mình mà còn trở mặt thành thù, không ngờ hắn lại lựa chọn như vậy, Thận Dục Mê Cảnh Mẫu Bối vội vàng thay đổi mục tiêu khóa chặt của cột sáng thức tỉnh, hướng về chân lý cân bằng ma pháp trượng đang tấn công của cách Lâm. Vù, giữa hai bên bùng nổ sóng va chạm kịch liệt. Hắc Vu Vương còn không địch lại cách Lâm ở trạng thái này, huống hồ là Thận Dục Mê Cảnh Mẫu Bối. Quả cầu thứ nguyên dưới sự hỗ trợ của thân trượng ánh sáng cân bằng, thoáng chốc đã phá tan cột sáng thức tỉnh. Mắt thấy càng ngày càng tiếp cận mặt trời rực rỡ của ánh sáng thức tỉnh, nó đã từng đối kháng chính diện với cách Lâm một lần, làm sao còn dám đối kháng chính diện nữa. Trong hoảng loạn, nó vội vàng né tránh, sự sợ hãi không cần nói cũng biết. Hừ. Mặc dù Thận Dục Mê Cảnh Mẫu Bối đã né được đòn tấn công chính diện của chân lý cân bằng ma pháp trượng, nhưng lại bị những mũi nhọn mẫn diệt do cách Lâm khống chế đuổi theo. Trong những sóng gợn tần số cao của ánh sáng và bóng tối vặn vẹo, viên trân châu óng ánh khổng lồ bị in lên 4 điểm đen. Nhất Đại Vu Sư Chi Vương, ngươi dĩ nhiên từ chối thiện ý của ta. Được, được, được, đã như vậy, vậy ta sẽ liên thủ với Hắc Vu Vương. Ngươi sẽ phải trả giá đắt cho sự lựa chọn của mình. Hắc Vu Vương, ân oán giữa ngươi và Quần Lạc Thế Giới Thận Bối xóa bỏ, do ta đến giúp ngươi tiếp tục trở thành vương giả duy nhất của Vu Sư Thế Giới, ngươi thấy thế nào? Trong bí cảnh thần vực, cũng tồn tại một lớp miễn cưỡng có thể gọi là mặt đất. Đó là những tầng tầng lớp lớp giường ấm quy tắc được tạo thành từ sức mạnh hư ảo. Tuyệt đại đa số thận bối ấu sinh đều sống qua những chiếc giường ấm này, và ở đây bắt giữ những sinh vật vật chất từ các thế giới năng lượng đi lạc. Hắc Vu Vương từ trong giường ấm quy tắc thoát ra. Trong làn khói đen tứ tán bay lượn, từng đốm sáng màu trắng sữa và nhạt đang dần bị khói đen nuốt chửng. Khuôn mặt của hắn hiện rõ vẻ dữ tợn không che giấu, cũng đang nhìn chằm chằm vào viên trân châu khổng lồ siêu cấp ống ánh kia. Cùng ta liên thủ. Kẻ yếu bẩn thỉu, ngươi ngay cả sống sót cũng gian nan như vậy, mà dĩ nhiên tự cho rằng mình cùng một đẳng cấp với ta. Ngươi không xứng. Hắc Vu Vương sau khi hít sâu một hơi, trong lúc người chị ảo ảnh liền thân gật đầu, hắn đưa tay phải ra. Chiếc nhẫn cổ điển trên ngón tay cái hoàn hảo khớp vào nhau. Vù, trong nháy mắt, một khí thế hoàn toàn khác biệt hiện ra từ trên người Hắc Vu Vương. Cách Lâm thấy cảnh này, thần sắc nghiêm lại. Bang. Lần này, mục tiêu công kích của Hắc Vu Vương lại chuyển thành mặt trời rực rỡ của ánh sáng thức tỉnh của Thận Dục Mê Cảnh Mẫu Bối. He he he he, Hắc Vu Vương, chúng ta trước tiên liên thủ giải quyết tên chúa tể hư ảo vướng chân vướng tay này, rồi lại tiếp tục cuộc chiến lúc trước, ngươi thấy thế nào? Đôi mắt ba màu của Cách Lâm phấn chấn nhìn người chị liền thân của Hắc Vu Vương, dường như nhìn thấy một vùng trời đất hoàn toàn mới, nhìn thấy điểm cuối của huyền bí sinh tử của Hắc Vu Vương. Hóa ra Hắc Vu Vương lại dựa vào phương thức này để trải qua cái chết. He he he he, Nhất Đại Vu Sư Chi Vương, sức mạnh của ngươi đã được ta thừa nhận. Chỉ có cường giả mới có thể sống sót trong thế giới vô tận tàn khốc này. Khóe miệng Hắc Vu Vương nhếch lên một nụ cười cực kỳ hung hãn. Đó là sự hung hãn đã chuyển hóa lòng tham lam thành sự thấu hiểu của một tri âm. Đến bước này, Hắc Vu Vương đã xác nhận, Cách Lâm tất nhiên cũng đã tiếp xúc được bí mật vĩnh viễn không thể nói ra khỏi miệng kia, chia sẻ sự cô độc cô quạnh của hắn suốt bao kỷ nguyên qua. Hai vị vua của Vu Sư Giới cùng chung tay, mẫu bối của Thận Dục Mê Cảnh đủ để kiêu hãnh khi trở thành kẻ địch của họ. Những tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng không ngừng. Sức ép khủng khiếp ấy khó mà diễn tả thành lời. Một người là kẻ mạnh nhất được công nhận từ bao kỷ nguyên qua tại Vu Sư Giới, người còn lại là một thiên tài vu sư đột nhiên xuất hiện. Hai người họ hội tụ, tạo nên thời khắc huy hoàng đỉnh cao nhất kể từ khi Vu Sư Giới khai sinh, một thời kỳ thịnh vượng với anh tài kiêu hùng lớp lớp, thậm chí còn rực rỡ hơn cả thời đại hắc ám thượng cổ. Thế giới hư ảo của mẫu bối Thận Dục Mê Cảnh, quy tắc đã hoàn toàn sụp đổ. Bức tường không thời gian vốn được cho là không thể lay chuyển, dưới sức mạnh của Nhất Đại Vu Sư Chi Vương và Hắc Vu Vương, cũng đã thủng lỗ chỗ. Vô số lực lượng hư không xâm nhập, khiến thế giới hư ảo này rồi sẽ dần tan biến vào vô tận. Khi viên minh châu óng ánh không còn chịu nổi hàng ngàn vết nứt trên mình, nó bùng một tiếng vỡ tan thành vô vàn đốm sáng màu vàng sữa, tựa như tuyết lông ngỗng rơi xuống trong ngày tàn của thế giới hư ảo này. Trong thoáng chốc, cả thế giới được phủ một lớp áo bạc trắng xóa, tạo nên vẻ đẹp đỉnh cao trước lúc hủy diệt. Sự hủy diệt lúc nào cũng đẹp đẽ như vậy, đây chính là sự thanh lọc của thế giới vô tận, để tiêu hóa những kẻ vĩnh hằng xấu xí kia. Cách Lâm đứng sừng sững giữa thế giới Thận Dục Mê Cảnh đang sụp đổ, dưới chân hắn, nguồn hắc ám vô tận lan tỏa. Đôi mắt ba màu dưới mặt nạ chân lý nhìn ngắm thế giới bạc trắng mênh mông, hắn thì thầm với Hắc Vu Vương, người vừa cùng mình kề vai chiến đấu, như thể đang tâm sự với một tri kỷ. Suy cho cùng, đó cũng chỉ là những quả trứng rỗng tuếch vô nghĩa. Trong thế giới vô tận này, nếu không có nhận thức, mạnh hay yếu thì có khác gì nhau. Dù có lên đến cấp 9 thì cũng chỉ là một khoảnh khắc vĩnh hằng. Chỉ có chúng ta, những người miễn cưỡng giữ lại được nhận thức về thế giới vô tận, mới có một tia hy vọng mong manh để tìm kiếm ý nghĩa tồn tại thật sự. Hắc Vu Vương chắp tay sau lưng. Lúc này, làn khói đen mang ý nghĩa sinh tử đã hóa thành một sợi xích hữu hình, nối liền bản thể của Hắc Vu Vương và người chị song sinh hư ảo của hắn. Đối với Cách Lâm, dù hai người là kẻ địch ở Vu Sư giới, nhưng trên con đường tìm kiếm chân lý của các chiều không gian, họ lại là tri kỷ. Chân lý vô tình, đại đạo quy nhất. Sinh vật thế gian có hàng triệu con đường để tìm tòi quy tắc, nhưng cuối cùng sẽ nhận ra, con đường thật sự chỉ có một, đó là nhận thức bản thân, phá vỡ ràng buộc của quy tắc thứ nguyên. Trên con đường chật hẹp ấy, không thể chứa quá nhiều người, muốn đi tiếp, chỉ có thể chen lấn kẻ khác. Vu tổ chân thân của ngươi đã phá giải được ý nghĩa tuyệt vọng đó, dù là bằng cách không lõi, nhưng chỉ cần đủ thời gian, với khả năng thay đổi quy tắc và ý nghĩa đơn vị của vu tổ chân thân, cộng thêm một mẫu vật biến dị quý giá ta có được, chắc chắn sẽ phá vỡ giới hạn tinh thần 1024 điểm của vu sư, hoàn thành chuyển biến từ sinh vật tế bào nguyên tố sang sinh vật quy tắc tinh thần hóa. Ta muốn chiếc nhẫn hao tổn titan trong tay ngươi để có được bí ẩn về sinh vật tinh thần hóa của Hạ Hà Minh, từ đó thử nghiệm hoàn thành chân thân tầng thứ 9. Cách Lâm nói như thể đang bàn một chuyện nhỏ nhặt, nhưng lại yêu cầu chiếc thánh vật ẩn chứa bí mật tối cao của Hạ Hà Minh. Dùng hao tổn để đổi lấy vĩnh hằng, có được quyền lợi của sinh vật cấp 8, ý thức tinh thần hóa để nô dịch chủ nhân thế giới, cộng thêm một vài thuộc tính quy tắc. Trong mắt sinh vật cấp thấp, công dụng của chiếc nhẫn hao tổn titan này chỉ có vậy. Nhưng chỉ có ta và ngươi mới biết, bí mật thực sự của chiếc nhẫn này nằm ở chỗ dùng sinh vật cấp thấp là chủ nhân thế giới để phá vỡ ràng buộc của thân thể nguyên tố, từ đó bồi đắp lại cho tinh thần, củng cố ý thức tự thân. Giống như cây ma pháp trượng trong tay ngươi và chiếc mặt nạ trên mặt ngươi vậy, he he he he, có lẽ ta đã tốn quá nhiều thời gian cho sinh tử minh điển. Hắc Vu Vương sau khi có được nhẫn hao tổn titan, tất nhiên đã nhìn ra ngay Cách Lâm cần nó để làm gì. Việc giao tiếp giữa những sinh vật có cùng trình độ nhận thức thực sự rất thoải mái. Nếu không có ma pháp trượng và mặt nạ bù đắp chênh lệch thời gian, với sự tích lũy của ngươi, tuyệt đối không thể chống lại chân thể đó của ta, cho dù đã mất đi sự gia trì của tuyệt vọng. He he, he he he he, Cách Lâm cười, khóe miệng dưới mặt nạ chân lý cong lên một nét kiêu ngạo, xem ra ngươi vẫn chưa thực sự ý thức được sự chênh lệch tuyệt đối giữa chúng ta. Vốn tưởng ngươi đã nâng tầm nhận thức về thất bại lên tầng trung, không ngờ vẫn còn ở tầng thấp như vậy. Nghe vậy, Hắc Vu Vương nghiêm nghị nhìn những trang sách đồng thoại đang bay lượn, trầm giọng nói như vậy, đây không phải là hiệu quả gia trì của ma pháp trượng. Cũng phải, Hắc Vực xưa nay chưa bao giờ truyền bá những cuốn sách giải trí mang lại niềm hy vọng phấn đấu tốt đẹp cho người ta, dù vu sư giới đã vì nó mà thay đổi nghiêng trời lệch đất. Sau một câu mỉa mai, Cách Lâm lại bị Hắc Vu Vương chất vấn, bản thảo gốc của cuốn sách này, có phải được Ngũ Hoàng trao cho không? Sững lại một chút, Cách Lâm nghiêm túc nói, sao vậy, ngươi biết một vài bí mật liên quan đến Ngũ Hoàng Chân Linh Vu Sư à? Ngũ Hoàng Chân Linh Vu Sư, một trong những vu sư không mấy nổi bật của vu sư giới, nhưng giống như vị chúa tể chí cường của đấu chiến kỵ sĩ năm xưa, tuyệt đối không tầm thường như vẻ ngoài, chắc chắn ẩn giấu bí mật nào đó. Theo suy đoán của Cách Lâm, cũng chính Ngũ Hoàng đã thôi thúc Antonio sáng tác vận mệnh chi thư, rất có thể ông ta là một tồn tại tương tự như tên hề trong quần thể thế giới quỷ hóa sư, bề ngoài không quan trọng nhưng lại là kim chỉ nam dẫn dắt vận mệnh. Dù sao, trong vu sư giới nơi tri thức là tối thượng, tầm quan trọng của quy tắc trong những cuốn sách ở thánh tháp là không thể xem thường. Lẽ nào ngươi cho rằng vận mệnh ngoài việc khống chế những quy tắc nhỏ bé khó nhận ra, thì không hề để lại manh mối nào trong thế giới vô tận sao? He he he, cũng phải, dù sao ngươi cũng không trải qua những năm tháng mà các vu sư viễn cổ tàn sát mỹ nhân ngư để lấy mẫu vật, ngươi vẫn còn non nớt quá. Lời đã đến nước này, Cách Lâm biết nếu hỏi thêm sẽ gây ra phiền phức không cần thiết, nên không hỏi nữa. Ngay cả vận mệnh cũng dám nghiên cứu, lĩnh vực tri thức mà lão Hắc Vu này dấn thân quả thật uyên thâm khó lường. Nếu không có Cách Lâm đột nhiên xuất hiện, e rằng khi hệ thống vu sư minh ngày càng lớn mạnh, sẽ có ngày tự sụp đổ vì sự mất cân bằng cực đoan trong phân phối tài nguyên. Hít một hơi thật sâu, Cách Lâm gạt bỏ tạp niệm, kiên định nói, ngoài những hao tổn titan, vốn tưởng rằng sinh tử minh điển của Hắc Vu Vương mới là cội nguồn của ý nghĩa sinh tử, nhưng xem ra là ta đã ngu muội rồi. Phải trải qua cái chết mới có thể đến được bỉ ngạn hoàng tuyền giới, linh hồn giá y là tự mình bỏ mình mà đến, Hắc Vu Vương là được người chị song sinh dẫn lối, còn bây giờ, người ta yêu nhất cũng đang dẫn lối cho ta. Người chết không thể sống lại, ta cũng muốn xem cội nguồn của sinh và tử rốt cuộc là gì. Xào xạc nói rồi, hàng triệu trang sách đồng thoại bay về quả cầu thứ nguyên trên đầu cây ma pháp trượng cân bằng chân lý, động cơ vĩnh cửu vẫn quay không ngừng. Cách Lâm bước một chân vào hoàng tuyền U Minh Hà, trong vòng bao bọc nhỏ của nguồn hắc ám, mặc cho dòng sông nhấn chìm mình. Cách Lâm, chàng ở đâu? Bên tai dường như vang vọng tiếng gọi cuối cùng của Ra Phi, khao khát được nhìn hắn lần cuối. Đôi mắt ba màu dưới mặt nạ chân lý của Cách Lâm phản chiếu lại sự ngây thơ và chân thành thời còn là học đồ vu sư, khao khát nhận thức về vu sư giới, về chân lý của thế giới vô tận, khao khát nắm giữ tất cả. Nhưng bây giờ, khi đứng trên đỉnh cao của chúng sinh, nhận thức được chân lý mà người thường không bao giờ chạm tới, trong mắt hắn lại chỉ hiện lên niềm vui thời niên thiếu vô tri, mỗi ngày đều trôi qua trong sự phong phú. Dù khi đó Cách Lâm đã biết, cùng với sự trưởng thành của nhận thức, bản thân sẽ ngày càng đơn điệu khô khan, mất đi niềm vui thuần khiết của sự phấn đấu, nhưng hắn vẫn dấn thân vào biển khổ tri thức vô tận. Giờ nghĩ lại, nếu thời học đồ, hắn không rời khỏi học viện Vu sư Hắc Tác Tháp, cùng với tình cảm bồng bột, chân thành và vô tri ấy sống một cuộc đời ngắn ngủi, có lẽ đó đã là một kết cục tốt đẹp. Đối với những sinh vật ở vĩ độ cao hơn, một kết cục như vậy chẳng phải càng hoàn mỹ hơn sao? Dù thế giới vô tận đã trôi qua mấy kỷ nguyên, đối với chúng, có lẽ chỉ là vài ngày. Chúng tự cho mình thông tuệ, cao thượng, toàn năng, dùng ánh mắt vượt trội quan sát các chiều không gian của thế giới vô tận, chế giễu sự ngu muội của sinh vật vĩ độ thấp, tưởng tượng mình sẽ toàn năng ra sao nếu ở trong thế giới vô tận. Nào biết, trong mắt những thế giới ở vĩ độ cao hơn nữa, sự thấp kém của chúng cũng chỉ là một quân cờ. Thay vì ảo tưởng thông qua sinh vật vĩ độ thấp, sao không phấn đấu hết mình ở chính vĩ độ của mình? Bí ẩn của đồng thoại cách lâm nằm ở chỗ để độc giả của Vu sư giới sau khi hiểu được quy tắc của nó, thông qua cái kết không biết trước của câu chuyện mà có được sức mạnh phấn đấu ở chính chiều không gian của mình, chứ không phải đắm chìm vào đó để ảo tưởng bản thân toàn năng. Đây cũng là cách lâm tự cổ vũ mình thoát khỏi biển khổ năm xưa. Rafi, nàng từng là dũng khí để ta đối mặt với quy tắc tàn khốc, ta vì nàng mà bước trên hành trình xa xôi gập ghềnh. Cách lâm, như đang tự nhủ, cũng như đang thổ lộ với người ấy. Xào xạc vòng bao bọc nhỏ từ nguồn hắc ám của Rafi, tựa như một chiếc kén tầm, bao lấy cách lâm, lấy áo nghĩa sinh tử của Hoàng Tuyền U Minh Hà làm vật dẫn, lặn sâu vào tầng hư ảo hơn nữa trong thế giới thận dục mê cảnh đã thủng lỗ chỗ này. Hai người vốn là một, cách lâm và vòng bao bọc hắc ám tất nhiên là hợp nhất. Qua lớp kén mỏng, cách lâm quan sát mọi thứ bên ngoài. Trong Hoàng Tuyền U Minh Hà, ý thức của áo nghĩa sinh gột rửa, vong linh của áo nghĩa tử bị nô dịch, giữa ranh giới sinh tử này thường hình thành những vòng xoáy không thời gian cực điểm. Bản thể của cách lâm, dưới sự ảnh hưởng từ nguồn hắc ám của Rafi, đã dần dần bị Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền giới dẫn dắt. Tin rằng theo thời gian, sẽ có một ngày hắn tiến vào Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền giới, lĩnh ngộ được ý nghĩa sinh tử tối thượng của thế giới hư ảo hoang đường này. Nhưng cách lâm giờ đây không thể chờ đợi được nữa, hắn muốn đẩy nhanh tiến trình này, nên mới chọn Hoàng Tuyền U Minh Hà của Hắc Vu Vương làm vật dẫn. Một con tôm vong linh khổng lồ đang bơi lượn trong Hoàng Tuyền U Minh Hà, đột nhiên bị vài sợi tơ từ nguồn hắc ám bao vây. Nó liều mạng giãy giụa, nhưng vô ích. Càng lúc càng nhiều sợi tơ hắc ám cuốn lấy, trong tuyệt vọng, phạm vi giãy giụa của con tôm vong linh dài hàng trăm mét ngày càng thu hẹp. Bị tầng tầng lớp lớp tơ hắc ám bao bọc, đôi mắt đỏ rực kiêu ngạo trên lớp vỏ kén bao quanh cách lâm lóe lên một tia sáng lạnh lẽo tà nhẫn. Phụp. Hàng tỷ sợi tơ hắc ám cùng siết lại, con tôm vong linh khổng lồ lập tức bị xé thành vô số mảnh vụn, hóa thành từng luồng khói đen hòa vào Hoàng Tuyền U Minh Hà. He he he he, nhất đại Vu sư chi vương, ta ở Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền giới chờ đợi cái gọi là áo nghĩa tối cao của ngươi. Tiếng cười điên cuồng của Hắc Vu Vương như sóng vỗ bờ. Bên trong kén, những sợi tơ hắc ám xâm nhập vào vòng xoáy do con tôm vong linh tạo ra. Nhờ vào mối liên hệ của bản thân với Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền giới, từng tia áo nghĩa sinh tử được triệu hồi, vòng xoáy càng lúc càng lớn và cách lâm bị hút vào. Phục một khoảng không tối tăm kéo dài, xung quanh là áp lực từ những quy tắc quỷ dị. Khi cách lâm xuất hiện trở lại, hắn đã bị phun ra từ nơi bài tiết của một con rùa hư ảo khổng lồ làm bằng khói xám đen. Còn chưa kịp quan sát và thích ứng với thế giới hư ảo này, hắn lại bị một lực hút không rõ từ trên đỉnh đầu kéo đi. Hắn bị hút vào miệng phun của động cơ một chiếc chiến hạm ảo ảnh, nơi rõ ràng đang phun ra lửa ảo ảnh nhưng lại tạo ra sức hút vô cùng lớn đối với hắn. Vù vù ào, khói đen gay gắt, dường như thiêu đốt mọi quy tắc. Đây là thế giới hư ảo tập hợp những vật chất hao tổn sau khi năng lượng vật chất của thế giới vô tận bị thiêu đốt, cũng là thế giới trước khi Ma Wa Wa giáng lâm vào thực đạo thứ nguyên, thế giới tro tàn. Ý nghĩa của thực đạo thứ nguyên là tiêu hóa hết những sinh vật rơi vào đó, vì vậy nó sẽ dùng vô số quy tắc của các thế giới hư ảo khác nhau để mài mòn sinh vật bên trong, giống như dạ dày và đại tràng của thế giới vô tận. Và thế giới tro tàn chính là nơi nguy hiểm nhất trong vô vàn thế giới hư ảo này. Xào xạc từng cột khói đen vút lên trời, hòa tan vô số vật thể rơi vào đây thành tro tàn. Có xác quái vật, có búp bê bị đốt cháy, có búp bê vải bị vứt bỏ, có rác thải ô nhiễm nguy hiểm, có chiến hạm hư không, có lõi nguyên tố bỏ đi, có những lá thư bí mật những vật này. Ở thế giới năng lượng vật chất không có gì đặc biệt, nhưng ở đây, tốc độ bị hóa thành tro tàn lại khác nhau, không dựa trên thuộc tính ở thế giới năng lượng vật chất, mà dựa trên câu chuyện của chúng trước khi vào thế giới tro tàn. Trải nghiệm càng ly kỳ khúc chiết, càng khó bị hóa thành tro tàn, quả thật có vài phần giống với quy tắc cường độ của khoảng cách thứ nguyên được quyết định bởi ký ức và trí tưởng tượng. Không nghi ngờ gì, sinh vật càng mạnh thì câu chuyện trải nghiệm càng ly kỳ, nhưng cũng có những món đồ kỳ lạ có tao ngộ còn hoang đường hơn. May mắn là trình độ của cách lâm hiện nay đã vượt xa giới hạn của các chúa tể thông thường, quy tắc bình thường khó mà ảnh hưởng đến hắn. Vì vậy, sau một thời gian ngắn di chuyển, hắn đã an toàn đến được trung tâm của một cột khói. Men theo cột khói quy tắc này đi sâu vào, chính là Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền giới sao. hừ một tiếng rên khẽ, Cách Lâm cảm nhận được thân xác mình đang bị phân giải. Thân thể được tạo nên từ những phù văn bản nguyên theo hình dáng của thế giới vô tận khi hắn trở về từ thứ nguyên đồng thoại, giờ đây đang tan rã từng chút một, chỉ còn lại một tia ý thức bản nguyên được viết nên bởi vu sư. Phải trải qua cái chết, mới có thể đến được bỉ ngạn hoàng tuyền giới. Cách không chỉ vì Ra Phi, có lẽ bản thân mình đối với quy tắc của thế giới vô tận mà nói, cũng đã chết rồi. Tia ý thức vu sư của Cách Lâm chợt nghĩ vậy khi rơi vào cột khói đen. Xào xạc khi dòng sông đen huyền ảo như sóng thần thay thế cho cột khói cháy đen kịch, từng đóa hoa bỉ ngạn hai màu trôi nổi lượn lờ, tiếng kêu gào trước khi chết và tiếng khóc chào đời tuần hoàn vĩnh cửu, tượng trưng cho sự luân phiên của sinh tử. Hai vầng trăng tròn màu máu như hai con mắt đỏ ngòm quan sát tất cả. Cách Lâm biết, mình đã đến một trong những thế giới hư ảo sâu thẳm nhất, bỉ ngạn hoàng tuyền giới. Dưới sự dẫn lối của vòng hắc ám nhỏ dưới chân, Cách Lâm bay nhanh dọc theo dòng sông đen huyền ảo chảy từ trên trời xuống. Hắn thấy những ý thức mới tinh, trong trắng, cũng thấy những mảnh ý thức vụn vỡ. Hoa bỉ ngạn đang ghép những mảnh ý thức vụn vỡ sau khi chết lại, xóa đi ký ức và thuộc tính, tạo thành ý thức mới tinh rồi đưa đến thế giới vô tận. Chỉ có sinh mệnh đã chết mới vào được bỉ ngạn hoàng tuyền giới, nói cách khác, chỉ có ý thức thể trong luân hồi và ý thức thể ngoài luân hồi mới vào được nơi này. Linh hồn giá y đã có được sự sống lại của cổ thụ bỉ ngạn, Hắc Vu Vương có được người chị âm u hoàng tuyền, còn bản thân mình sẽ có được gì? Vèo. Bỉ ngạn hoàng tuyền giới không có nguy hiểm, nhưng việc tiến vào bỉ ngạn hoàng tuyền giới mới là nguy hiểm nhất trong thế giới vô tận, một nguy hiểm phải trả giá bằng cái chết. Ngươi đến rồi. Trên dòng U Minh Hà, Cách Lâm thấy một cảnh tượng kỳ dị. Người chị song sinh của Hắc Vu Vương, vốn là hư ảo ở thế giới năng lượng vật chất, giờ đã trở thành thực thể. Còn người em trai thì lại biến thành hư ảo, khuôn mặt tuy rõ ràng nhưng không có bất kỳ ngôn ngữ hay biểu lộ ý thức nào, chỉ là một ảo ảnh. Phương thức tồn tại này, tựa như một lỗi trong thiết lập quy tắc của thế giới đồng thoại, và cũng có vài phần tương đồng với chủ nhân của đôi mắt hủy diệt khi còn sống. Ta đến rồi. Cách Lâm, với hình thái ý thức vu sư, đáp xuống đứng trước mặt Hắc Vu Vương. Ta không nói ngươi, ta đang nói nàng. Phía sau Cách Lâm, vòng hắc ám nhỏ dần dần hóa thành một hình ảnh hư ảo. Cách Lâm đột ngột quay người, trong mắt hắn, dường như không gian và thời gian đảo ngược. Đó là câu chuyện ngây ngô thời học đồ vu sư, Cách Lâm phụ trách phòng thủ phía trước, còn Ra Phi ở phía sau dương cung tấn công. Và giờ đây, cảnh tượng cũng tương tự như vậy. Mũi tên quy tắc trên dây cung của Ra Phi có khả năng tấn công vào ký ức trong ý thức của sinh vật sống. Dưới bóng mờ mang hàm nghĩa sinh tử của Ra Phi, tất cả sinh vật sẽ không còn được định đoạt sức mạnh bằng khả năng khống chế năng lượng vật chất, mà bằng trải nghiệm ý thức. Những thiên tài có quá trình trưởng thành càng ngắn và thiên phú càng cao, lại càng là đối tượng bị Ra Phi áp chế. Cạch. Một mũi tên đã được đặt lên dây cung, mũi tên âm u hoàng tuyền. Tụ hiệu. Giờ khắc này, Cách Lâm phản phất trở lại thời học đồ, những ngày tháng chiến đấu cùng Yoshi Anna, Pennsylvania và Robin. Ngay cả với sự thận trọng mà hắn đã tôi luyện qua bao kỷ nguyên, lúc này cũng không khỏi có chút căng thẳng, bất an. Hắn quay đầu lại, với thân thể hoàn toàn mới được cấu thành từ ý thức vu sư, đôi mắt ba màu của hắn chăm chú nhìn. Tuy không biết bí mật cụ thể của các ngươi là gì, nhưng đây là bỉ ngạn hoàng tuyền giới, cội nguồn của ý nghĩa sinh tử, cánh cổng luân hồi của ý thức sinh mệnh trong thế giới vô tận dưới con mắt của các sinh vật vĩ độ cao. Với trình độ nghiên cứu về lĩnh vực sinh tử của các ngươi hiện tại, ở đây chỉ là hai đứa trẻ chập chững biết đi mà thôi. Người chị của Hắc Vu Vương, với nửa thân thể đã hóa thành thực thể, lên tiếng. Bụt một tiếng dưới chân nàng, một đóa hoa bỉ ngạn hai màu bung nở, những lớp cánh hoa bao bọc lấy nàng. Đôi mắt ba màu của Cách Lâm nhìn xuyên qua đó, dường như đã nhận ra bản chất, hắn trầm giọng nói, quy tắc phân giải và tái tạo ý thức của hoa bỉ ngạn hai màu, xem ra hẳn là sau khi ý thức chết đi, đã mượn ý thức từ nửa thân thể kia ở thế giới năng lượng vật chất để hoàn thành sự sống lại ở một mức độ nào đó tại đây, trở thành một lỗi của thứ nguyên thế giới vô tận, một sai lầm trong thiết lập quy tắc. Sau khi có được lý giải này, khóe miệng Cách Lâm cong lên một nét nghiêm nghị, hắn nói tiếp, xem ra cái gọi là Hắc Vu Vương, thực chất là một thể hai ý thức. Một là Hắc Vu Vương hoàng tuyền âm u, người chị, và một là Hắc Vu Vương bỉ ngạn luân hồi, người em. Đây mới là hình thái tối thượng mà Nhất Hoàng, Antonio và Warrington phải e sợ. Xào xạc những trang sách đồng thoại lại một lần nữa hiện ra. Sức mạnh thứ nguyên từ những vật dẫn cấu thành bởi vu sư này, trong thế giới hư ảo được tạo nên hoàn toàn từ những phù văn bản nguyên, lại trở nên thật đột ngột, dường như phớt lờ cả quy tắc không thời gian mà lan tỏa ra từ một nơi không xác định. Nơi đây là cõi hư ảo hoang đường thuần túy nhất, giống như nguyên điểm của các thứ nguyên trong khoảng cách thứ nguyên, quy tắc của thế giới năng lượng vật chất bị suy yếu đến cùng cực, và trong quá trình tiếp cận với quy tắc vĩ độ cao hơn, đã xảy ra một số biến đổi về chất, sử dụng một phương thức cân nhắc quy tắc khác. Nhưng những trang sách đồng thoại này lại giống như một loại virus xâm lấn từ thế giới vô tận, tự do khuếch tán trong thế giới bỉ ngạn Hoàng Tuyền vốn nên được kiểm soát bởi quy tắc hư ảo của thế giới vô tận. Hừ hừ hừ hừ, không hổ là nhất đại đã khai sáng nên hệ thống vương vị Vu sư chi vương. Nhưng đây là thế giới bỉ ngạn Hoàng Tuyền, là cội nguồn của quy tắc thứ nguyên thế giới vô tận, một trong những cánh cổng mà các sinh vật vĩ độ cao dùng để can thiệp vào các sinh vật vĩ độ thấp. Mọi thứ ở đây chính là nền tảng của thế giới vô tận, bị ánh sáng ý thức của các sinh vật vĩ độ cao can thiệp. Bằng thứ sức mạnh xâm lấn thứ nguyên dị loại không rõ ràng của ngươi, ngươi sẽ phải chịu sự bài xích bản năng lớn nhất từ quy tắc thứ nguyên của thế giới vô tận. Ngươi đang tự tìm đường chết đấy. Hắc Vu Vương bỉ ngạn luân hồi nói, đóa hoa bỉ ngạn bao bọc thân thể hắn ngày càng rực rỡ. Xào xạc dòng nước đen của Hoàng Tuyền U Minh Hà dâng lên trời, một giọt nước nhỏ mang theo khói đen đậm đặc của ý nghĩa sinh tử, hội tụ về phía bóng mờ của Hắc Vu Vương Hoàng Tuyền âm u, tiếng cười tàn khốc, âm u he he he he dần vang vọng. Nhất đại Vu sư chi vương, ta đã thừa nhận địa vị của ngươi. Có thể khiến ta và chị gái phải dùng đến chân thân hoàn chỉnh để ứng chiến, ngươi là người thứ tư từ trước đến nay. Ngươi đoán không sai, ta đã trở thành một thể mâu thuẫn của quy tắc thứ nguyên này, tìm thấy sự xung đột trong thiết lập quy tắc và hoàn mỹ khả mình vào khe hở của sự xung đột đó. Nhất đại, ta không cho rằng thứ sức mạnh dị thứ nguyên mà ngươi có được là một ý nghĩa cao hơn so với sự tìm tòi thứ nguyên của ta. Một tay nắm giữ sinh tử minh điển, một tay mang nhẫn hao tổn titan, Hắc Vu Vương với chân thân được đúc từ Hoàng Tuyền U Minh Hà cười gằn. Đừng khinh suất, những sinh vật dừng lại ở cấp 9 của thế giới vô tận chỉ là cách gọi của những kẻ không biết. Hắn có thể nhìn ra bản chất của chúng ta, có lẽ đã từng gặp những kẻ tương tự khác. Dám lấy thân phận chân linh Vu sư mới thăng cấp để khai sáng nên ngôi vị Vu sư chi vương, hắn hẳn là giống như Antonio, nắm giữ những kỳ ngộ mà chúng ta không thể hiểu được. Một thể hai ý thức, sự dịu dàng của người chị chỉ dành cho em trai, cũng là người duy nhất trên thế giới vô tận mà nàng có thể thổ lộ. He he he he, yên tâm đi, chị. Phía bên kia, Cách Lâm cũng dùng những trang sách đồng thoại để đúc nên một thân thể mới. Hắc Vu Vương nói không sai, ở đây, quy tắc dị thứ nguyên của đồng thoại bị áp chế đến cực hạn, không còn có khả năng áp chế quy tắc của Hoàng Tuyền U Minh Hà như ở thế giới năng lượng vật chất, chỉ có thể phòng thủ bị động. Ma pháp trượng cân bằng chân lý, mặt nạ chân lý chi thư, đồng thoại, và ra phi âm U Hoàng Tuyền. Sức mạnh thứ nguyên mà Cách Lâm có thể sử dụng ở bỉ ngạn Hoàng Tuyền giới, dường như chỉ có vậy. Ý thức đã chạm đến, cuối cùng cũng mở ra được lĩnh vực ý nghĩa sinh tử, coi như không uổng chuyến đi này. Ra phi, chúng ta lại cùng nhau chiến đấu, không khỏi khiến ta có cảm giác hoài niệm như trở về thời học đồ. Vèo. Bóng người của Ra Phi dường như đã hiểu lời Cách Lâm, mũi tên âm u Hoàng Tuyền trên dây cung vèo một tiếng bắn ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Hắc Vu Vương Hoàng Tuyền âm u, hừ hừ, ngây thơ, công kích ý thức là vô dụng. Người chị, Hắc Vu Vương bỉ ngạn luân hồi, cười khẽ, những cánh hoa hai màu xung quanh hoàn hảo chặn đứng trước mũi tên âm u Hoàng Tuyền. Phục một tiếng, với tư cách là hóa thân của quy tắc luân hồi ý thức trong thế giới vô tận, công kích ý thức đối với nàng đã hoàn toàn miễn nhiễm, căn bản không có tác dụng. Nàng chính là một đóa hoa bỉ ngạn luân hồi hai màu. Điểm này, cả Cách Lâm và Ra Phi âm u Hoàng Tuyền đều biết, vì vậy mới chọn công kích phần Hắc Vu Vương Hoàng Tuyền âm u để thử nghiệm. He he, để ta xem cái gọi là ưu thế vượt trội của quy tắc thứ nguyên của ngươi đi. Hai đầu bốn tay, Hắc Vu Vương sừng sững trên đỉnh Hoàng Tuyền U Minh Hà, sóng lớn cuồn cuộn như biển gầm. Người chị là chúa tể của quy tắc thế giới hư ảo, người em là Hắc Vu Vương lâu đời của Vu sư giới, khi hai người hợp thể, ngay cả Cách Lâm cũng không thể giải thích đây rốt cuộc là sinh vật gì. Oanh. Hắc Vu Vương hai đầu bốn tay đạp chân lên Hoàng Tuyền U Minh Hà, trong thoáng chốc, quy tắc của toàn bộ thế giới hư ảo hoang đường dường như đều hội tụ về phía sinh vật này. Cách Lâm trong hình dạng người giấy, đôi mắt ba màu ngước lên, phảng phất thấy được bản thân nhỏ bé, không đáng kể trên mặt đất hoang vu, đang bất lực đối mặt với cơn hồng thủy dữ dội. Động cơ vĩnh cửu quay tiếp, Cách Lâm rơi vào tình thế lúng túng đến mức ngay cả giao dịch cưỡng chế cân bằng đồng giá cũng không thể thực hiện. Theo quy tắc thứ nguyên của thế giới vô tận, đối phương là hai ý thức, hai sinh vật sống, còn bản thân chỉ là một. Nếu cân bằng đồng giá, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện điên rồ gì. Vù Cách Lâm vung ma pháp trượng cân bằng chân lý, quả cầu thứ nguyên trên đầu trượng xuyên thủng không thời gian, đánh về phía Hắc Vu Vương hợp thể. Ánh sáng cân bằng là vô hình, thân trượng hoàn hảo trong tay Cách Lâm. Phía bên kia, quả cầu thứ nguyên sau khi bắn ra xa, đã biến thành một quả cầu khổng lồ hàng ngàn mét, tựa như một thiên thạch rơi xuống. Dùng quy tắc thứ nguyên đặc thù nhiễu loạn cõi Hoàng Tuyền âm u, he he he he, vô dụng, vô dụng, vô dụng. Một cánh tay, đó là nắm đấm với ngón cái đeo một chiếc nhẫn cổ điển, đen kịt khô gầy, khí tức sinh tử hội tụ, Hoàng Tuyền U Minh Hà cũng theo đó gầm thét, một lần nữa đối đầu với ma pháp trượng cân bằng chân lý. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, không thời gian dường như ngưng động. Đây là nơi sâu thẳm nhất của cõi hư ảo, biên giới của các thứ nguyên, chắc chắn sẽ không xảy ra hiện tượng không thời gian vỡ nát. Ừ, chỉ sau một khoảnh khắc giằng co ngắn ngủi, một tiếng rên khẽ đột nhiên vang lên. Nhưng lần này không phải Hắc Vu Vương, mà là Cách Lâm. Công thủ đổi chiều, Cách Lâm vèo một tiếng bay ngược ra ngoài, oanh một tiếng đứng vững trên Hoàng Tuyền U Minh Hà. Ma pháp trượng cân bằng chân lý trở lại hình dạng bình thường, hắn khẽ thở dốc, khí tức bất định, đôi mắt ba màu nghiêm nghị nhìn Hắc Vu Vương hợp thể. Những tiếng nổ kinh thiên động địa không ngừng vang vọng. He he, he he he he, vô dụng. Nhất đại vu sư Chi Vương Đường Đường, cũng chỉ là một tiểu vu sư quật cường không chịu thừa nhận thất bại của mình thôi sao? He he he he, lần thứ 797 giao đấu, lần thứ 797 bị Hắc Vu Vương đánh bay, nhưng Cách Lâm vẫn như một con ma, không chịu thua mà lần này đến lần khác tấn công, cảm nhận mối liên hệ sinh tử giữa mình và Ra Phi Âm U Hoàng Tuyền, dường như muốn ép ra toàn bộ tiềm năng, lần nào cũng dốc toàn lực, nhưng lần nào cũng thất bại, kiên trì đến đáng. Ra. Giờ đây công thủ đổi chiều, biểu hiện của Cách Lâm còn quá đáng hơn cả Hắc Vu Vương lúc ở trong hư không hỗn loạn, dường như đã quên mất lời chế nhạo kẻ cả mà mình từng dành cho Hắc Vu Vương. Hỗn hển, hỗn hển, hỗn hển, dù đang ở thế yếu, thân thể người giấy của Cách Lâm thở hỗn hển kịch liệt, nhưng không hề lộ ra vẻ hoảng loạn, dường như đã sớm lường trước được mình sẽ rơi vào thế yếu toàn diện. Cùng lúc đó, ở Thứ Nguyên Đồng Thoại. A hu hu hu hu, không chỉ ở đại lục chính, sinh linh ở mọi thế giới đều đang than khóc. Đây là một thời đại mà thiên tai nhân họa chồng chất, đầu tiên là ác ma dị vực xâm lấn, tiếp đến là quy tắc nội tại của các thế giới rối loạn, thiên tai không ngừng, sinh linh lầm than. Những sinh vật nhỏ yếu ra sức giãy giụa để sinh tồn, căm hận sự bất công của vận mệnh, sự trêu đùa của số phận, sự tàn khốc của quy tắc. Mà tất cả những điều này đều do Cách Lâm khởi xướng. Tạo hóa bất nhân, chúng ta liền diệt tạo hóa, nắm giữ vận mệnh của chính mình. Những sinh linh nhỏ yếu ở vĩ độ thấp gửi đi những tiếng gào thét cuồng loạn. Phía bên kia, ở bỉ ngạn Hoàng Tuyền giới. Cách Lâm thở hổn hển, được Ra Phi Âm U Hoàng Tuyền ở phía sau nâng đỡ, hắn chống ma pháp trượng cân bằng chân lý từ tư thế nửa quỳ đứng thẳng dậy. Những trang sách đồng thoại trên người hắn đã tổn hại rất nhiều, đang được những trang sách mới thay thế, một vài văn tự vu sư hình hoa, chim, côn trùng, dòng chảy nguyên tố đã trở nên loang lổ không còn nguyên vẹn, trông vô cùng thảm hại. Đôi mắt ba màu tập trung cao độ chưa từng có, Cách Lâm quay đầu, ánh mắt cực kỳ dịu dàng gật đầu với Ra Phi Âm U Hoàng Tuyền. Trên dòng Hoàng Tuyền U Minh Hà chảy xiết, Cách Lâm lại một lần nữa nhìn về phía Hắc Vu Vương. Hít sau khi hít một hơi thật sâu, Cách Lâm băng một tiếng, thân hình đột ngột biến mất tại chỗ, khoảnh khắc sau đã xuất hiện trước mặt Hắc Vu Vương hợp thể. Như thể không tin vào sự thật, hắn vung ma pháp trượng cân bằng chân lý lần thứ 798 đánh tới. Ầm ầm ầm. Ma pháp trượng cân bằng chân lý và những hao tổn titan lần thứ 798 giằng co ngắn ngủi. Dưới chiếc mặt nạ chân lý màu xám trắng, khuôn mặt Cách Lâm lộ ra vẻ dữ tợn. Một vài văn tự vu sư trên những trang sách đồng thoại trên người hắn dường như bay ra khỏi giấy, tựa như khói, lặng lẽ bay lượn giữa không trung. A a, từ sâu trong cổ họng của người giấy Cách Lâm phát ra tiếng gầm cuồng loạn, hắn giãy dụa bằng tất cả sức lực, và dường như thật sự có một chút đột phá, thời gian giằng co với Hắc Vu Vương rõ ràng đã dài hơn một chút, dù chỉ là vài khắc trong siêu đạo thời gian. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, vô dụng. Hắc Vu Vương hợp thể nhìn xuống từ trên cao, tiếng gầm gừ tùy tiện kinh thiên động địa. Giờ khắc này, Cách Lâm phản phất bị cả bỉ ngạn Hoàng Tuyền giới đè ép, đồng tử dưới đôi mắt ba màu đột nhiên co rút lại, oanh một tiếng, bị đánh bay rơi vào Hoàng Tuyền U Minh Hà. Vèo. Một mũi tên âm U Hoàng Tuyền bắn ra, Ra Phi vội vàng lặn xuống Hoàng Tuyền U Minh Hà theo sau. Nhưng so với ý nghĩa sinh tử của Hắc Vu Vương, ý nghĩa sinh tử của mũi tên âm U Hoàng Tuyền thực sự không đáng nhắc tới. Bị Hắc Vu Vương hợp thể dễ dàng chặn lại, nàng cũng oanh một tiếng, lặn vào trong đó. Sùng sục, sùng sục. Sùng sục thân thể bằng trang sách đồng thoại của Cách Lâm, mỗi giọt nước Hoàng Tuyền U Minh Hà đều là một ác ma dị vực từ đồng thoại giáng lâm. Thân thể tàn tạ của Cách Lâm được Ra Phi bên cạnh không ngừng lay động. Khi oành một tiếng, Hắc Vu Vương hợp thể đuổi theo đến, từng trang sách đồng thoại mới thay thế những phần đã tàn tạ, Cách Lâm cũng từ trạng thái cứng đờ tạm thời hồi phục, thấy Hắc Vu Vương rõ ràng không muốn tiếp tục giằng co không ngừng nghỉ nữa đã đuổi theo đến, hắn bản năng lại một lần nữa vung ma pháp trượng cân bằng chân lý. Ầm. Cách Lâm hoảng hốt đối phó, lại một lần nữa rên lên một tiếng, rơi xuống tầng sâu hơn của Hoàng Tuyền U Minh Hà, không thấy tăm hơi. Thứ Nguyên Thực Đạo. Về những bí ẩn sâu thẳm của Thứ Nguyên Thực Đạo, các vu sư thượng cổ xưa nay đều tránh né, thậm chí họ còn thích gọi nó là thế giới lưu quan hồi tưởng hơn. Người ta nói nguyên nhân của cuộc chiến văn minh lần thứ hai ở vu sư giới thời thượng cổ, chính là do một vài tao ngộ của Antonio khi khám phá Thứ Nguyên Thực Đạo. Đó là những ghi chép sớm nhất về vô tướng cổ ma, cũng là giới hạn mà các vu sư thượng cổ đã khám phá về không thời gian hư ảo. Vô tận xương trắng, hàng triệu triệu kỷ nguyên đã chôn vùi những kẻ chinh phục ở đây, kể lại sự tuyệt vọng cuối cùng của họ trước quy tắc tàn khốc của thế giới vô tận, phản phất như đang phơi bày thủ đoạn trêu đùa của các sinh vật vĩ độ cao. Ở đây, bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, không có quy tắc đặc biệt. Mục đích duy nhất là tiêu hóa hết tất cả sinh vật rơi vào đây, đưa chúng trở về với bản nguyên của thế giới vô tận, hoàn thành vòng luân hồi của ý thức sinh mệnh. Những con quái vật lớn nhỏ bị mắc kẹt ở đây, mỗi ngày sống sót thêm, thực lực lại mạnh hơn một phần, nhưng cũng càng gần với cái chết hơn một phần. Ở đây thời gian không có ý nghĩa, chỉ là một trong những thủ đoạn tất thắng của quy tắc tiêu hóa của thứ nguyên thực đạo, không thể đảo ngược. Thành suối máu, một trong vô số tụ điểm nhỏ của thứ nguyên thực đạo, thường trú vài chục con quái vật, lúc mạnh nhất từng lên đến vài trăm. Kỳ dị của thứ nguyên thực đạo nhiều không đếm xuể, và vũng suối máu này cũng miễn cưỡng được xem là một trong số đó. Vào những thời điểm không xác định, nó sẽ ngưng tụ ra vài viên huyết tinh, có khả năng tăng giới hạn độ tinh khiết của tinh huyết. Do đó, tụ điểm này đa phần là sinh vật huyết nhục, vì tranh giành huyết tinh mà chiến đấu không ngừng, và kẻ mạnh nhất trong số đó được gọi là huyết vương. Quanh ngày hôm đó, hai huyết vương lừng danh lại đang vì một viên huyết tinh mà chiến đấu. Chuyện này ở thành suối máu là chuyện quá đổi bình thường. Những cặp mắt lờ mờ trong bóng tối đang nhìn về phía này, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào, hoặc là để lĩnh ngộ, học hỏi kỹ xảo chiến đấu của huyết vương. Hai vị huyết vương cũng là đối thủ cũ. Một con vượng quỷ rồng khổng lồ như núi cao, vốn ở thế giới năng lượng vật chất có thể dễ dàng tiến hóa thành thân thể vạn mét, ở thứ nguyên thực đạo đã miễn cưỡng ngưng tụ lại còn hơn 10 mét. Lệ khí lượn lờ, u hồn tràn ngập, hai mắt mang theo sát khí như đã vượt qua núi thay biển máu, thật sự là một sinh vật cường hãn hiếm thấy dưới cấp chúa tể. Một con chiến ma xương tử tinh, thân hình giống người, toàn thân xương cốt đã chuyển hóa thành tinh thể màu tím, không cần phải nói, độ cứng e rằng đã đạt đến mức khó tin. Trong tay nó cầm một thanh chủy thủ ba cạnh, lượn lờ sức mạnh thời gian, một trái tim trong lồng ngực rầm, rầm mạnh mẽ đập. Huyết tinh còn một viên, xì xì, ngươi đến chậm rồi. Nói xong, sùng sục một tiếng, chiến ma xương tử tinh đã nuốt chửng viên huyết tinh, mặc kệ con vượng quỷ rồng khổng lồ đang phẫn nộ táo bạo gần như muốn nổ tung. Ở môi trường cực đoan như thứ nguyên thực đạo, thứ đã chiếm được mới thực sự thuộc về mình. Gầm. Tiếng gầm kinh thiên động địa, tiếp theo là những làn sóng chiến đấu kịch liệt ầm ầm lại truyền đến. Những huyết vương khác đang quan sát trong bóng tối thấy cảnh này, không khỏi thầm cười, hiển nhiên lần này phản ứng của con vượng quỷ rồng khổng lồ vượt xa những lần trước. Hai người chúng chiến đấu càng kịch liệt, những huyết vương khác sau này tranh giành huyết tinh cơ hội càng nhiều. Hô đúng lúc này, trên bầu trời mây xám, một vài gợn sóng quy tắc quỷ dị truyền đến. Những lão quái vật ở thành suối máu đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, cảm nhận được sự hoang đường, kinh hoàng khiến người ta run rẩy, sắc mặt đều đại biến. Ngay cả con vượng quỷ rồng khổng lồ và chiến ma xương tử tinh đang chiến đấu kịch liệt, cũng không khỏi dừng lại, ngơ ngác ngước nhìn. Xào xạc cơn mưa rào đen như trút nước đổ xuống, xèo, xèo, xèo, xèo, ngoài một số ít kẻ may mắn phản ứng nhanh, những con quái vật khác hễ bị mưa đen dính vào, liền như mất đi linh hồn ý thức, thi thể oành còn nguyên vẹn ngã xuống. Vèo ầm. Một bóng đen từ trên trời rơi xuống, rơi vào trung tâm thành suối máu, quanh ầm ầm ầm đẩy ra một vòng sóng xung kích chấn động, thành suối máu trên đại lục hài cốt bị xóa sổ trong nháy mắt, chỉ để lại một hố thiên thạch siêu cấp. Rắc. Rắc. Rắc. Lần này không giống như sự sống lại ở các thứ nguyên khác, cần vu sư giới và thứ nguyên đồng thoại cung cấp lượng phù văn bản nguyên khổng lồ không gì sánh được. Khi Cách Lâm bị đánh bật ra khỏi Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền giới, quy tắc của thế giới vô tận đã tự động phục hồi lại mọi thứ của hắn trước khi tiến vào Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền giới. Có lẽ so với vu sư giới, năng lượng cần thiết để Cách Lâm sống lại là vô cùng khổng lồ, ngay cả với nền tảng kinh người của vu sư giới cũng không thể cung cấp quá nhiều lần. Nhưng đối với thế giới vô tận, Cách Lâm vẫn chỉ là một hạt cát trong hàng tỷ quy tắc mênh mông, nhỏ bé không đáng kể. Cách Lâm chống ma pháp trượng cân bằng chân lý từ trong hố thiên thạch từ từ đứng dậy. Hỗn hển, hỗn hển. Khạch khạch khạch, đôi mắt ba màu dưới mặt nạ chân lý nhìn quanh, lướt qua mấy cổ thi thể tương đối nguyên vẹn trong hố thiên thạch, rồi hắn đưa mu bàn tay trái đang cầm chân lý chi thư lên che miệng, ho ra một ít vu tổ chân huyết, xì một tiếng tan biến. Ngay sau đó, giữa cơn mưa rào đen kịt, Cách Lâm đứng trong hố thiên thạch ngẩng đầu, nhìn về phía vũng hồ đen trên không trung. Một cảm giác thật kỳ quái, không biết là Cách Lâm đang quan sát Hoàng Tuyền U Minh Hà, hay là Hắc Vu Vương hợp thể trong đó đang quan sát Cách Lâm. Ở Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền giới, ngươi có thể mượn sinh tử minh điển để đúc thành chân thể Hoàng Tuyền U Minh, nhưng rời khỏi Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền giới, nàng ta lại không có khả năng dùng hoa Bỉ Ngạn hai màu để đúc thành chân thể Bỉ Ngạn luân hồi, chỉ có thể tồn tại dưới dạng hư ảo, còn ta cũng sẽ không tổn thất vu tổ chân lực. Cho nên ta không có thua ngươi. Cách Lâm nói, dường như lại phát hiện ra điều gì đó, đôi mắt ba màu nhìn về phía một vũng suối máu ở rì hố thiên thạch. Vừa rồi, vu tổ chân huyết của hắn tan biến, đã bị vũng suối máu này hấp thu. Đây là một manh mối liên thông đến một thế giới hư ảo hoang đường khác, đồng thời Cách Lâm mơ hồ cảm nhận được ý thức tham lam của một vị chúa tể trong thế giới đó, đang khao khát có được thêm vu tổ chân huyết của mình. Hừ, khóe miệng dưới mặt nạ chân lý hiện lên một nét tàn khốc, Cách Lâm lại một lần nữa ngước nhìn Hắc Vu Vương hoàn toàn thể ở đầu kia của vũng hồ đen, lạnh lùng nói, nếu không ra, ta sẽ ban bố lệnh héo tàn trong đại hội liên minh, phá hủy hắc vực của ngươi. So với việc đối phó với ngươi, bây giờ Vu sư giới dù phải đối phó thêm 10 Hắc Vu sư chân linh nữa cũng chịu được. Nhưng đến lúc đó, e rằng ngươi sẽ hoàn toàn trở thành chúa tể của Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền, chứ không phải là một lỗi quy tắc như bây giờ nữa. Nghe Cách Lâm nói ra những lời đê tiện như vậy, Hắc Vu Vương hoàn toàn thể không khỏi nổi giận. Cách Lâm đoán không sai, hình thái Hắc Vu Vương hoàn toàn thể thực sự chỉ có thể hình thành ở Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền giới. Một khi rời đi, sức mạnh tuyệt vọng của nhân loại sẽ bị tiêu hao, dù với nền tảng của Hắc Vu Vương cũng khó lòng chịu đựng. Luôn miệng nói nắm giữ ý nghĩa thứ nguyên tối cao để áp chế, cũng chỉ đến thế mà thôi. Người chị, Hắc Vu Vương Bỉ Ngạn Luân Hồi, nói với người em, Hắc Vu Vương Hoàng Tuyền U Minh, với vu tổ chân thân của nó và mối liên hệ giữa cây ma pháp trượng đó với vu sư giới, nếu chiến đấu bên ngoài Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền giới, trừ phi có khả năng phong ấn hắn, nếu không chúng ta không có cơ hội nào. Chiến thắng bề ngoài chẳng qua là vu sư giới kéo hắc vực cùng sụp đổ, nhưng hắn cũng nắm giữ ý nghĩa sinh tử, chúng ta không có bất kỳ cơ hội phong ấn nào. Thực sự là một sinh vật hoàn mỹ đến cuối cùng, người chị, Hắc Vu Vương Bỉ Ngạn Luân Hồi, cũng không khỏi yếu ớt thốt lên một câu cảm thán. Không. Đôi mắt đen kịt của Hắc Vu Vương Hoàng Tuyền U Minh sâu như vực thẳm, hắn trầm giọng nói, trên đời căn bản không có sinh vật hoàn mỹ, sinh vật càng hoàn mỹ thường lại có những thiếu sót càng chết người. Nếu hắn thực sự đã trở thành sinh vật cấp 9 dừng lại ở thế giới vô tận, có lẽ ra ngoài chiến đấu mới thực sự là cơ hội. Ngươi nói là người chị, Hắc Vu Vương Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền cũng dường như nghĩ tới điều gì đó. Phía bên kia, Cách Lâm trong lúc khiêu khích Hắc Vu Vương ra ngoài, cũng đang cẩn thận lĩnh hội ý nghĩa sinh tử của bản thân. Năng lực của mỗi sinh vật nắm giữ ý nghĩa sinh tử tất nhiên là khác nhau, và ý nghĩa sinh tử của hắn không chỉ đơn thuần là mũi tên tấn công của Ra Phi Âm U Hoàng Tuyền. Ví dụ như lúc này, Cách Lâm rõ ràng cảm nhận được một vài sự gia trì quy tắc kỳ dị từ thế giới năng lượng vật chất. Mili. Cách Lâm đột nhiên giác ngộ, đó là sức mạnh từ tình cảm ái mộ vô cùng chân thành mà Mili dành cho hắn, đang cung cấp cho hắn sự tích lũy hoàn toàn mới cho thuật tự phong ấn. Vù theo luồng hắc khí vô biên trên đỉnh đầu khuếch tán, Hắc Vu Vương quả nhiên đã dùng hình thái hoàn toàn thể, giáng lâm từ Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền giới. Khí tức sinh tử cuồn cuộn bao la, che trời lấp đất lan tràn ra. Một nửa là thực thể, một nửa là hư ảo. Đây là một sinh vật giống như chủ nhân của đôi mắt hủy diệt, nhưng xét từ góc độ có thể tồn tại ở thế giới vô tận, có lẽ còn mạnh hơn. Trước tiên cứ tùy tiện chơi đùa một chút, cố gắng tiêu hao thêm một ít sức mạnh tuyệt vọng của nhân loại, giải quyết dứt điểm khối u ác tính này của vu sư giới, phòng ngừa quả bom hẹn giờ sức mạnh tuyệt vọng đó phát nổ trong vu sư giới. Nghĩ vậy, Cách Lâm đưa tay trái đang cầm chân lý chi thư ra không trung tóm lấy môi giới là vũng suối máu, đôi mắt ba màu dưới mặt nạ chân lý nhìn chăm chú, tìm kiếm manh mối không thời gian chính xác. Tay phải hắn cầm ma pháp trượng cân bằng chân lý vù một tiếng, quả cầu thứ nguyên mang theo hàng tỷ tia sáng trắng sữa thánh khiết, đánh về phía luồng khói đen vô biên trên không. Có được vu tổ chân thân, dùng quy tắc năng lượng vật chất để phán xét cường độ, Cách Lâm trong trạng thái bùng nổ của thuật tự phong ấn đã không còn là sinh vật có thể bị Hắc Vu Vương tùy ý áp chế như ở Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền giới nữa. Ánh sáng dữ tợn lóe lên, nắm đấm của Hắc Vu Vương mang chiếc nhẫn titan lại một lần nữa va chạm với quả cầu thứ nguyên. Ầm ầm ầm. Một tiếng sóng xung kích kinh thiên động địa. Diện tích hố thiên thạch hài cốt dưới chân Cách Lâm đột nhiên mở rộng gần gấp đôi. Ở nơi xa xôi, những lão quái vật cấp 6 bị mắc kẹt trong thứ nguyên thực đạo đều cảm nhận được, đột nhiên nhìn về phía này, nhưng vì quá xa xôi, cũng không thể phán đoán cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Trong thứ nguyên thực đạo, chuyện gì cũng có thể xảy ra, ngoài một số ít quái vật tuyệt vọng nghe tiếng tìm đến, phần lớn quái vật vẫn mang đôi mắt trống rỗng tuyệt vọng, không hề để tâm. Tự một tiếng trên khẽ, tuy rằng xét theo tiêu chuẩn sinh vật năng lượng vật chất, Cách Lâm đã có thực lực đối kháng Hắc Vu Vương hoàn toàn thể, nhưng vẫn ở thế yếu. Trong quá trình cả hai bên đều tiêu hao năng lượng và lùi lại, Cách Lâm có vẻ thảm hại hơn. Xoẹt. Đôi mắt ba màu tràn ngập ý vị khiêu khích nhìn Hắc Vu Vương một cái, Cách Lâm mở ra một thế giới hư ảo tràn ngập mùi máu tanh, rồi bước vào trước. Cục cục cục vô số cánh hoa màu máu bay lượn khắp trời. Trong thế giới huyết mạch ít người biết đến này, một vị chúa tể huyết thống đang mừng như điên vì thu hoạch mới của mình, hắn gào lên, mau đi ra xem huyết thống này rốt cuộc đến từ đâu. Ta muốn thành lập một quân đoàn chưa từng có để đi chinh phục nơi đó. Hống hoa hoa hoa hoa, chưa từng có cội nguồn huyết thống nào có thể khiến dòng máu của ta sôi trào như thế này, quả là một sinh vật hoàn mỹ. Bùm bùm. Đột nhiên, trên không trung của thế giới huyết thống, hàng trăm triệu cánh hoa màu máu phản phất như xảy ra phản ứng dây chuyền, đồng loạt vỡ tan. Tiếp theo, từng đạo hồ quang hủy diệt đen kịch vặn vẹo ánh sáng và bóng tối khuếch tán ra. Thế giới dường như đang rung chuyển, tựa như đang tuyên cáo một quái vật khổng lồ chưa từng có đang thông qua đường hầm không thời gian, ép nén, vặn vẹo để mạnh mẽ tiến vào thế giới hư ảo này. Nha A từng sinh vật huyết thống hư ảo có hình dạng như những con đĩa gào thét lên, nhưng vô ích. Trên bầu trời, một khuôn mặt trắng bệch rộng hàng trăm ngàn mét dần dần từ hư ảo chuyển thành hiện thực. Ba con mắt với màu sắc khác nhau bình tĩnh nhìn tất cả, cuối cùng tập trung vào vị chúa tể đang ngây người như phỗng. Chỉ là một thế giới hư ảo không tính là mạnh, chắc cũng không tiêu hao được bao nhiêu nền tảng sức mạnh tuyệt vọng của Hắc Vu Vương ở trạng thái hoàn toàn thể. Thôi kệ, tiêu hao được một chút là một chút, đến lúc đó tìm vài thế giới khác. Lẩm bẩm như vậy, Cách Lâm hừ một tiếng, đột nhiên dùng sức một chút, hoàn toàn giáng lâm từ thứ nguyên thực đạo vào thế giới huyết thống này. Trong cảm ứng của hắn, đây giống như một thế giới hư ảo mảnh vỡ nằm trong kẽ hở giữa hai thế giới hư ảo mạnh mẽ. Hô khí tức sinh tử theo sau Cách Lâm ập đến, nhất thời khiến toàn bộ thế giới hư ảo màu máu chìm vào bóng tối vô biên. Đó là sự giáng lâm của một chúa tể mạnh mẽ từ tầng hư ảo sâu thẳm hơn. Cách Lâm cũng không mở chân thân, những sinh vật huyết mạch này trong mắt hắn cũng chỉ là những sinh vật cấp thấp nhỏ bé như sợi tóc, không thể nhận ra. Chỉ có vị chúa tể huyết mạch kia khiến Cách Lâm thoáng có chút hứng thú, nhưng cũng chỉ là hứng thú mà thôi. Trong nhận biết của Cách Lâm, vị chúa tể này giống như một con chó con đang nghe răng đe dọa dưới chân mình, cố gắng tỏ ra hung dữ, nếu Cách Lâm dám làm tổn thương hắn, hắn tất sẽ xé đi một miếng thịt của Cách Lâm. Nhưng đối với Cách Lâm, điều này hết sức buồn cười. Vị chúa tể này tuy về cấp độ sinh mệnh cùng đẳng cấp với Cách Lâm, nhưng suy cho cùng chỉ là một con chó con sủa inh ỏi dưới chân. Nếu muốn, Cách Lâm có thể tùy tiện đá bay nó đi, cơ hội làm tổn thương đến bản nguyên của hắn tuyệt đối không nhiều. Các sinh vật huyết mạch trong thế giới hư ảo này, rõ ràng đã bị khí tức của sinh vật cao cấp là Cách Lâm xâm nhập giáng lâm làm cho sợ hãi. Ngươi là vị chúa tể nào, vì sao lại giáng lâm vào thế giới huyết mạch? Vị huyết mạch chi vương này là một sinh vật có xương cánh dơi và đầu bò, đuôi dài như móc câu của bọ cạp. Một đôi càng lớn đầy vẻ uy hiếp mở ra, hắn ngước nhìn con quái vật ba mắt vượt qua không gian giáng lâm trước mặt, cố gắng khống chế sự bất an, sao động từ sâu trong huyết mạch của mình, để tiếng gầm của mình che giấu đi đôi chân đang run rẩy. Ngươi có thể gọi ta là Mẫn Diệt Vu Sư. Ý thức của Cách Lâm, trong cảm ứng của những sinh vật cấp thấp này, tựa như sóng to gió lớn lan tràn ra. Những sinh vật huyết mạch cấp thấp này chỉ cảm thấy như có cuồng phong cấp 12 thổi qua. Huyết mạch chi vương thì không ngừng lẩm bẩm từ Mẫn Diệt Vu Sư bằng vu sư ngữ. Hy vọng có thể tìm thấy di tích của một sinh vật cổ xưa tương tự trong ký ức cổ lão của mình, từ đó tìm cách bắt cầu, thiết lập quan hệ. Còn về luồng khói đen vô biên vô hạn đang tràn đến phía sau Cách Lâm, quy tắc sinh tử thuần túy, lạnh lẽo, hoang đường, ly kỳ và cực đoan đó, hẳn đã đánh thức các huyết mạch chi vương khác của thế giới huyết mạch, họ đang dần tỉnh giấc từ giấc ngủ sâu. Vị phía sau chính là chúa tể của Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền giới, ta vì tránh né sự truy đuổi của nó mà bất ngờ giáng lâm vào kẽ hở giữa thứ nguyên thực đạo và thế giới ác sát oán khí này. Cách Lâm giải thích thoáng qua một chút. Huyết mạch chi vương vẫn đang lẩm bẩm Mẫn Diệt Vu Sư, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hưng phấn nói, Thập Hoàng Vu Sư, ta nhớ ra rồi, Thập Hoàng Vu Sư. Huyết mạch chi vương không dùng ý thức để giao tiếp mà gào lên từ Thập Hoàng Vu Sư bằng vu sư ngữ. Mà Thập Hoàng Vu Sư, tất nhiên không cần nói nhiều, chính là Antonio thời thượng cổ. Ồ, Cách Lâm thoáng kinh ngạc, ngay cả hắn cũng đã đến đây. Lúc này, ý thức của các huyết mạch chi vương khác cũng thông qua quy tắc đặc thù của thế giới kẻ hở này mà lan đến, sau khi tiếp xúc với Cách Lâm và luồng khí đen sinh tử bắt đầu xâm nhập toàn diện phía sau, nhất thời truyền đến từng tiếng kinh ngạc, đây là vị chúa tể nào giáng lâm? Lại có thực lực như thế? Mộng Mang Chi Vương, là ngươi triệu hoán giáng lâm sao? Khóe miệng dưới mặt nạ chân lý của Cách Lâm lặng lẽ hiện lên một nét cười tà ác. Mộng Mang Chi Vương rõ ràng là bị hiểu lầm, nhưng còn chưa kịp giải thích gì thêm, phục một tiếng, như vỡ đê, luồng khói đen che trời lấp đất phun trào ra. Một luồng khí tức lạnh lẽo, tàn khốc không thể diễn tả, một cảm giác chân thực về áp lực khủng bố từ sinh vật hoang đường ly kỳ đó, Mộng Mang Chi Vương trong nháy mắt trở nên cứng đờ, ngay cả nói chuyện cũng trở nên cực kỳ khó khăn, miệng bò lớn mở ra, cứng ngắc tại chỗ. He he he he kịp cùng với tiếng cười he he he he của Hắc Vu Vương hoàn toàn thể từ hư ảo tiến đến gần thực tại, dần trở nên cao vút, bùng bùng, hồ quang màu máu cắt ngang bầu trời, bốn cánh tay chậm rãi đẩy ra vết nứt không thời gian, ào mưa đen hoàng tuyền từ trên trời giáng xuống, hoa bỉ ngạn nở rộ yêu tà diễm lệ. Con quái vật hai đầu bốn tay này đang với uy thế không gì địch nổi, quan sát chúng sinh trong thế giới kẻ hở. Vù. Vù. Vù quy tắc của Hoàng Tuyền U Minh Hà và Bỉ Ngạn Luân Hồi Hoa xâm nhập. Trong nháy mắt, những ý thức cổ lão ẩn giấu sâu trong thế giới huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, và đồng loạt dùng tốc độ nhanh nhất tụ tập về nơi Hắc Vu Vương đang xâm lấn. Dù đang trong trạng thái bùng nổ của thuật tự phong ấn, Cách Lâm vẫn có thể hoàn toàn khống chế sức mạnh của mình, nhưng Hắc Vu Vương hoàn toàn thể mới chỉ khôi phục lần thứ tư lại không có khả năng khống chế như vậy. Cũng chính vì thế mà tiếng vọng của hai người mới khác biệt đến thế. Hắc Vu Vương hoàn toàn thể dù đến thế giới nào, cũng chính là quy tắc của Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền giới xâm lấn đến thế giới đó. Chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực chống lại vị chúa tể hoang đường đáng sợ này, đánh hắn trở về nơi sâu thẳm của Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền giới, thế giới huyết mạch mới có thể có được một tia hy vọng sống. Cách Lâm nhân cơ hội đầu độc mọi người trong thế giới huyết mạch. Bởi vì Hắc Vu Vương ở trạng thái hoàn toàn thể thực sự quá mạnh, trừ phi là những bức tường thứ nguyên tuyệt đối ổn định như thứ nguyên thực đạo, bỉ ngạn hoàng tuyền, hay khoảng cách thứ nguyên, nếu không dù là những thế giới lớn như vu sư giới hay vũ trụ cũng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi đại tai biến quy tắc do Hắc Vu Vương gây ra. Mà đối với các sinh vật sống trong các thế giới có sức chịu đựng thấp hơn, đây chính là một cuộc chiến tranh xâm lược diệt thế toàn diện. Vu sư chi vương, hà tất phải dùng những thủ đoạn tẻ nhạt này, đầu độc những sinh vật vô tri này đi chịu chết uổng. Hắc Vu Vương hoàn toàn thể đã hoàn toàn bị Cách Lâm ép vào đường cùng. Nếu nói Hắc Vu Vương hoàn toàn thể hiện tại còn có khuyết điểm gì, thì đó chính là nó quá mạnh, nhưng lại không thể hoàn toàn khống chế được sức mạnh này. Chỉ cần rời khỏi tầng hư ảo sâu nhất, ở bất kỳ thế giới nào cũng chắc chắn sẽ phải chịu sự chống cự toàn lực của sinh vật bản địa, e rằng còn chưa giáng lâm đến thế giới năng lượng vật chất đã bị vô số sinh vật hư ảo từ các thế giới hư ảo không ngừng dây dưa đến chết. Nhưng, đối mặt với sự sụp đổ của quy tắc thế giới, những sinh vật bản địa này không nhận ra Hắc Vu Vương chỉ là đi ngang qua vì ân oán cá nhân với Cách Lâm mà thôi. Hàng triệu triệu sinh vật huyết mạch dưới sự điều động của mấy vị huyết mạch chi vương, liều chết lao về phía Hắc Vu Vương đang xâm lấn. Xào xạc dòng hoàng tuyền U Minh Hà chảy qua, vô số sinh vật cấp thấp bị cuốn đi, hoa bỉ ngạn nở, những sinh vật cấp thấp này lại trong nháy mắt trở thành vong linh bị nô dịch, ngay cả sinh vật cấp 4, cấp 5 cũng hiếm có thể chống cự được một lúc. Bất luận ngươi đến từ thế giới hư ảo cường đại nào, ta thề sống chết bảo vệ cội nguồn huyết mạch. Một vị huyết mạch chi vương có miệng ưng thân dê gầm lên, đột nhiên lao về phía Hắc Vu Vương. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng kịch chiến liên miên không dứt, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, vị huyết mạch chi vương này chẳng qua chỉ là đồ chơi trong tay Hắc Vu Vương hoàn toàn thể. Các huyết mạch chi vương khác trong tình thế không thể lùi, đồng loạt gầm lên một tiếng cuồng loạn, cũng theo đó xông lên, cố gắng ngăn cản Hắc Vu Vương ở bên ngoài thế giới huyết mạch. Dưới mặt nạ chân lý, Cách Lâm cười tà ác, cũng không đến nỗi trong lúc này đánh lén gì. Đối với trạng thái của Cách Lâm và Hắc Vu Vương lúc này, đây chẳng qua chỉ là một trò chơi xen kẽ trong trận chiến, cũng không tính là thủ đoạn hèn hạ gì. Tại Vu Sư Giới, sau khi Hắc Vu Vương hoàn toàn thể rời khỏi bỉ ngạn hoàng tuyền giới, mây đen trên bầu trời Hắc Vực liền với tốc độ kinh người, tụ tập về phía đỉnh thánh tháp của Hắc Vu Vương. Dưới ánh mặt trời, từng Hắc Vu Sư kinh hãi ngước nhìn dị tượng này. Thánh tháp của Hắc Vu Vương phản phất như một hố đen, hình thành một vòng xoáy siêu cấp, hút vào vô tận sức mạnh tuyệt vọng của nhân loại tích lũy từ bao kỷ nguyên qua, bổ sung cho cơ thể sống cường hãn quá mức ở tầng sâu của cõi hư ảo hoang đường, chống đỡ cho thân thể hắn vượt ngang hiện thực và hư ảo. Rắc rắc. Sự phá hoại quy tắc của Hoàng Tuyền U Minh Hà đối với thế giới huyết mạch ngày càng lớn, quy tắc hỗn loạn, vô số sinh vật huyết mạch cấp thấp trở thành vong hồn của đại tai biến sinh thái. Cùng lúc đó, trong sự tan vỡ của không thời gian, lại có vẻ như đang liên kết với một thế giới hư ảo không rõ bên cạnh, một vết nứt không thời gian dưới ảnh hưởng của quy tắc vỡ loạn xuất hiện. Khí tức u hồn màu xanh thẳm, lạnh như băng, từ vết nứt lan tràn tới, quấy nhiễu quy tắc của thế giới huyết mạch. Một cảm giác linh hồn cực kỳ lạnh lẽo, âm u, đây là nơi tụ tập của một loại sinh vật linh hồn đặc thù nào đó. Mờ ảo, những u hồn cấp thấp ở rìa vết nứt, cảm nhận được khí tức quy tắc dị vực của thế giới huyết mạch, chỉ có thể bơi lượn trong quần sáng nhỏ màu xanh thẳm gần đó. Sâu hơn trong vết nứt, những u hồn to lớn, cường hãn hơn đã nhận ra biến động không thời gian đang kéo đến. Những tiếng nổ kinh thiên động địa không ngừng vang vọng. Các huyết mạch chi vương ở tầng sâu hơn đang dùng hết tốc lực kéo đến. Sự sụp đổ quy tắc của thế giới huyết mạch thậm chí thông qua cộng hưởng không thời gian, dần dần ảnh hưởng đến một vài thế giới hư ảo xung quanh, gây nên sự bất an trong ý thức của những chúa tể hư ảo hoang đường không thể diễn tả. Họ không ngừng dò xét, hy vọng tìm ra nguồn gốc của sự bất an này. Không hổ là sinh vật được vu sư giới ước định là cấp 9 dừng lại ở thế giới vô tận, một cơ thể sống khủng bố có thể một mình khơi mào nửa cuộc chiến văn minh, Hắc Vu Vương hoàn toàn thể, thực sự quá đáng sợ rồi. He he, quy tắc của thế giới kia có vẻ ngoan cố hơn một chút, lần này có thể chơi một trận đau đớn đây. Đôi mắt ba màu của Cách Lâm cũng chú ý đến vết nứt không thời gian của thế giới huyết mạch đang xé ra thế giới u hồn màu xanh thẳm. Lúc này, tất cả những gì Cách Lâm làm chẳng qua là để tiêu hao sức mạnh tuyệt vọng của nhân loại đã lượn lờ không tan ở vu sư giới từ tuyên cổ, và cũng mượn cơ hội này để làm quen với ý nghĩa sinh tử. Vèo. Một chúa tể có hình dạng heo rừng, lượn lờ xiềng xích màu máu, xuất hiện trước mặt Cách Lâm. Đôi mắt nhỏ lạnh lẽo, âm u nhìn chằm chằm vào Cách Lâm, trên làn da khô khốc mọc đầy hoa văn mặt khóc, trên người bốc lên từng vòng hơi nước huyết diễm cực kỳ nguy hiểm. Trong nhận biết của Cách Lâm, đây là vị vua mạnh nhất của dòng máu trong thế giới huyết mạch. Sau khi đối đầu với Hắc Vu Vương một trận đã đột nhiên bay về phía Cách Lâm. Là ngươi đã dẫn nó đến thế giới huyết mạch, nhưng lại khoanh tay đứng nhìn ở đây. Những tiếng nổ kinh thiên động địa không ngừng vang vọng. Cho dù năm vị chúa tể liên thủ, lại có quân đoàn sinh vật huyết thống hàng triệu triệu hỗ trợ, dưới tiếng cười lạnh he he he he của Hắc Vu Vương trong luồng khói đen vô tận trên không cũng chẳng làm nên chuyện gì, khó có thể đối đầu trực diện với Hắc Vu Vương, vẫn là năm vị chúa tể đang cố gắng chống đỡ. Những quân đoàn sinh vật huyết mạch này thực sự quá hỗn loạn. Đối phó với quân đoàn sinh vật của một vài thế giới cấp thấp thì còn được, nhưng nếu so với quân đội chính quy như Vu sư Sang Ma, chắc chắn không đỡ nổi một đòn, do đó vẫn chưa gây ra trở ngại quá lớn cho Hắc Vu Vương. Nó chính là chúa tể của thế giới hư ảo hoang đường sâu thẳm nhất, sức mạnh mạnh đến khó tin, ngươi cũng có thể cảm nhận rất trực quan, dù có thêm ta cũng rất khó chống lại, chẳng bằng nghĩ cách khác. Xào xạc mưa đen từ trên trời giáng xuống, những cây nấm máu trên mặt đất không ngừng đập như trái tim, từng mảng lớn khô héo. Sự tấn công mang hàm nghĩa sinh tử của Hắc Vu Vương mỗi phút mỗi giây đều gây ra tổn thất không thể đo đếm cho thế giới huyết mạch. Nếu không nhanh chóng giải quyết, đến lúc Hắc Vu Vương rời đi, quy tắc của thế giới huyết mạch hoàn toàn sụp đổ, e rằng cũng sẽ theo đó mà suy tàn, trở thành đối tượng để các thế giới hư ảo xung quanh tùy ý cướp bóc. Cách gì? Thoáng một cái, quét bay đám mây mưa đen mang ý nghĩa sinh tử đang lan tới, con huyết mạch chi vương này không thể trì hoãn một khắc nào, hai chiếc răng nanh heo rừng cực kỳ dữ tợn, đôi mắt nhỏ liếc nhìn Hắc Vu Vương trên không, rồi không thể chờ đợi được nữa hỏi. Khà khà, phía đối diện vết nứt thế giới kia, ta thấy một thế giới hư ảo còn bao la hơn. Nếu có thể dẫn cả chúa tể bên đó qua đây, dù là nó, e rằng cũng không đối phó nổi. Cách Lâm đột nhiên chỉ về phía vết nứt đang bốc lên khí tức màu xanh thẳm. Con huyết mạch chi vương heo rừng này đã sớm chú ý đến ba con mắt của Cách Lâm, biết rằng Cách Lâm chắc chắn có những điểm độc đáo không gì sánh được về phương diện nhận biết. Lúc này, hắn nhìn theo hướng Cách Lâm chỉ, cũng phát hiện ra vết nứt dài hàng ngàn mét đó. Trong đôi mắt hẹp chỉ còn lại khí tức màu xanh thẳm gần vết nứt, huyết mạch chi vương rơi vào hồi tưởng, một lúc lâu sau đột nhiên nói, đó là băng hồn thế giới của linh giới, theo ký ức của các huyết mạch chi vương cổ xưa đời trước, đó là một thế giới hư ảo cực kỳ mạnh mẽ, các linh u hồn bên trong nắm giữ sức mạnh cực kỳ cường đại, là một trong những quy tắc tiêu hóa của thứ nguyên thực đạo. Vậy thì tốt quá rồi. Nhân lúc bên đó còn chưa kịp phản ứng, nếu chúng ta mở toang hai thế giới, đến lúc đó những linh vương đó sẽ không thể không tham chiến. Cách Lâm như một con quỷ đầu độc thế gian, gây ra mọi hỗn loạn, giọng khàn khàn trầm giọng nói. Hừm. Ngươi lừa được người khác, nhưng không lừa được ta. Ta từ sâu trong cơ thể ngươi cảm ứng được sức mạnh đáng sợ giống như nó. Chỉ đứng trước mặt ngươi, ta đã không kìm được mà run rẩy, chỉ có thể dùng sự tập trung tuyệt đối để chiến thắng nỗi sợ hãi cái chết. Ngươi tuyệt không phải như ngươi nói là không thể đối kháng với nó. Ngươi rốt cuộc là làm sao đến đây? Huyết mạch chi vương nhìn chằm chằm vào Cách Lâm, trầm thấp, lạnh lẽo hỏi. Hừ. Cách Lâm im lặng, đôi mắt ba màu hơi híp lại, cũng chết chóc nhìn chằm chằm huyết mạch chi vương không biết điều này, tay phải nắm chặt ma pháp trượng cân bằng chân lý, các đốt ngón tay rắc, rắc khẽ vang, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ sức chiến đấu kinh thiên động địa. Gầm. Cũng đúng lúc này, trong trận chiến với Hắc Vu Vương, vị huyết mạch chi vương đầu bò cánh dơi mà Cách Lâm tiếp xúc đầu tiên gầm một tiếng, bị Hắc Vu Vương từ trên trời một tát đập xuống, như diều đứt dây rơi xuống, quanh ầm ầm ầm rơi xuống đại địa được tạo thành từ quy tắc hư ảo, quanh một tiếng, đại địa lẽ ra phải cứng rắn lại như một vũng hồ máu vô bờ, máu tươi bắn lên trời. Xì xì. Cách Lâm đột một cười, hoàn toàn phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người, nhàn nhã nói, không sai, ta chỉ là tùy tiện cùng vị chủ nhân bỉ ngạn hoàng tuyền giới kia chém giết chơi đùa một chút thôi, trùng hợp giáng lâm thế giới này. Có thể tiêu hao thêm một ít sức mạnh của hắn cũng tốt. Ngươi nếu không nghe kiến nghị của ta cũng không sao, khà khà khà, động thủ với ta, ngươi sẽ phải đối mặt với hai vị chúa tể chí cường, ngươi nên hiểu rõ. Vẻ mặt không quan tâm của Cách Lâm khiến huyết mạch chi vương nội tâm vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không dám biểu hiện bất kỳ sự bất kính nào. Lúc này, đôi mắt ba màu của Cách Lâm hơi nghiêng về phía vết nứt lốm đốm màu xanh thẳm, khà khà khà cười nhẹ, xem ra bên đó cũng đã phát giác rồi, ngươi nên hiểu rõ sự lựa chọn của mình, quyết định kịp thời đi. Vèo. Huyết mạch chi vương không nói nhiều nữa, đột ngột lao về phía vết nứt màu xanh thẳm. Nơi khí tức màu xanh thẳm tràn ngập, từng u hồn bơi lượn, mang theo hiếu kỳ quan sát các sinh vật huyết mạch gần đó. Vì các sinh vật huyết thống mạnh mẽ gần đó đã bị các huyết mạch chi vương điều đi chiến trường Hắc Vu Vương, nên các sinh vật huyết mạch gần đây đều là những bọng máu ở tầng thấp nhất của chuỗi thức ăn. Thỉnh thoảng có bọng máu tiến vào phạm vi khí tức màu xanh thẳm, liền rắc một tiếng, bị đông cứng thành băng. Tương tự, thỉnh thoảng có u hồn màu xanh thẳm tiến vào phạm vi xương máu, cơ thể màu xanh thẳm cũng nhanh chóng bị xương máu ăn mòn, hòa tan thành một phần của xương máu. Còn về luồng khói đen sinh tử vô biên vô hạn xa hơn, tạm thời vẫn chưa lan đến đây, giữa màu xanh thẳm và màu đỏ tươi như hình thành một ranh giới rõ ràng. Vô cùng với xương máu nồng nặc che trời lấp đất nhảy vào nơi khí tức xanh thẳm gần vết nứt tràn ngập, nha nha nha từng tiếng kêu sợ hãi, các u hồn cấp thấp đang bơi lượn gần đó đồng loạt bị chấn vỡ tan. Các u hồn ở đầu kia của vết nứt vốn bị khí tức hấp dẫn muốn bơi qua, cũng đồng loạt chạy trốn trở lại. Trong khí tức lạnh lẽo như băng nồng nặc, huyết mạch chi vương heo rừng ngoành một tiếng, nằm ngoài trên vết nứt nhìn về phía băng hồn thế giới của linh giới. Tại vùng lân cận của khe nứt này, linh giới băng hồn cũng bị quy tắc của huyết mạch thế giới xâm thực. Thế nhưng, quy tắc của linh giới băng hồn vốn mạnh hơn rất nhiều, nên ảnh hưởng phải chịu không đáng kể. vẫn có những u hồn men theo dòng chảy quy tắc trôi về phía huyết mạch thế giới, nhưng không có sinh vật huyết mạch nào ngược dòng bơi sang được. Khe nước chỉ rộng hơn ngàn mét, so với thế giới hư huyễn mênh mông vô tận thì chẳng đáng là bao. Hơn nữa, thế giới hư huyễn không có trái tim thế giới hay quy tắc của thủ hộ giả, nên trừ phi có một vị chúa tể tình cờ đi ngang, bằng không rất khó để phát giác ra điều gì. Nhưng thật không may, sự việc lại trùng hợp đến thế. Quy tắc huyết mạch tỏa ra từ khe nước đã kinh động một vị giới linh vương đang lang thang gần đó. Nha nha nha nha, đám u hồn gần khe nước hoảng loạn tứ tán, liều mạng bỏ chạy. Từ phía bên kia khe nước, một đôi mắt hẹp dài màu máu nhìn vào. Phục một tiếng, quy tắc huyết mạch lập tức tràn ngập, ồ ạt xâm lấn. Vài u hồn không kịp chạy trốn liền bị quy tắc huyết mạch bao bọc, thân thể vô hình màu xanh thẳm của chúng nhanh chóng lu mờ rồi tan biến, hòa vào cơn mưa máu. Trong quy tắc kinh hoàng, lạ lẫm và tàn khốc, những sợi xích màu máu kêu loảng xoảng từ phía bên kia vương tới. Dù đã cảm nhận được ý chí của vị giới linh vương ở nơi xa, và biết rằng y đang tức giận gào thét cảnh cáo, huyết mạch chi vương vẫn mặc kệ. Nó biết vị giới linh vương kia cần một khoảng thời gian đáng kể mới đến được đây. Ò một tiếng, huyết mạch chi vương cắm hai chiếc răng nanh cứng như thép vào khe nứt thế giới. Tiếng xoạt xoạt, răng rắc vang lên, khe nứt vốn chỉ rộng ngàn mét bắt đầu bị nó nạy ra từng chút một. Những sợi xích màu máu thì không ngừng xoay tròn quanh khe nứt, tạo thành một vòng xoáy huyết sắc, kéo toàn bộ quy tắc của huyết mạch thế giới đổ dồn về đây. Đây là năng lực mà mọi chúa tể của sinh vật hư huyễn đều sở hữu, mở ra vòng xoáy thế giới để giáng lâm và cố định vết nứt thời không. Nhìn từ góc độ của linh giới băng hồn vào sâu trong khe nứt, phía sau huyết mạch chi vương, giữa làn sương máu mờ ảo của huyết mạch thế giới, một khuôn mặt khổng lồ không gì sánh bằng đang dần hiện hình. Khuôn mặt đó khổng lồ đến mức bản thân huyết mạch chi vương cũng chỉ to bằng nó. Khóe miệng nó cong lên một nụ cười nhàn nhã mà tà ác, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt tập trung cao độ của huyết mạch chi vương, kẻ dường như không hề hay biết gì về sự hiện diện phía sau. Một thứ rác rưởi từ thế giới khe hở mà cũng định chia sẻ linh giới băng hồn ư? Hừ hừ hừ, ha ha ha ha, thú vị thật đấy. Vị giới linh vương kia cất tiếng cười to sảng khoái, nhưng làn sóng ý thức giận dữ của y cho thấy y không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Y vừa cấp tốc lao đến, vừa dùng quy tắc cộng hưởng để kêu gọi các giới linh vương khác gần đó, đồng thời ý thức đã khóa chặt vào Hùng Trư Cương Tông huyết mạch chi vương. Hùng Trư Cương Tông huyết mạch chi vương không có thời gian để tâm đến việc khác. Xét về thực lực, vị giới linh vương này còn chưa bằng nó. Nếu không phải đang trong giai đoạn then chốt để cố định vết nứt thời không, khiến nó phải phân tán phần lớn sức mạnh, thì vị giới linh vương này còn chưa đủ tư cách làm đối thủ chính diện của nó. Hống ò ò từ sâu trong cổ họng phát ra tiếng gầm rú điên cuồng, Hùng Trư Cương Tông huyết mạch chi vương dùng toàn lực nảy rộng khe nứt, cố gắng rút ngắn quá trình này. Nó thừa biết nếu các giới linh vương khác đến trợ giúp, nó chỉ có một con đường là thất bại. Vù dần dần, bóng dáng của vị giới linh vương kia hiện ra. Đó là một chiếc đầu lâu trắng héo mang hình dáng đang than khóc, tấm áo choàng rách rưới che đi thân hồn thể, trên đỉnh đầu là ngọn lửa xương trắng đang bùng cháy. Giữa tiếng gào thét chói tai, y lao từ xa đến gần, một bàn tay xương xẩu chộp thẳng về phía Hùng Trư Cương Tông đang ở ngay khe nứt. Ngay lập tức, không gian bốn phía ngưng tụ lại thành từng sợi tuyết hoa màu xanh thẳm. Trong hốc mắt sâu hắm, hai con ngươi nhỏ hẹp màu máu lóe lên tia sáng lạnh. Ý chí của Hùng Trư Cương Tông huyết mạch chi vương từ sâu bên kia khe nứt điều khiển một chiếc chân trước to khỏe, xuyên qua khe nứt để đối đầu với giới linh vương. Ầm ầm ầm. Ò một tiếng. Phần lớn sức mạnh của Hùng Trư Cương Tông huyết mạch chi vương bị vết nứt thời không kìm hãm, sau một đòn đối kháng ngắn ngủi, nó không kìm được mà gầm lên một tiếng, thân thể ầm ầm lùi sâu vào huyết mạch thế giới. Khe nứt vừa được nảy ra mấy ngàn mét còn chưa kịp cố định hoàn toàn, trong nháy mắt đã co lại chỉ còn hơn 2000 mét rồi dần khép lại. Giới linh vương cũng lùi lại một khoảng, sau khi bình tĩnh lại đôi chút, y ghét bỏ liếc nhìn làn sương máu xung quanh. Như thể xua rồi, y phất tay, vài ngọn lửa xương trắng trên đỉnh đầu bay ra. Làn sương quy tắc huyết mạch xung quanh lập tức bùng lên như nhiên liệu, phục một tiếng rồi tan biến, tạo ra một khoảng không rộng lớn trong chốc lát. Khi giới linh vương nhìn về phía khe nứt trống rỗng, không còn sương máu tràn ra, những sợi xích huyết sắc dùng để cố định cũng đang vỡ vụn dưới quy tắc thế giới, y hừ hừ cười lạnh. Y không vội thử phong ấn khe nứt ngay, ánh u quang trong hốc mắt lóe lên, dường như đã nảy ra một ý định khác. Huyết mạch thế giới xâm lược linh giới băng hồn là điều không thể, nhưng nếu ngược lại thì sao? Mang theo suy nghĩ đó, vị giới linh vương này tiến lại gần khe nứt, hai mắt tò mò nhìn sang phía bên kia. Khi ý thức của y xuyên qua lớp rào cản quy tắc huyết mạch, rơi xuống bóng người khủng bố đang che kín cả bầu trời, y lập tức cứng đờ tại chỗ. Một chiếc mặt nạ trắng héo che kín bầu trời, ba con mắt đang nhìn y với vẻ trào phúng, khóe môi nhếch lên một đường cong cực kỳ tà ác. Hê hê, lại đây chơi cùng nào. Ầm ầm ầm. Vẫn đang trong trạng thái tự phong ấn bùng nổ, Cách Lâm chẳng thèm để ý đến Hùng Trư Cương Tông huyết mạch chi vương đang đắc ý sau khi bị giới linh vương đánh lui. Thấy giới linh vương ở phía bên kia khe nước mau men lại gần dò xét, dưới chân Cách Lâm, bóng tối tràn ra. Vèo, vèo, vèo, vô số xúc tu màu đen lao tới, cuốn lấy Giới Linh Vương. A giữa tiếng kêu sợ hãi, Giới Linh Vương cố gắng giãy giụa, muốn trốn về linh giới băng hồn. Phía sau Cách Lâm, bóng tối của Ra Phi dần hiện lên từ cội nguồn hắc ám, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn khốc. Nàng vươn tay về phía Giới Linh Vương, lặng lẽ làm động tác vồ bắt. Hàng ngàn vạn tỷ sợi tơ từ cội nguồn hắc ám tuôn ra như vô tận, dần dần bao bọc vị Giới Linh Vương này thành một cái kén đen khổng lồ. Y thậm chí còn không có tư cách giãy giụa đã bị phục một tiếng kéo vào huyết mạch thế giới. Không thèm nhìn thêm, Ra Phi ném thẳng y về phía Hắc Vu Vương. Tiếp tục đi. Cách Lâm bình tĩnh nói với Hùng Trư Cương Tông huyết mạch chi vương bên cạnh, kẻ đã sớm bị cảnh tượng vừa rồi làm cho kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm. Hùng Trư Cương Tông huyết mạch chi vương lúc này mới hoàn hồn, ùng ục hít mạnh một hơi sương máu xung quanh rồi không dám do dự, tiếp tục nảy rộng khe nứt để cố định nó. Giờ phút này, Hùng Trư Cương Tông huyết mạch chi vương hiển nhiên đã biết, huyết mạch thế giới đang ở trong một tình thế cực kỳ nguy hiểm. Trong cuộc chiến của những sinh vật cao cấp với sức mạnh không thể tưởng tượng này, chỉ cần một chút sơ sẩy, thế giới hư huyễn đã tồn tại vô số kỷ nguyên này sẽ trở thành lịch sử. Ở một phía khác, sau khi giải quyết xong chuyện bên này, Cách Lâm nhìn về phía Hắc Vu Vương đang cầm trong tay. Hoàng Tuyền U Minh Hà trong quá trình không ngừng xâm lấn và phá hoại huyết mạch thế giới, không chỉ vấp phải sự chống trả của chính huyết mạch thế giới, mà còn bị các thế giới hư huyễn lớn khác xung quanh cùng nhau chèn ép, vì huyết mạch thế giới vốn là một khe hở giữa chúng. Hắc Vu Vương rõ ràng đã trở nên vô cùng vất vả, đây là điều mà Cách Lâm không lường trước được. Với vẻ hứng thú, Cách Lâm ngược lại muốn xem Hắc Vu Vương có cách gì để giải quyết. Không còn cách nào khác. Hắc Vu Vương lẩm bẩm một tiếng. Sau khi thu nhỏ lại dòng chảy của Hoàng Tuyền U Minh Hà, gợn sóng thời không dần hiện lên. Rõ ràng đó là nhân tổ thi thân, vô tướng thập thủ thi ma khôi, và luyện ngục ngạc cốt khôi lỗi. Ô triệu hồi ngược từ thời không hư huyễn ư, thứ tiêu hao chính là tinh hoa sinh mệnh từ tế bào của bản thân sao. Trong tam sắc quang mâu của Cách Lâm lộ ra vẻ hứng thú, y càng lúc càng cảm thấy vui mừng với Hắc Vu Vương. Hắn cũng đang sợ hãi. Người nói là Hắc Vu Vương bị ngạn luân hồi, và hắn trong miệng nàng không ai khác chính là Cách Lâm. Đám quân đoàn hàng ngàn vạn tỷ sinh vật huyết mạch này không đáng nhắc tới. Chúng chỉ đông về số lượng chứ không có nhiều sức chiến đấu, so với quân đoàn vu sư thì khác một trời một vực. Vì vậy, lúc đầu chúng đã bị Hoàng Tuyền U Minh Hà do của Hắc Vu Vương triệu hồi tàn sát không thương tiếc. Nhưng bây giờ, vì Hoàng Tuyền U Minh Hà gây ảnh hưởng quá lớn, lại bị các thế giới hư huyễn lớn xung quanh chèn ép, Hắc Vu Vương đã phải thu hồi phần lớn sức mạnh của nó. Đối mặt với đám tiểu tốt lít nha lít nhít này, nàng cũng cảm thấy phiền phức. Tình cảnh này rất giống với vu sư thế giới thời thượng cổ khi đối mặt với thâm uyên thế giới. Dùng uy hiếp từ quy tắc tối cao của vu sư thế giới, rồi lại dùng những sinh vật hư huyễn này để tiêu hao nền tảng tuyệt vọng của ta, thật khiến người ta bực bội. Hắn đương nhiên là sợ hãi. Ta đoán hắn cũng rất có thể đã cảm nhận được ánh mắt nhìn trộm từ trong cõi u minh. Hắn bây giờ, không nghi ngờ gì nữa, đã bị những sinh vật cao duy độ đó để mắt tới. Mỗi một lần thể hiện sức mạnh là một lần hắn tiến gần hơn đến cao duy độ. Cho đến một ngày quy tắc của vô tận thế giới không còn dung chứa nổi hắn nữa. Đến lúc đó, bất kỳ phương pháp nào cũng đều vô dụng. Hắc Vu Vương Hoàng Tuyền U Minh khàn khàn nói. Kế hoạch của hắn rõ ràng là muốn lợi dụng cái lỗi quy tắc của bản thân, thứ được vô tận thế giới thừa nhận, để ép Cách Lâm phải không ngừng chiến đấu, để sức mạnh lên đến cực hạn. Khi đó, hắn sẽ bị chính quy tắc của vô tận thế giới bài xích khỏi chiều không gian này. Suy cho cùng, hắn vẫn đi theo con đường của nguyên tố vu sư, dùng quy tắc cao hơn để khống chế. Theo đuổi sức mạnh biến ước mơ thành hiện thực, còn đối đầu trực diện chỉ là phụ trợ mà thôi. Hắc Vu Vương bỉ ngạn luân hồi lẩm bẩm. Đồng thời, Hắc Vu Vương cũng chú ý tới nơi xa xôi, Cách Lâm đang mở ra một cánh cổng thế giới hư huyễn khác. Giữa làn khói đen vô biên, Hắc Vu Vương biết rằng, cho dù có thật sự chiến thắng ở hai thế giới hư huyễn này, Cách Lâm cũng sẽ nhanh chóng mở ra cánh cổng thứ ba, thứ tư. Lối chiến đấu không dùng sức mạnh trực diện mà đùa bỡn, nắm mọi thứ trong lòng bàn tay này, cái phương thức chiến đấu tối thượng mà các nguyên tố vu sư theo đuổi. Ngay cả Hắc Vu Vương hoàn toàn thể cũng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, phản phất như cả vô tận thế giới đang áp bức bản thân. Đây chính là cái mà Antonio gọi là khuấy động cán cân của vô tận thế giới. Những con vật nhỏ đáng ghét này, trước tiên cứ dùng những thứ đồ chơi đã thu thập được để đối phó đi. Lực lượng tuyệt vọng của vu sư thế giới còn chống đỡ được bao lâu nữa? Sau khi nghe câu hỏi của tỷ tỷ, Hắc Vu Vương Hoàng Tuyền U Minh vừa giơ cao tay phải lên giữa sự sợ hãi và ngưỡng mộ của hàng ngàn vạn tỷ sinh vật cấp thấp. Hoa văn trên chiếc nhẫn cổ điển ở ngón cái lóe lên, từng vị chúa tể thế giới một hiện ra, cuối cùng là hàng trăm vị chúa tể thế giới cấp 6 mạnh mẽ xuất hiện. Nhất thời, toàn bộ đại quân huyết mạch đều sôi trào. Những huyết mạch chi vương đứng đầu cảm nhận được sức mạnh đột ngột tăng thêm từ ba khôi lỗi hợp thành thú và mấy trăm vị chúa tể thế giới cấp 6 của Hắc Vu Vương, liền kinh ngạc đến ngây người. Hoàn toàn thờ ơ với điều đó, phía bên kia, Hắc Vu Vương Hoàng Tuyền U Minh lại phun ra một chiếc gương. Sau khi nhìn vào một lúc, hắn lẩm bẩm, vẫn có thể chống đỡ được một hồi nữa, nhưng đáng tiếc những vị chúa tể thế giới này lại bị tiêu hao như vậy. Lúc trước thu thập đám tiểu tử này đã tốn không ít thời gian, hy vọng có thể bù đắp lại chút dinh dưỡng cho ý thức thể. Những vị chúa tể thế giới được Hắc Vu Vương triệu hồi từ Titan hao tổn chi giới rõ ràng khác hẳn với những gì Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư triệu hồi. Những vị chúa tể thế giới này trông khô gầy héo hon, như thể bị suy dinh dưỡng nặng, sức sống bị hút đi gần cạn. Ý thức của chúng không rõ ràng, mỗi tên đều có vẻ mặt trống rỗng, cứng ngắc, dường như chỉ còn giữ lại ý thức giết chóc bản năng nhất. Dưới sự điều khiển của Hắc Vu Vương, những vị chúa tể thế giới này đồng loạt lao về phía quân đoàn sinh vật huyết mạch ở bốn phương tám hướng. Làn sương mù mang hàm nghĩa sinh tử màu đen nhanh chóng lan rộng khắp huyết mạch thế giới. Sau khi Hùng Trư Cương Tông huyết mạch chi vương cố định hoàn toàn khe nứt giữa huyết mạch thế giới và linh giới băng hồn, nó thở hổn hển khò khè, khò khè. Cách Lâm lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, tay cầm chân lý cân bằng ma pháp trượng, cúi người để thân thể khổng lồ của mình tiếp tục tiến vào thế giới hư huyễn kế tiếp. Hùng Trư Cương Tông huyết mạch chi vương ở phía sau không khỏi gầm lên, tiếp theo phải làm gì? Cách Lâm xì một tiếng cười, chẳng thèm để ý, rời khỏi huyết mạch thế giới. Hàn khí bức người, cái lạnh thấu tận linh hồn, đó là quy tắc được nuôi dưỡng bởi những băng hồn. Ánh sáng thánh khiết màu trắng sữa lượn lờ quanh người Cách Lâm, xua tan quy tắc của thế giới này, tạo ra một khoảng không rộng lớn. Y cảm ứng tất cả mọi thứ bên trong linh giới băng hồn. So với huyết mạch thế giới bị chèn ép trong khe hẹp giữa các đại thế giới, quy tắc của thế giới này rõ ràng kiên cố và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu Hắc Vu Vương giáng lâm nơi này, Hoàng Tuyền U Minh Hà sẽ lại một lần nữa chảy thông suốt. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Cách Lâm ở đây chờ đợi suốt mấy ngày đêm. Một mặt là các sinh vật huyết mạch dưới sự dẫn dắt của các huyết mạch chi vương, chật vật trốn sang linh giới băng hồn. Mặt khác là các giới linh vương của linh giới băng hồn tụ tập lại. Trong thời gian ngắn ngủi, đã có đến 17 vị chúa tể tụ tập, và đây hiển nhiên chưa phải là toàn bộ. Khi số lượng chúa tể tụ tập ngày càng nhiều, các huyết mạch chi vương chạy nạn lâm vào tình thế bị tấn công từ cả hai phía, vô cùng bị động, lòng sợ hãi bất an hiện rõ trên mặt. Nhưng dù linh giới băng hồn đã tập hợp nhiều giới linh vương như vậy, và quân đoàn sinh vật hư huyễn của họ cũng tuyệt đối không phải là thứ mà huyết mạch thế giới có thể sánh bằng, họ vẫn không dám tùy tiện tấn công. Tất cả là vì ở trung tâm của thế trận đối lập, có ba sinh vật kỳ lạ được bao bọc bởi luồng sáng trắng sữa. Chúng ta bị chúa tể của Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền giới xâm lược, không thể không chạy trốn đến thế giới này. Kính xin chư vị ra tay, giải cứu huyết mạch thế giới khỏi nguy nan, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ lui về huyết mạch thế giới. Hùng Trư Cương Tông huyết mạch chi vương hết lần này đến lần khác gào thét bằng ý thức, nhưng đáp lại chỉ là những lời hỗn loạn từ các sinh vật hư huyễn cấp 4, 5, 6 như cút về. Giết! Lũ sâu bọ buồn nôn. Hết chương 1758. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!